Chương 31, mộ bên trong cây anh đào. Hắc động thật lớn mở ra, xe sở hữu mà khinh rên một tiếng lập tức nhảy vào, mà làm ra thần dạ kẹn cu nở dê thí điên chạy vào đi, Inusa cắn răng sau đó cu nở dê nhảy vào, sau đó ý hỏa cu nở dê chuẩn bị đi vào, chỉ là dạ thần nguyệt nhìn cả gọm cư nhưng bất động có chút kỳ quái. Không tưởng vào xem phần mộ là dạng gì à, cái này cái kia chuyện này dù sao cũng là Inusa việc nhà. Dư A theo ý họa công chúa lời giải thích đó là ý nủ no tại sao để cho Inusa gì đó ta sẽ không tiến vào. Cảm tình là cảm thấy không liên quan sự tình của chính mình á, dạ thần nguyệt ho khan hai tiếng khuyên nhủ, tuy nói có thể là để cho Inusa bảo bối thế nhưng làm con gái làm sao cũng nhận được cha phần mộ bên trong xem một chút đi. Đừng quên cha của ngươi cùng phụ thân của Inusa là cùng một người. Như vậy a, tuy nói vẫn có chút cảm thấy khó có thể tiếp thu chính mình ngoại trừ hiện đại ở ngoài còn có mặt khác một đôi cha mẹ thế nhưng dạ thần nguyệt nói tựa hồ cũng không sai. Làm người tử nữ làm sao liền mộ đều không đi quét coi như là giúp kỳ kỳ ồ một chuyện đi. Cả gòm trầm mặc một chút sau đó cu nở dê nhảy vào lỗ đen, mà trong tay nàng con mèo nhỏ thì là nằm nhoài bả vai của nàng đồng thời hướng về trong hắc động đi tới. Nhìn chăm chú. Mà bên này vẫn không có tiến vào lỗ đen ỷ dọa công chúa thì lại tiếp tục dùng cặp kia ngăm đen đến mức tận cùng tinh khiết ánh mắt theo dõi hắn. Con mắt là tinh khiết nhưng làm sao luôn cảm thấy bên trong có rất nhiều khiến người ta sợ hãi nguyện vọng đây ho khan một cái dạ thần nguyệt kế tục làm bộ ho khan ỷ dọa tiểu thư cái kia đen nhánh như có ánh mắt thật sự là khiến người ta dày vò. Là muốn chuyện cười hắn đây vẫn là tưởng vạch trần hắn đây dạ thần nguyện cảm giác mình chờ phục sinh na nở dê sau đó cần làm ra đại giá cao. Cắn răng một cái còn là theo chân ỷ dọa đi đến đầu đi tới, dù sao hắn là tìm đến ỷ dọa thân thể cùng nửa xa mục tiêu của bọn họ không giống nhau. Hô một đạo nhượng mắt người đều không mở ra được kình phong thổi tới mãi đến tận một hồi lâu mới có thể làm cho con mắt thích ứng. Dạ thần nguyện phát hiện xuyên qua lỗ đen sau đó lại xuất hiện ở bầu trời. Dư A theo trọng lực nhân tố chỉ có thể đi xuống, thế nhưng hắn cũng không phải người bình thường, nhìn bay tới bay lui tự nguyện bị xem là tọa kỵ bộ xương điểu khẽ cười một tiếng sau lưng của hắn lập tức tuôn ra một đôi do màu đỏ sẫm tiểu rơi tổ hợp thành cánh, đồng thời hai mắt cũng thuận, theo trở nên đỏ như máu. Sau đó dạ thần nguyệt nhìn thấy y hỏa công chúa cứ như vậy trực câu câu nhìn hắn, nhượng hắn có loại sợ hãi cảm giác. Hắn phi trên không trung mà ỷ hỏa công chúa bởi vì là linh hồn nguyên nhân sở dĩ cũng có thể bay, thế nhưng này trong mắt sắc thái lại để cho hắn có loại cảm giác kỳ quái. Công chúa lên tiếng. Công chúa nhẹ nhàng nói, sau đó lại mình nhìn dạ thần nguyệt, giữa lúc dạ thần nguyệt cảm thấy na nở dê muốn nói ra cái gì đáng sợ lời nói thời điểm, công chúa trên mặt cũng lộ ra nét mặt hưng phấn, con mắt màu đỏ máu, như vậy trạng thái so với mới vừa còn đồng. Ngươi không cảm thấy như vậy hội đẹp trai hơn một điểm à? Ạch dạ thần nguyệt cảm thấy vào lúc này không nên đi nhổ nước bọt công chúa. Sự chú ý của hắn đặt ở phía dưới là một bộ cự đại yêu quái hải cốt chỉ còn lại có cự đại đầu. Lâu đỉnh độ cao hầu như đều đến hắn bay lượn độ cao. Cái kia a hình như là người trước đây không ngừng giết chết yêu quái sau đó bắt được hải cốt tập hợp vật. Công chúa đi xuống liếc mắt nhìn cũng nhìn thấy cự đại chỉ còn dư lại khô lâu hải cốt. Bất quá nhìn như vậy thật sự thật lớn. Ạch cảm tình ngươi cũng chỉ là nghe nói mà thôi không có thấy tận mắt đến a. Bất quá nếu đã từng chính mình đều nghĩ xong liền giả y nù no tại sao bộ xương đều chuẩn bị xong. Như vậy đón lấy sẽ dựa theo nội dung vở kịch phát triển. Bất quá dạ thần nguyện tới đây hiển nhiên không phải là đến xem nội dung vở kịch. Ta đem thân thể của ngươi để ở nơi đâu dạ thần nguyện một lần này mục tiêu có thể là vì phục sinh y giói hoa. Tuy nói nơi này có lẽ là chính mình chế tạo thế nhưng lúc này chính mình nhưng một điểm ký ức cũng không có căn bản không biết nên đi cái nào vừa đi. Hẳn là ở phía bên kia công chúa cũng là chần chờ một chút, sau đó chỉ vào rời xa cự đại hải cốt phương hướng, gương mặt tự tin, tuy nói là lần đầu tiên tới thế nhưng hẳn là cái hướng kia. Lần đầu tiên tới tại sao xác định như vậy dạ thần nguyệt cũng là kinh ngạc. Hắn cũng là lần đầu tiên tới hơn nữa còn đã từng tới thậm chí nơi này đều là hắn chế tạo, thế nhưng hắn hiện tại lại không có bất kỳ cảm giác gì mà ỷ hỏa công chúa nhưng lại như là này tự tin. Ngươi theo ta đến là tốt rồi. Nhưng mà công chúa tựa hồ phi thường chú ý dạ thần nguyện hoài nghi cu nở dê không chống đỡ thân thể cùng hắn đứng chung một chỗ như là bay tán loạn hồ điệp hướng về na nở dê chỉ rời xa bộ xương giá địa phương bay đi. Đó là một mảnh sắc thái tiên diễm rừng cây. là Nhật Bản nước thích nhất QNZ xinh đẹp nhất cây anh đào cây. Một xếp ngay ngắn cây anh đào cây nở rộ thanh phong từ đến bay tán loạn cánh hoa có không dô NG bình thường NG sắc thái, tràn ngập thanh hương giống như là muốn đem người hoàn toàn bọc lại giống như vậy, chỉ là xa xa tới gần cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái không ngớt. Y dọa đã muốn rơi xuống từ trên không rừng ở mặt đất, chỉ là không dính một hạt bụi hai chân vị vị luôn xuống. Na NG chỉ là linh hồn xem ra có thể đi trên đất kỳ thực cũng chỉ là Na NG âm thầm trôi nổi nguyên nhân. Thế nhưng Na Nở Dê nhưng ở này trong đất xoay tròn thân thể, rộng lớn kỳ mùa hệ nổ như là bị gió thổi lên bình thường múa ra một nhánh hoa mỹ vũ đạo. Mà Dạ Thần Nguyệt lặng lặng đứng thẳng nhìn thiếu nữ vui sướng vũ đạo, trong mắt của hắn có chút mê ly, trong đầu tựa hồ có một chút mơ mơ hồ hồ ấn tượng, tựa hồ cũng là ở cây anh đào bay tán loạn bên trong có một hào hoa phú quý công chúa vì hắn từng khiêu vũ đạo. Rất thần kỳ, vừa đến phần mộ thời điểm Dạ Thần Nguyệt không có cảm giác quen thuộc. Thế nhưng hiện tại đưa thân vào mảnh này cây anh đào trong rừng hắn luôn cảm thấy quen thuộc nguy. Dạ Thần Nguyệt nhắm hai mắt lại hắn ở cảm thụ được mảnh này cây anh đào bên trong quen thuộc nhất địa phương. Y dọa đã muốn đình chỉ vũ đạo, Na Nở Dê thật sự là quá yêu thích mảnh này cây anh đào. Hơn nữa Na Nở Dê cu Nở Dê nhận ra được mảnh này cây anh đào đều là Na Nở Dê thích người chỗ gieo xuống cho nên mới phải cao hứng nhảy dựng lên. Sau đó ngừng lại phát hiện Dạ Thần Nguyệt lại nhắm hai mắt lại sau đó đi phía trái sườn một viên cự đại cây anh đào đi đến. Nơi đó là Na Nở Dê bỗng nhiên có chút sáng tỏ, mà vào lúc này Dạ Thần Nguyệt bàn tay đã muốn chạm được thân cây như là đang vuốt ve này tình nhân khuôn mặt rôn Nở Dê như, chỉnh gốc cây khổng lồ cây anh đào cây run rẩy một chút sau đó một bóng người từ từ hiện hiện. Y Doa nhìn lại sau đó ngẩng đầu, nàng nhìn thấy. Thấy được cái kia lẳng lặng mà đứng thẳng quần áo đeo dụy bằng đồng bền nữ tử. Màu đỏ sẫm nhưng là dùng thượng đẳng tơ lụa chế thành kỳ mồ hê nộ, áo choàng rủ xuống đất đen nhánh bóng loáng tóc dài, cùng với lẳng lặng nhắm mắt yên tĩnh khuôn mặt. Bóng người này, cái này đứng yên bất động thiếu nữ chính là nàng. Y Doi Hoa. Chuẩn xác hơn mà nói cái kia là thân thể của nàng. Chương 32, lại thấy kỳ kỳ ô. Dấu ở phần mộ bên trong thân thể xuất hiện. Cùng với nói đây là đã từng tiến vào thế giới này thế thân phận của Ý Nù No Tài phần mộ còn không bằng nói đây là Ý Họa phần mộ. Dù sao nơi này chôn giấu chính là Ý Họa thân thể những thứ khác cũng chỉ là cái danh nghĩa mà thôi. Như là Ý Nù Sa bọn họ cho rằng Ý Nù No Tài thật lớn thân thể kỳ thực cũng chỉ là các loại yêu quái tập hợp thể mà thôi. Bằng không ở bộ xương trong bụng cũng sẽ không xảy ra hiện nhiều như vậy thật nhỏ bộ xương tốt ngói vỡ tường đổ. Hồn phách quy về thân thể thế nhưng ngay sau đó y họa linh hồn lần thứ hai bay lên, bởi vì linh hồn cùng thân thể ngăn quá lâu loại kia hoàn mỹ độ khớp đã muốn tiêu tan sở dĩ không có cách nào trưởng khống thân thể chỉ có thể lần thứ hai bay. Sau đó thiếu nữ hoặc là không làm trực tiếp dùng hắc u u ánh mắt nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, nguyện vọng là hỏi hắn làm sao bây giờ. Na Nở Dê trước đây cũng chỉ là nghe Dạ Thần Nguyệt bảo đảm hội đưa nàng phục sinh cũng không biết cụ thể bước đi là cái gì. Cho nên nói hiện tại cũng chỉ có thể hy vọng hắn. Đừng nóng nội, đáp ứng ngươi sẽ làm được. Dạ Thần Nguyệt trước tiên trấn an một thoáng công chúa, sau đó quan sát đến cây anh đào rừng. Theo lý thuyết nếu như là hắn sắp xếp xong xuôi như vậy nhất định sẽ có cái gì ám hiệu hoặc là nhắc nhở để cho hiện đang không có đoạn này ký ức hắn. Ô Dạ Thần Nguyệt tới lui lui đi rồi một vòng sau đó hướng về Ý Hòa nhìn bên này xem. Cái kia vẻ mặt nghiêm túc nhượng Ý Họa thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ nhìn trên mặt của chính mình thỉnh thoảng vẽ bỏ ra bằng không làm sao sẽ bị như vậy nhìn chằm chằm Na Nở Dê theo Dạ Thần Nguyệt tầm mắt hướng về trên người chính mình xem sau đó thấy được mình rộng lớn kỳ mồ hệ nổ vạt dưới lúc nào dây dưa ba con cầm lấy xích xả tờ tiểu quỷ vừa định run rẩy động đậy nhượng tiểu quỷ môn ngã xuống thế nhưng không chung nhưng lóe qua một đạo tia sáng màu bạc, ba con tiểu quỷ hét lên một tiếng sau đó bị ẻn kỳ dù chặt chẽ trói lại. Thực sự là buồn ngủ có người đưa gô ý Dạ Thần Nguyệt một cái tay cầm lấy xích xả tờ một mặt sau đó đem tiểu quỷ môn treo lên, ba con tiểu quỷ trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi liên tục quỳ lạy chắp tay giống như là gặp đại ma vương. Chúng nó làm sao có thể không kinh hoàng chúng nó là địa ngục tiểu quỷ chuyên môn tới bắt các loại hồn phách tới địa ngục bên trong đi, bất kể là ai bất kể là nhân loại vẫn là yêu quái chỉ cần là chết rồi như vậy chúng nó chỉ cần dùng trong tay xích xả tờ một bó là có thể đem những này hoặc cường hoặc yếu hồn phách đều trói lại. Chúng nó vốn là nhìn thấy y họa là hồn phách sở dĩ chạy tới nghĩ có thể hay không nắm lấy Na Nở Dê, chỉ là đến gần thời điểm lại phát hiện thân thể vô cùng khoan khoái như là bị cái gì tẩm bổ hào quang chiếu rọi giống như vậy. Sở dĩ nhìn Y Hòa nhảy đến trong hắc động chúng nó QNZ theo tới vẫn cầm lấy Y Hòa váy bãi. Thế nhưng không nghĩ tới bây giờ nhưng bị người dùng xích xả tờ khốn trụ chúng nó, nhưng là tiểu quỷ không phải là người hoặc là yêu quái có thế tôn nở thương vật chủng A, thế nhưng chính là bị xích xả tờ khóa lại. Chúng nó trên tay là màu đen xích xả tờ cùng này màu bạc sáng loáng lượng so ra đối phương xích xả tờ có thể so với chúng nó trên tay mạnh hơn nhiều, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Chúng nó không nghi ngờ chút nào người này có thể giết chúng nó, không có người muốn chết cho dù là đã muốn thành quỷ tiểu quỷ cũng không muốn. Xì xì xì, tiểu quỷ thanh âm rất khó nghe thế nhưng là xuất kỳ khiến người ta nghe hiểu được bọn họ nói. Chúng nó lại là đang cầu xin tha. Lần này liền Y Dọa đều trận to hai mắt, nan nở dê tử họa tạ nủ kỷ kỷ mỉ hỉ rổ thế giới về tới thế giới của chính mình, sau đó ở trên xe đã bị ba con tiểu quỷ quấn lấy, chỉ là chúng nó cũng không có công kích nguyện vọng cho nên nàng cu nở dê không để ý đến chúng nó, thế nhưng hiện tại những này tiểu quỷ lại cầu xin tha thứ, không sợ nhân loại cu nở dê không sợ yêu quái tiểu quỷ lại cầu xin tha thứ, mở ra địa ngục chi môn dạ thần nguyệt cũng không phí lời. Vốn là kẻn sấy gã nơi tay như vậy chỉ cần tùy tiện khả một thoáng Y Dọa liền có thể làm cho nàng phục sinh, thế nhưng kẻn sấy gã đã muốn đưa cho kỳ kỳ ổ, sở dĩ hiện tại muốn phục sinh Y Dọa chỉ có thể trước tiên từ kỳ kỳ ổ nơi đó đem kẻn sấy gã phải quay về. Mà kỳ kỳ ổ lại tới địa ngục đi lịch luyện, hiện tại chỉ có thể đến trong địa ngục, mà những này tiểu quỷ môn đều là địa ngục vật chủng đương nhiên biết nên làm sao tiến vào địa ngục. Xì xì xì, ba con tiểu quỷ căn bản không dám phản kháng, liếc nhìn nhau sau đó đồng thời trong mì hệ nở dê niệm cái gì trong tay màu đen xích xả tờ cu nở dê bắt đầu chuyển động, sau đó ở hai người xuất hiện trước mặt một cái đen như mực không ngừng có âm lánh gió bao phủ tới âm phong động. Chúng ta đi. Đem ba con tiểu quỷ ném qua một bên, dạ thần nguyệt đem Y Dọa thân thể bế lên hướng về trong hắc động đi đến, mà Y Dọa hồn phách cu nở dê vội vàng đuổi theo đi. Tuy nói hoàn cảnh của nơi này không sai nhưng nàng cũng không muốn lẻ loi ở lại đây địa ngục. Đầu tiên là một mảnh hắc, sau đó là một mảnh lượng, hai đạo đều là đen nhánh đan trung gian một con đường nhưng là hoàng sán sán lượng, không khí chung quanh phảng phất đều cầm giữ giống như vậy. Theo dạ thần nguyệt đi và ho ỉ họa cũng là gương mặt hiếu kỳ nhìn trái lại nhìn như là ở đi dạo phố. Nhìn phía trước vừa đeo lộ ba con chiến chiến căng căng tiểu quỷ, dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ. Liên quỷ đều đối với đất này ngục có lòng sợ hãi, làm sao đã muốn thành hồn phách dị hòa nhưng một điểm lòng sốt sáng tư cũng không có, chứ không phải là không sơ ha ý chế lại mang theo hưng phấn. Thật sự đương đây là đang du sơn ngoạn thủy, kỳ thực nếu như chân chính muốn nói cần hoảng sợ nói nên dạ thần nguyện đi, dù sao dị hòa dù sao cũng là âm tính hồn phách đến tới địa ngục nơi như thế này không có gì không thích đứng, mà hắn cái này người sống sờ sờ vào được lại không có bị cảm hóa sợ hãi bài xích hắc ám những này âm u khí tức. Xì xì xì, ba con tiểu quỷ lại âm thanh kêu vài tiếng sau đó bước tiến lập tức rối loạn, hai chân cũng là run run lợi hại. Đúng, tìm một mang theo có thể chém chết các ngươi nữ nhân mặc vu nữ trang, tài bắn cung rất mạnh. Dạ thần nguyệt đang cùng tiểu quỷ giao lưu thế nhưng những này tiểu quỷ nhưng là chết sống cũng không muốn đi tới, so với dạ thần nguyệt dùng ẻn kỳ dụ chế trụ bọn họ thời điểm còn muốn sơ ha y có thể làm cho quỷ đều sợ đến như vậy. Dạ thần nguyệt cảm thấy ân, kỳ kỳ ổ tiểu thư có thể dùng tới dọa không chịu ngủ thích chơi nháo đứa nhỏ. Còn không mau một chút đi ngủ, bằng không liền quỷ đều sợ hãi kỳ kỳ ổ tiểu thư đến ăn ngươi mà. Dạ thần nguyệt cũng không có làm khó dễ này bà con tiểu quỷ. Ẻn kỳ rủ tùy tính vừa thu lại, chỉ là nhưng cũng không có thu ngược lại là nhượng nó tùy tiện trên không trung biểu hiện giả trang bức. Dù sao loại này có thể đối phó quỷ quái gì đó xuất hiện ở ngục những mắt dài đó quỷ quái phòng trừng cu nở dê không dám xuất hiện. Xeo vừa lúc đó một đạo lăng liệt mũi tên hướng về hắn bay vụt lại đây, mũi tên mang theo có thể làm cho nhượng đảm chiến mùi vị, ẩn chứa trong đó phá ma lực lượng đã muốn hiện lên ở tiễn bên ngoài tượng là có thể cắt ra thịt bình thường sắc bén. Thời khắc này dạ thần nguyệt hai tay đang ôm Y Dọa công chúa thân thể căn bản không có khoảng không ra tay nhận tiễn, nhưng bầu trời nhưng la lơ lửng một cái thật dài màu bạc được xưng liền thần cũng có thể khóa lại ẻn kỳ dù. Ẻn kỳ dù nhanh chóng xoay tròn sau đó như là thủ thế chờ đợi trường xà săn mồi bình thường trực tiếp nhiêu thành vài chặn vừa kề sát ở mũi tên sau đó trói lại. Đem mũi tên vững vàng cả lại. Ô nhẹ nhàng tiếng hô. Nan nở dê cố ý bắn sai lệch thế nhưng phá ma mũi tên vẫn bị chặn xuống nhượng người bắn tên có chút ngạc nhiên, cái này tùy tiện xông vào địa ngục người đến là ai? Một thân đỏ trắng vu nữ hóa trang, bên hông khoác một thanh bình thản không có gì lạ nhưng tản ra điểm điểm khiến người ta biến sắc khí tức trường kiếm, trên tay của nàng trên đất dựng lên mũi tên thứ hai, chỉ là này mũi tên thứ hai nhưng là thế nào QNZ bắn không đi ra ngoài. Dạ thần nguyện con mắt nhìn chằm chằm vào NaNZ. Cách nhau hồi lâu, rốt cục thấy lần nữa nàng. Vu nữ kỳ kỳ ồ. Chương 33, trong địa ngục. Đích thật là vu nữ kỳ kỳ ồ, màu đen giống như là thác nước tóc dài, trắng non giống như là mỡ đông da thịt, chăm chú mà sức mạnh ma nhờ me. Đây là kỳ kỳ ồ. Dạ thần nguyệt nhìn thấy dạ thần nguyệt kỳ kỳ ồ mình cũng là ngẩn ngơ, đầu tiên là dừng bước sau đó nhanh chóng chạy tới. Theo lý thuyết kỳ kỳ ồ làm sao cũng là mang theo căng thẳng nữ hải không nên như thế lô mang chạy. Chỉ là ở trong địa ngục một người cô đơn qua lâu như vậy nhìn thấy người yêu xuất hiện có thể không kích động thiếu nữ di động đến rồi trước mặt hắn. Rất nhớ ngươi nhẹ nhàng nhưng lại mang sâu đậm quyến luyến âm thanh, thiếu nữ người đã ở rảnh tay mà dạ thần nguyệt cu nở dê gọi ra ẹn kỳ dù trước đem ị họa thân thể tiếp được sau đó dụng lực đem thiếu nữ ôm lấy, dường như muốn đem đối phương hòa vào mình cốt nhục bên trong. Hắn là lạm tình đồng thời cu nở dê hoa tâm thế nhưng luôn có mấy cái như vậy nữ hài ở trong lòng hắn chiếm phi thường không bình thường vị trí, ví dụ như rủ cổ tiểu thư, ví dụ như Saber, lại so với ơ u lại ví dụ như chính là trước mặt kỳ kỳ ổ. Chỉ là muốn ơ u cũng tốt, Saber cũng tốt, mình tại sao hội cái thứ nhất nhớ lại rủ cổ tiểu thư đây hắn nhưng là còn không có đẩy lên quá na nở dê a mà. Có thế cũng là bởi vì Na Nở Dê vẫn không có đẩy lên sở dĩ ở trong lòng chính mình vị trí càng cao hơn, không phải là tất cả nói thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, mà trộm còn không bằng trộm không được à bất quá bây giờ hiển nhiên là không phải là nghĩ những này tạp thất tạp bát chuyện thời điểm, cảm thụ được trong lòng thiếu nữ ấm áp ôm ấp. Dạ thần nguyệt như trước dùng sức phảng phất chỉ có như vậy mới có thể trực quan cảm giác kỳ kỳ ổ tồn tại. Bất quá như vậy hiển nhiên là không đủ. Dạ thần nguyệt túi đầu nhìn tấm này mặt mũi quen thuộc, nhìn cái kia yên môi đỏ biện, rốt cục không nhịn được đến rồi cái gặp lại thân mật, kỳ kỳ ổ gò má vỉ vỉ ửng hồng bất quá vẫn là nhắm hai mắt lại mặc cho làm. Cái kia cái này theo lý thuyết ỷ dọa công chúa không là yêu thích tranh giành tình nhân người, cho dù nên ghen như vậy ở họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ thế giới bên trong na nở dê sớm nên bị cua được bình dấm chua bên trong đi tới, chỉ là bây giờ bị không nhìn cũng không tránh khỏi quá hoàn toàn đi. Mặc dù không biết sống bao lâu thế nhưng Na Nở Dê trên bản chất vẫn là một quốc gia công chúa, nhìn dạ thần nguyệt vì muốn ôm chặt kỳ kỳ ô lại dùng ẻn kỳ dù đem thân thể của nàng mang qua một bên trong lòng khó tránh. Khỏi có chút thích thích, cảm giác mình bị vô tình không thấy. Nay còn chưa phải là, hai người lại sung sướng hôn lên phảng phất toàn bộ thế giới bên trong các nàng trong mắt cũng chỉ có đối phương mà Na Nở Dê thì là bị bài trừ đến thế giới ở ngoài. Trong lòng thực sự là vừa chua xót lại hư không Na Nở Dê không còn tồn tại cảm cũng không nên như thế vô lực nhìn bọn họ thân thiết đi. Ngươi chính là y họa đều nói thiếu nữ tối hiểu thiếu nữ tâm, kỳ kỳ ô lập tức đem dạ thần nguyệt đẩy ra, sau đó nhìn về phía chỉ là hồn phách trạng thái y họa. A là, vốn đang nả mờ ơ lại là phiền muộn lại là lòng chua xót còn bị không để ý tới trạng thái công chúa lập tức gật đầu. Chỉ là kỳ kỳ ô này đột nhiên không kịp chuẩn bị hỏi vẫn để cho Na Nở Dê có vẻ hơi căng thẳng. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện, các ngươi đi theo ta. Kỳ kỳ ô nhưng là trùng Na Nở Dê mỉm cười nở nụ cười sau đó nhẹ nhàng xoay người, dù cổ tiểu thư đã cùng ta nói rồi tình huống của ngươi. Hô nếu dù cổ nói rồi như vậy thì không cần hướng kỳ kỳ ô giải thích cái này cái kia dạ thần nguyệt cảm thấy tâm lý thư thái rất nhiều, loại cảm giác đó giống như là ân. Chiếm được tán gái hứa khả chứng như thế, ở bên ngoài trêu chọc em gái nhưng lo lắng người trong nhà không tiếp nhận Na Nở Dê. Thế nhưng hiện tại tựa hồ đã không có cái này lo lắng, mà chỉ có hồn phách công chúa cu Nở Dê nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đúng hạn đến quy trình Na Nở Dê mới là nguyên phối không nên sợ sệt kỳ kỳ ồ. Thế nhưng có lẽ là bởi vì công chúa tính cách hay hoặc giả là bởi vì trước mắt linh hồn trạng thái một chút tự ti làm cho có chút sợ sệt kỳ kỳ ồ. Thế nhưng hiện tại tựa hồ liền giải thích đều không cần. Trong lòng khoan khoái hơn nhiều, xem ra cho dù là đã biến thành linh hồn cu nở dê vẫn là cái kia công chúa. Kỳ kỳ ổ phía trước vừa đeo lộ, mà dạ thần nguyệt lần thứ hai đem công chúa thân thể ôm vào trong ngực mà thấy cảnh này công chúa tâm tình cũng không sai. Thầm nghĩ trong lòng nguyên lai Na Nở Dê cũng không phải vẫn bị không để ý tới à, Dạ Thần Nguyệt trong lòng vẫn có nàng trong địa ngục rất nhiều quỷ quái cùng hồn phách, bất kể là loài người hồn phách vẫn là yêu quái hồn phách đều bị tiểu quỷ môn cầm đến nơi này. Dạ Thần Nguyệt bọn họ theo Kỷ Kỷ Ổ nhìn những này tiểu quỷ môn điều khiển, bất quá khi nhìn thấy Kỷ Kỷ Ổ thời điểm lại chiến chiến căng căng quỳ xuống nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên. Cho dù Kỷ Kỷ Ổ có thể đánh bại bọn họ QNZ không đến nỗi như thế chiến chiến căng căng đi. Thế nhưng hiện theo cảnh tượng tựa hồ là lấy được cao hơn địa vị. Khi thấy cả người hình sức mạnh khổng lồ cường hãn đại quỷ nhìn thấy Kỷ Kỷ Ổ đi tới đều nơm nớp lo sợ, Dạ Thần Nguyệt hiểu. Kỷ Kỷ Ổ ở thế giới này đã trở thành nói một không hai người, hoặc là nói có thế đều trở thành có thể trưởng khống địa ngục người. Trong địa ngục nhân sự quy hoạch rất hoàn thiện, tiểu quỷ, đại quỷ phân công rất nhỏ, sở dĩ quỷ có rất nhiều nhưng sẽ không lộn xộn. Nên trả hồn phách trả hồn phách, nên buộc những hồn phách này đến mạnh bà trong hồ tẩy đi ký ức, nên đem sức mạnh của bọn họ đánh bác, nên đưa đến luân hồi chi môn đưa tới. Tất cả đều đâu vào đấy. Trên đường địa ngục cảnh sắc khiến người ta cảm thấy rất hiếu kỳ, ý họa công chúa cũng là nhìn trái nhìn phải sau đó nhẹ giọng hỏi dò Kỷ Kỷ Ổ giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo như thế. Mà Dạ Thần Nguyệt cu nở dê hiểu, na nở dê đã đem trong địa ngục chư vị cường đại quỷ vương đều một. Sáu khiêu chiến quá khứ, là thứ thiệt địa ngục chi chủ, giống như là đã từng ơ ú như thế. Mỗi đánh bại một cái quỷ quái sức mạnh sẽ tăng cường một phần. Toàn bộ khiêu chiến quá khứ tương đương với đem sức mạnh của bọn họ đều thu tập được trong cơ thể chính mình tăng cường chính mình. Làm xong rồi nội liễm tinh hoa. Không trách Dạ Thần Nguyệt nhìn Kỷ Kỷ Ổ thời điểm luôn cảm thấy sức mạnh của nàng nhượng hắn có loại nhìn không thấu cảm giác, cảm tình người ta ngạch, có thế đã trở thành địa ngục thần. Đến rồi. Vũ nữ đình chỉ bước tiến sau đó Dạ Thần Nguyệt nhìn trước mặt Kim Bích Huy Hoàng cung điện có chút đờ ra. Chương 34, Phục sinh. Dạ Thần Nguyệt nhìn trước mặt cung điện có chút sững sờ, cung điện này không phải là không đại mà là quá lớn, Kim Bích Huy Hoàng sắc thái rực rỡ, vừa đẹp lại cao quý, này hoa mỹ sắc thái làm cho không người nào có thể liên nghĩ tới đây là địa ngục. Bất kể là quy mô vẫn là trang sức đều so với hắn nhượng cả gù dạ đi ngạnh sinh sinh cướp bóc người thấy thành thành bảo mạnh, sớm biết Kỷ Kỷ Ổ có như thế sang trọng cung điện hắn hẳn là sớm một chút tới mới đúng. Đây không phải là ta xây dựng. Kỷ Kỷ Ổ giải thích, khi ta đánh bại trong địa ngục tất cả quỷ quái sau đó một cách tự nhiên xuất hiện. Giống như là thuộc về của chính ta cung điện. Một cách tự nhiên xuất hiện Dạ Thần Nguyệt theo Kỷ Kỷ Ổ tiến vào sau đó nhìn cái kia Kim Bích Huy Hoàng nhìn cái kia hoa lệ điêu khắc hắn có loại tức là quen thuộc lại là kinh ngạc tối hậu sáng tỏ vẻ mặt. Cung điện này rất xa hoa từ bên ngoài xem liền biết nó rất lớn nhưng là chân tránh sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong càng lớn. Hơn như là đưa thân vào mênh mông tinh thần không bảy rộng rãi. Mà điều này khiến người ta bùng nổ ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc quy cách nhượng Dạ Thần Nguyệt bưng kín cái chán. Hắn biết tại sao cung điện này hội quen thuộc như vậy, bởi vì hắn gặp qua rất nhiều lần đó là ở ạ lạ cùng gạ cung điện. Đây không phải là cung điện mà là thần điện Kỷ Kỷ Ổ San. Ngài chân tâm thành thần những quỷ quái đó môn ngoại trừ sợ hãi ngài sức mạnh ma nhờ me bên ngoài chân chính sợ hãi là của ngài thần tính thần loại sinh vật này tuyệt đối không phải là người nào đều có thể ngưỡng mộ, phần lớn sinh vật chỉ có thể ngoan ngoãn túi đầu. Đương nhiên cái kia truyền thuyết có thể giết thần quốc độ trong thần ân, đều là bất nhập lưu ngụy thần. Thần thì không cách nào trực tiếp dùng chân thân xuất hiện ở thế giới cho nên nói xuất hiện thần cũng đều là bị hạn chế phần lớn lực lượng, như vậy bị giết cũng là rất bình thường. Bởi vì thí thần nhân lực lượng cũng không có bị hạn chế, ai kêu thế giới kia chính là lấy giết thần là mục đích chủ yếu đâu mà chính mình nhưng ở mô y cao y thế giới chạy vì thành thần mà không ngừng tích trữ sức mạnh không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt có loại không rõ nhàn nhạt yêu san. Vì nắm nắm đấm Dạ Thần Nguyệt làm cái dũng cảm quyết định, hắn nhẹ nhàng vô vô Kỷ Kỷ Ổ vai, Kỷ Kỷ Ổ trước tiên đem kẹn sấy gạ cho ta một thoáng, ta trước tiên phục sinh ỷ họa công chúa. Vốn đang chưa hùng vĩ thần điện mà kinh ngạc hồn phách công chúa lộ ra vẻ mặt vui mừng, Dạ Thần Nguyệt có thể gặp được Kỷ Kỷ Ổ sau đó gặp được hùng vĩ thần điện sau đó còn có thể cái thứ nhất nghĩ đến Na Nở Dê đủ đúng là không có bị lơ là, Na Nở Dê vẫn luôn ở được rồi, công chúa kỳ thực cu Nở Dê não bu đạp ở Kỷ Kỷ Ổ cũng không công chúa vậy não bu năng lực, Na Nở Dê liếc mắt liền thấy được Dạ Thần Nguyệt mang theo đỏ thắm con mắt, sau đó đem bên hông kẹn sợi gạ giải đi. Dạ Thần Nguyệt đem công chúa ôm vào trong cung điện một chỗ, nhượng ý họa linh hồn tiến vào thân thể. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, giống như là ngủ một giấc như vậy, rất nhanh. Dạ Thần Nguyệt đem công chúa hống đến trong thân thể, sau đó rút đao đối mặt, dùng mang theo biết vậy nên kẹn sấy gạ hướng về công chúa thân thể nhẹ nhàng tất cả, sau đó hồn phách từ từ an định hạ xuống. Nhàn nhạt dung hợp hào quang cu nở dê dần dần tàn đi. Y Dọa vẫn duy trì ngủ tư thế ngực bởi vì hô hấp mà vì chập trùng. Lần này nhưng là thật sự đang ngủ. Nha thế nhưng bên này đứng xem kỳ kỳ ột nhưng là kêu lên một tiếng sợ hãi. Phòng tắm ở nơi nào, Dạ Thần Nguyệt vừa ôm kỳ kỳ ổi nhu nhuyễn vòng eo đưa nàng dùng công chúa ôm hình thức bế lên. Ở bên trái sau đó quẹo phải, chẳng lẽ nói ngươi là vu nữ đại nhân, sắc mặt từng đỏ, không biết có phải hay không là lĩnh hội ở bên trong nguyện vọng, sau đó liền cổ đều hồng nhuận. Dầm hai người đồng thời lăn vào ấm áp dòng nước bên trong, chỉ là rất nhanh Dạ Thần Nguyệt làm một cái rất có phong cảnh chuyện tình. Đó chính là ở phát huy chính mình thiện người am hiểu y y vĩ đại đặc điểm bắt đầu mở ra kỳ kỳ ổ quần áo, mà kỳ kỳ ổ chần chờ một chút sau đó cu nở dê bắt đầu giúp Dạ Thần Nguyệt mở ra quần áo. Hồi lâu không gặp có một số việc ân, làm là có thể bồi dưỡng cảm tình cùng giải quyết tình mình. Dạ Thần Nguyệt như là quyết tâm bình thường trực tiếp ở trong phòng tắm liền bắt nạt lên na nở dê đến, trong lòng hắn quá nhiều phiền muộn. Chính mình muốn như vậy gian tân từ mô y ca y thế giới mới có thể có đến sức mạnh mà như là hội trưởng như là kỳ kỳ ố lại nhe nhan nở dê như vợ ơ y liền làm xong rồi. À, thực sự là bất công bất quá, nếu như muốn công bằng như vậy thì đi tìm dù cổ tiểu thư quỷ liếm thật là một khó khăn sự tình. Dạ Thần Nguyệt động tác từ từ trơ nên mềm nhẹ lên, tế tế hôn thiếu nữ nở nang bờ môi. Dạ Thần Nguyệt dạ vào lúc này một đạo nhẹ nhàng hô hoán đột nhiên ngừng lại. Sau đó đang nằm nhoài vu nữ thân hình trên nam 837 người hốt ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau. Công chúa không chút nghĩ ngợi liền hướng sau lùi lại. Theo lý thuyết nhìn thấy cảnh tượng như vậy đại gia khuê tú môn hẳn là hét lên một tiếng. Nhưng là công chúa nhưng trực tiếp nhảy vọt qua cái này bước đi trực tiếp lùi lại sau đó chạy đi. Y dọa nhanh như vậy liền tỉnh rồi, Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc. Hắn nhớ tới hiện tại mới quá khứ một canh giờ mà công chúa hẳn là phải ngủ một buổi tối mới đúng, làm sao hiện tại liền tỉnh rồi, hơn nữa còn tìm tới đây rồi. Công chúa loại sinh vật này không phải là đều có lộ si, ngốc bẩm sinh thuộc tính à? Công chúa đại nhân một thức tỉnh lại là có thể thẳng tắp tìm tới nơi này, đây là thiên phú dị bẩm còn là cái gì? Hắn vẫn là thất sách, hẳn là lưu lại một tờ giấy sau đó làm cho nàng ngoan ngoãn ở trong phòng chờ. Nan ở dê đã trở về. Nhưng mà kỳ kỳ ô dùng cánh tay chọc chọc lồng ngực của hắn, người ý họa công chúa cũng thật là mở ra. Ảch Dạ Thần Nguyệt cu nở dê phát hiện công chúa đã trở về, ở lui về phía sau ba bước sau đó lại chạy chậm tới rồi. Đây là muốn đồng thời đến trong nước chơi tiết tấu à? Chương 35, Nguyên Do. Hoa lệ mà nặng nề hồng sắc thêu có hồ điệp đồ án trang phục công chúa bởi vì tới gần quá cái ao nguyên nhân mà trơn nên nước nhẹp. Hơn nữa công chúa dù sao cũng là công chúa vừa mới chỉ bàn chân nhỏ đạp vào trong nước bóng loáng xúc cảm làm cho nàng một cái trọng tâm bất ổn lập tức ngã xuống đất. Công chúa ngồi xổm xuống nhượng thân thể của chính mình phần lớn đều ngâm vào trong nước, sau đó vừa cảm giác đau đớn vừa nước mắt lưng tròng nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Này đáng thương vẻ mặt toàn thắng vô cùng đáng thương khóc khấp động vật nhỏ biểu tình. Ảch Dạ Thần Nguyệt bị vẻ mặt này đánh bại, trước tiên bỏ qua cùng vu nữ đại nhân đại chiến. Vội vã hướng về đã muốn ngâm vào trong nước công chúa đi đến, công chúa đang ôm bị thương chân tựa hồ là đau nhức đến mức tận cùng nước mắt đều phải nô ra. Dạ Thần Nguyệt nhìn, phát hiện trong ao nước xuất hiện một chút xíu vết máu, mà vết máu đầu nguồn chính là cái kia con thứ nhất bước vào mặc màu trắng trường miệt chân nhỏ, đó là ngón tay cái chỉ. Mặt trên mang theo điểm vết máu. Đoán chừng là ngón tay cái chỉ móng tay bị thương đều nói tay đứt ruột xuất kỳ thực ngón chân cũng giống như nhau. Nếu như móng tay làm lật e sợ so với đau thấu tim gan còn muốn dày vò. Dạ Thần Nguyệt cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, chỉ có thể mã trên sử dụng có thể khôi phục quang độ màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lóe qua công chúa động tác vì thay đổi, trên mặt đau đớn cu nở dê thiếu rất nhiều, tiếp theo đau nhức biểu tình cũng không có. Bất quá na nở dê vẫn là thấm vào ở bên trong nước, quần áo hút nước quá nặng na nở dê lại không đứng lên nổi. Đây là bực nào tàn nhẫn, thân là công chúa khí lực lại nhỏ như vậy. Dạ Thần Nguyệt thở dài một hơi sau đó đưa nàng dùng công chúa ôm bế lên, hoa lạp lạp dòng nước từ trên y phục trở xuống. Không thể không nói kỳ thực công chúa cũng là rất khả ái, đặc biệt đôi tay này ôm cổ của hắn thời điểm, mang theo ngượng ngùng mang theo vẻ mặt vui mừng đúng là quá manh. quả nhiên đây mới là công chúa bệ hạ a, chỉ là nhượng công chúa ngồi ở ao một bên quần áo đều ướt nhẹp thiếp ở trên người, liên đối tóc dài đen nhánh đều đã ướt nước một chốc QNZ không làm được. Dạ Thần Nguyệt bàn tay ở trên khuôn mặt của nàng nặn nặn, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái trán của nàng, ngược lại đều ướt, như vậy thì cùng nhau tắm đi. Vừa nói căn bản cũng không cho công chúa phản đối cơ sẽ bắt đầu đẩy ra na nở dê nặng nề quần áo, ý họa cu nở dê mặt hồng hồng theo hắn lộn xộn. Dư A theo bình thường ý nghĩ mà nói không có người thích mặc ướt nhẹp còn đang không ngừng mạo nước quần áo, sở dĩ cởi bỏ còn có vẻ thoải mái. Dựa theo tư tâm thì là cho Giang Ân, làm sao có thể đem chính mình sủng ở lòng bàn tay nam nhân chỉ cùng với những nữ nhân khác, đây công chúa là công chúa. Điềm đạm nhát gan thế nhưng có lúc lá gan cu nở dê rất lớn, bằng không na nở dê thì sẽ không đi mà quay lại, nghĩ đến thật vất vả sống lại trượng phu nhưng không tại người bờ là một em gái liền không chịu nổi. Cho nên khi nhìn trước mặt hoang y gì cảnh tượng thời điểm công chúa chạy đi lại chạy trở về. Tuy nói vừa ngón chân bị thương đau đớn điểm, thế nhưng hiện tại ân, thoải mái hơn. Hơn nữa, na nở dê đưa tay ra có thể chạm được Dạ Thần Nguyệt thân thể. Suy nghĩ dù có thể nằm út sấp ở ngực của hắn nghe nhịp tim đập của hắn, đây nên nhiều đồng, na nở dê đã không phải là hồn phách chỉ có thể từ thân thể của hắn xuyên qua làm sao mà thôi xúc không đụng được hồn phách. Na nở dê đã muốn khôi phục thực thể, muốn thế nào cũng có thể. Có này một mối liên hệ ở, cho nên khi Dạ Thần Nguyệt đưa ra như vậy thì cùng nhau tắm đi đề nghị thời điểm, công chúa liền một phần cự tuyệt tâm tư cũng không có, mặt hồng hồng mặc cho Dạ Thần Nguyệt giúp nàng cởi quần áo. Đương chỉ còn dư lại tiểu y đi thời điểm càng la dán thật chặt hoàn toàn trần trụi hắn. Sau đó kỳ kỳ ô đại nhân không công nhìn hai người không hề xấu hổ chi tâm đại hí, chuyện này đúng là hoang dâm vô độ. A vu nữ đại nhân trận to hai mắt nhìn đang áp bức vô lực công chúa ở trước mặt hắn ngã xuống nam nhân, sau đó bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mặc dù như thế thế nhưng người này thật đúng là nam nhân của nàng. Sau đó vu nữ tiểu thư lần thứ hai rủi mắt một cái. Phát hiện người này thật đúng là đúng đấy, nam nhân của nàng cùng thời khắc đó. Vẫn là in mưa xa mắt phải mộ địa bên trong. CCC bởi vì kết giới ngăn cản, vừa đem bàn tay nhập kết giới cái kia ngón tay trắng non thoáng biến thành đen, sau đó tay chỉ khôi phục lại thành trắng non màu sắc. Đây là thân là đại yêu quái cường đại sức khôi phục. Quả nhiên không phải là xẻ xấu mà gì đó in mưa xa thiếu ra. Ngươi nhanh rút kiếm hết thảy đều cùng phu nhân nói như thế, đây là chỉ thuộc về Inuyasha thiếu gia gì đó. Bỏ chết mỉ gạ lập tức nhảy tới Inuyasha trên cổ của, vừa nói vừa sâu đậm hít một hơi huyết. Phu nhân mẹ thiệt thòi, mỉ gạ vừa nói như thế Inuyasha mới nhớ tới mẫu thân đại nhân, chỉ là vừa quay đầu. Mẫu thân đại nhân đây na nở dê không có vào à, không chỉ có là mẫu thân đại nhân, liên đối Dạ Thần Nguyệt đều không thấy, là... Đồng thời vào được sau đó đem mẫu thân đại nhân bắt cóc vẫn là đều lưu tại bên ngoài, đổi một câu nói hai người kia ở một mình ở chung cả gòm cùng Inuyasha trong đầu chỉ xuất hiện hai chữ. Nguy cơ không chỉ có là cả gòm liên đối Inuyasha QNZ cảm thấy nguy cơ. Mà giờ khắc này nguy cơ còn tại bạo phát. Không biết lúc nào Dạ Thần Nguyệt đã đem kỷ kỳ ổ cùng y dọa đều mang đi đến trong phòng đầu. Hai người đều là thiên hạ ít có thiếu nữ xinh đẹp, ngọc phu băng cơ, tướng mạo xuất chúng. Dạ Thần Nguyệt đem hai cô bé một tả một hữu ôm, hắn không muốn quản quá nhiều chuyện ân, hiện tại ngủ trước cảm thấy được rồi. Nhiều ngày như vậy không có người ngủ cùng Dạ Thần Nguyệt lập tức liền đang ngủ. Mơ mơ màng màng trong giấc ngộng Dạ Thần Nguyệt thật giống tiến nhập một cái quen thuộc mà thế giới xa lạ. Như là bị phong tồn ký ức bị giải khai. Chương 36, đương vẫn là ỷ nủ no tại xảo thời gian. Thật vất vả từ xấu bụng Tây Phương yêu quốc đi ra ỷ nủ no tại xảo tâm tình quá tốt rồi. Khỏe mắt hơi mang theo mơ hồ hỉ cực nhi khắp lệ tích. Cả khuôn mặt cu nở dê do phiền muộn chuyển thành tự tin. Hắn ở tự lẩm bẩm. May là cuối cùng là trốn ra được, vốn muốn ẩn núp dù cổ không nghĩ tới thiếu chút nữa đã bị Lăng Nguyệt Tiên Cơ cấp hại. Lăng Nguyệt Tiên Cơ không biết thế nào đang trong giấc ngộng Dạ Thần Nguyệt có cố cả người đổ mồ hôi lạnh cảm giác. Sau đó ở trong tầm mắt của hắn, Y Nù No Tài Sọc cùng hắn nắm giữ đồng dạng tướng mạo. Hoặc là nói cái kia là thân thể của hắn, ý nú no tại sao cùng hắn trở thành một thể. Dưới chân đạp lên yêu quái Hoàng Vân lung tung không có mục đích bay, sau đó ý nú no tại sao ngừng lại. Hắn nghi tơ ý rô ý một người, ý họa công chúa. Đều trở thành ý nú no tại sao nếu như bất hòa ý họa công chúa có chút quan hệ tựa hồ rất không đúng lắm. Hắn nhớ tới hắn lần thứ nhất nhìn thấy ý họa thời điểm, khi đó công chúa cô độc một người ở trong đình viện nhìn mang theo thê lương cảnh sắc. Bởi vì là mùa đông cho nên trên kết liễu một tầng dày đặc sương tuyết, vốn nên mở ra đóa hoa đều mất đi hình bóng, cho nên nói trong đình viện có thể nhìn cũng chỉ có giả sơn cùng cái ao mà thôi, chỉ là liền ngư đều ẩn nấp rồi còn có cái gì có thể nhìn nhưng là công chúa nhưng không thể đi ra ngoài, chỉ cần là công chúa liền quyết định bị giam cầm ở một phương nho nhỏ trong thiên địa, sau đó hoặc là thành vì gia tộc đám hỏi thẻ đánh bạc hoặc là lưu lại kế thừa phụ thân pháo đài. Cha của nàng chỉ có Na Nở Dê một đứa con gái, không biết thế nào liền con trai cũng không có, sở dĩ cực kỳ coi trọng Na Nở Dê, chỉ là càng là coi trọng lại càng là đưa nàng bảo vệ cầm cố đứng lên. Mà công chúa có thể cảm nhận được cũng chỉ có cô độc. Không nghĩ tới chỉ là một cây anh đào cũng có thể làm cho Na Nở Dê triển lộ nụ cười, chỉ là một lần trên không trung tự do bay lượn cơ hội liền có thể làm cho nàng đem chân tâm triển lộ ra. Vị công chúa này bị cầm cố bên trong công chúa yêu cầu thật sự là quá ít, so với cái gì đều muốn đùa bỡn Lăng Nguyệt tiên cơ thật sự mà nói là quá dễ dàng thỏa mãn. Sau đó ý nủ no tại sao cái kia bị Lăng Nguyệt tiên cơ làm cho kinh hoàng tâm từ từ say mê đi. Không chỉ có là lấy sức một người cứng rắn làm cho thành chủ đem công chúa gả cho hắn còn bá đạo nhượng công chúa có thể bình tĩnh ở tại thì ra là phủ đệ. Không cần đến yêu quái quốc độ mà là có thể ở quốc gia của mình sinh hoạt. Chỉ là thời gian trôi qua nhanh chóng, cho dù là cải biến huyết thống xóa đi khí tức nhưng là vẫn bị rủ cổ phát hiện. Vì không sinh sự đoan, dạ thần nguyện không thể làm gì khác hơn là trước tiên chạy trốn lại nói, thế nhưng nghĩ có thể lần thứ hai đi tới thế giới này. Sở dĩ hắn làm vài món sự, đem thế giới này dựa theo nội dung vở kịch phát triển làm vài món sự. Nhượng cái này đã muốn biến hóa thế giới như trước trở thành Inuyasha thế giới. Đó chính là ý họa công chúa giả chết, cùng với Inuyasha mắt phải phần mộ. Yên tâm, chờ ta lần thứ hai đến thời điểm sẽ đưa ngươi sống lại, đến thời điểm chúng ta là có thể ở cùng một chỗ. Ừ công chúa phát sinh nhu nhu âm thanh sau đó kể sát ở trên người hắn, Na Nở Dê yêu thích hắn khí tức trên người. Còn có thể vì ta loại cây anh đào hạ ử, muốn bao nhiêu liền cho ngươi bao nhiêu. Dạ thần nguyệt gật đầu. Sau đó, chấm dứt ở đây. Dạ thần nguyệt lập tức thanh tỉnh, sau đó lập tức nạch, quyết định một chuyện, tạm thời trước tiên không nên đi Tây Phương yêu quốc đi gặp Lăng Nguyệt tiên cơ. Có thể làm cho hóa thân thành ý nú no tại sợ thậm chí là cố ý đem huyết thống thay đổi mà không nhượng dù cổ phát hiện chính mình cũng sợ hãi Lăng Nguyệt tiên cơ ân. Dạ thần nguyệt cảm thấy vẫn là không nên đi trêu chọc được rồi. Mà một mặt khác, Tây Phương yêu quái quốc độ. Đúng đang uống trà Lăng Nguyệt tiên cơ đại nhân phát hiện muốn tiến lên thiêm trà người hầu gái bình trà trong tay không biết thế nào đột nhiên rớt xuống đất, vệt nước lập tức tung tóe ra. Phu nhân, đều là nô tỳ lỗi, nô tỳ đáng chết người hầu gái lập tức thành hoàng thành khủng quý xuống, làm một vị tận mắt chứng kiến trước mặt cao quý yêu quái công chúa là như thế nào thương yêu cùng trừng phạt con trai của nàng người hầu gái lập tức quỳ xuống để cầu xử lý khoan hồng. Mà đứng lên đi. Chỉ là tay run lại không có gì, làm gì sốt sáng như vậy phu nhân một tay nâng cằm, mang theo vô vị nói, làm cho ta hình như là lão hổ như thế, lại sẽ không ăn người các ngươi. Phu nhân liếc một xếp ngay ngắn người hầu gái lại đều quỳ xuống hiện ra bị thương vẻ mặt. Đa tạ phu nhân. Chỉ là mọi người nhưng vẫn là cúi đầu, trời mới biết phu nhân nói lời nói là thật hay giả. Các nàng nhưng la nhìn thấy phu nhân chính là như thế cười hì hì sau đó nhựa mới là 5 tuổi sẽ xấu mã điện hạ một thân một mình đi khiêu chiến mạnh mẽ hơn nàng G.A.T.M.I.L.N.G.O. yêu. Ngạch Lăng Nguyệt tiên cơ cảm thấy chính mình tựa hồ thật sự bị hiểu lầm. Na Nở Dê thật sự hư như vậy à liền người ở bên cạnh đều sợ hai Na Nở Dê thật giống nhớ lại trốn bán sông bán chết trượng phu, hung hăng nhìn nàng chằm chằm ôm nhất định phải nô dịch con gái của nàng không. Nhất định là tất cả mọi người hiểu lầm nàng. Na Nở Dê mới không phải loại kia người xấu. Mà, chí ít bây giờ không phải là. Phu nhân đứng lên sau đó phát hiện thấy nàng đứng lên lấy là phu nhân muốn nổi trận lôi đình các người làm lập tức cùng nhau bổ xin khoan dung. Ảch. Chương 37, xin mời cùng ta đồng thời. Chờ dạ thần nguyệt lúc tỉnh lại lại phát hiện bất kể là ỷ họa công chúa vẫn là kỳ kỳ ổ cũng đã không thấy. Chỉ là chờ hắn ngồi lúc thức dậy kỳ kỳ ồ rồi lại đi tới. Mà kỳ kỳ ồ nhưng là ngồi ở trên giường sau đó đưa hắn vừa nãy làm cho bay tán loạn quần áo từng cái tìm tơ y sau đó một lần nữa giúp hắn mặc, cực kỳ giống thuận theo tiểu cô nương, nếu như nói vừa bắt đầu kỳ kỳ ổ bởi vì tự thân sức mạnh quá mức bá đạo mà ít đi chút nữ nhân vị thế, nhưng hiện tại này thuận theo săn sóc dáng vẻ nhưng thay đổi, lập tức nhân thê hương vị đã tới rồi, đặc biệt đương dạ thần nguyệt đứng lên sau đó còn thân mật giúp hắn lôi kéo trên y phục nhăn nheo động tác. Nếu như không phải là một thân thích hợp nhất vu nữ phục, nếu như không phải là tùy ý đặt ở trong phòng cung tên tuyệt sẽ không đưa nàng nhận thức thành là cái kia nhượng trong địa ngục đầu đại quỷ tiểu quỷ đều chỉ có thể chiến chiến căng căng vu nữ kỳ kỳ ổ. Kỳ kỳ ổ tay rất khéo, mỗi một bộ y phục đương khoác lên dạ thần nguyệt trên người thời điểm cũng không có bất kỳ nhăn nheo có vẻ công ngay ngắn chỉnh áo mũ chỉnh tề. Dạ thần nguyệt tùy ý kỳ kỳ ổ giúp nàng thu dọn quần áo. Vừa bắt đầu hắn cu nở dê không quen kiểu sinh hoạt này thế nhưng tổng là bị người hầu hạ ân, hầu hạ nhiều cũng là bình tĩnh cũng là nhìn thoáng được, trực tiếp hưởng thụ. Chẳng qua là khi kỳ kỳ ổ chuẩn bị đem kẹn sấy gà một lần nữa treo ở cái hông của hắn thời điểm dạ thần nguyệt rốt cục nhận ra được là lạ. Ngươi đây là ý gì? Dạ thần nguyệt có chút không rõ. Cây đao này nhưng là hắn vì để cho kỳ kỳ ổ có thể ở trong địa ngục đứng ở thế bất bại mới đưa cho nàng. Đây là muốn đem kẻn sẩy gạ trả lại cho hắn ta mới vừa rồi cùng ý dọa nói chuyện đàm luận. Nhưng mà kỳ kỳ ổ nhưng không có để kẻn sẩy gạ chuyện tình như là khi theo khẩu nói rằng. Dạ thần nguyệt hiểu không tiếp lời ý, hắn biết thời điểm như thế này nếu như sen mồm thế tất sẽ khiến cho cái này nhìn như bình tĩnh thiếu nữ trong lòng ấp ủ thật lâu không đủ. Kỳ kỳ ổ là một cái nữ nhân tốt. Cái này không giả. Thế nhưng cũng không có nghĩa là kỳ kỳ ổ cái này nữ nhân tốt có thể mặt không chân thật đáng tin làm cho thật vất vả gặp lại tiệc rượu bên trong lập tức gia nhập tình địch. Nàng là cái nữ nhân tốt lại không thể mang ý nghĩa na nở dê có thể bình tĩnh không thôi nhìn xem chính mình tình nhân đối với những nữ nhân khác quan tâm săn sóc. Giống như là ý họa công chúa có thể bởi vì một phục sinh sau đó nhìn thấy trượng phu cùng nữ nhân khác lêu lổng đầu tiên là kinh ngạc sau đó lại chính mình chạy về đến muốn dùng thân thể của chính mình đem trượng phu đoạt lại như thế. Kỳ thực kỳ kỳ ổ cu nở dê rất hẹp hòi đổi thành bất luận cái nào nữ tử đều sẽ hẹp hòi. Dù sao rộng lượng đến đâu người cũng không có thể cho phép đem tình nhân của chính mình xem là dùng chung nhường ra đi. Sở dĩ hiện tại chỉ cần dạ thần nguyệt vừa nhắc tới ân. Tên ý họa phỏng trừng kỳ kỳ ổ san sẽ tức giận. Có người nói ngươi tại con trai của nàng mắt phải bên trong vì nàng chế tạo một cái có thể vung một thoáng sau đó có thể diệt trăm yêu nha chi kiếm như là mạn bất kinh tâm ngữ khí nhưng là thế nào nói nghe được trong thai đều có loại cảm giác khác thường như là chua hoặc như là giấm chua ngưng tụ tập cùng một chỗ hương vị. Kỳ kỳ ổ san ngài đây là đấu kỵ cái kia kỳ thực ta cũng vì cả gọm chuẩn bị lễ vật. Dạ thần nguyệt tách ra kỳ kỳ ô đôi mắt nói rằng, chỉ là lời nói ra liền chính hắn đều cảm thấy chột dạ. Ta lại không có đề cập lễ vật ngươi sốt sáng như vậy làm cái gì nhưng mà vu nữ nhưng đột nhiên ngẩng đầu một đôi tròng mắt đen nhánh dầu dầu tỏa sáng, khoe miệng mơ hồ mang theo nụ cười. Dạ thần nguyệt trong nháy mắt biết mình bị kỳ kỳ ô cấp không. Bất quá khung quy khung thời điểm như thế này nếu như lộ ra yếu khí một mặt như vậy rất khả năng cả đời đều phải trước khí thế trên thấp một đoạn. Đang cùng ý dọa công chúa cái kia sau đó dạ thần nguyệt chỗ khôi phục không chỉ có là làm ý nù no tại sao một phần ký ức càng là một loại suy đoán. Dựa theo ký ức chỗ nói mình là bởi vì không chịu được dù cổ tiểu thư cường thế cho nên mới chạy đến thế giới này hồ tác phi vi, chỉ là làm sằng làm bậy còn chưa tính tối hậu nhưng vẫn là đem thế giới đại khái duy nắm lấy cũng không có thay đổi quá to lớn kịch tình. Nói cách khác là vì nhượng thế giới này dựa theo nội dung vở kịch tiếp tục tiến hành sau đó ca cờ loa y mình bây giờ đến. Đã từng chính mình hao hết tâm tư gạt rủ cổ tiểu thư đi tới thế giới này tuyệt đối không phải là tưởng chờ đến mình bây giờ. Đặc biệt cùng rủ cổ tiểu thư tiếp xúc sau đó dạ thần nguyệt trơn nên càng thêm thanh tỉnh. Hán tựa hồ hiểu đã từng chính mình làm rơi xuống lớn như vậy võng là phải làm gì cho nên nói, nếu như bây giờ tuyệt đối không thể bị kỳ kỳ ô bắt bí. Ta chỉ là lo lắng ngươi nói ta bất công. Dạ thần nguyệt lập tức đem kỳ kỳ ổ cấp ôm vào trong lòng, hôn một cái na nở dê trắng non gò má, dựa theo thế giới này đi hướng ngoại trừ tệ xả gạ sẽ cho Inusa, mà cái này tẹn sấy gạ rất khả năng liền muốn cấp xẻ xảo Umaz. Sau đó chính là cả gòm dạ thần nguyệt dừng một chút đem kỳ kỳ ổ lâu càng chặt. Ngươi vào lúc ấy tại sao không nói chúng ta đã có hải tử cho dù là rơi vào rồi địa ngục, ta cũng muốn nhượng thế gian ôn hòa. Sở dĩ đem cả gọm chuyển thế đến một thế giới khác là biện pháp tốt nhất. Nhắc tới hài tử vu nữ thân mình mềm nhũn mấy phần, không có vị nào mẫu thân của chân chính ở đối xử cùng người yêu kết tinh thời điểm không cảm tình biểu lộ. Thế nhưng hiện tại sỉ cồn no tạ mạ đã muốn đã trở về, bị cả gọn một cái phá ma mũi tên tung tóe ra đã biến thành vô số mảnh, bất quá chúng ta nhưng có thể thừa dịp thời cơ này đem những đối với đó sỉ cồn no tạ mạ dình sở hữu làm ác tâm tư yêu quái môn cùng nhân loại chém giết bằng không, cho dù là sỉ cồn no tạ mạ lần thứ hai trở lại hiện đại như vậy, những này nội tâm bẩn thỉu nhân loại cùng đám yêu quái cũng sẽ theo đi vào. Người nhiều như vậy, yêu quái nhiều như vậy, làm sao có thể lập tức phân rõ ra bọn họ là tốt vẫn là phá hư, cho nên nói chúng ta chỉ cần nhắm vào những này cướp được sỉ cổn nó tạ mà mảnh vụn yêu quái cùng nhân loại là tốt rồi, này có thể so với ngươi trước đây nhận được tin tức sau đó từng cái một giết chết yêu quái phải tới nhanh. Có hay không cảm thấy muốn hung hăng làm một cuộc xung động cùng dục vọng xem ra đích thật là như vậy thế nhưng. Kỳ kỳ ô đột nhiên vuốt mặt của hắn. Ta thế nào cảm giác ngươi tại không ta, muốn cho ta với ngươi đồng thời trở lại hiện thế đây, trực giác của nữ nhân thật sự là thật lợi hại đi, hắn đích xác là muốn đem kỳ kỳ ổ lừa gạt đến hiện thế sau đó quá có việc giao cho kỳ kỳ ổ làm không chuyện làm kỳ kỳ ổ chuyện tình. Bất quá dạ thần nguyệt trên mặt nhưng không có biểu hiện ra mảy may bị nhìn thấu ngượng ngùng, ta đích xác là muốn cùng với ngươi, bằng không cũng sẽ không tới nơi này. Vốn là vì phục sinh ỷ dọa công chúa mà đến thế nhưng hiện tại lại nói thành chuyên môn vì kỳ kỳ ô mà đến, cho dù là tâm tư kín đáo kỳ kỳ ô cu nở dê rõ ràng, nhưng nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc lại không sinh được cự tuyệt tâm tư. Trời mới biết này 50 năm là thế nào trôi qua, hơn nữa, na nở dê đã muốn nhượng ỷ dọa công chúa đi trở về, nếu như không có ngoại ý muốn như vậy rất có thể chính là vị này ỷ dọa công chúa đem dạ thần nguyện độc chiếm. Mà na nở dê còn phải ở lại đây cái này cần cỡ nào khó chịu kỳ kỳ ổ xem ra ôn hòa thế nhưng giết chóc quả cảm. Lúc đó bởi vì vu nữ Mỹ hạ ẹ bởi vì đấu kỵ mà muốn ám toán na nở dê, lại bị na nở dê không chút lưu tình trực tiếp dùng cung tên đem Mỹ hạ ẹ thức thần đạn trở lại nhuộm Mỹ hạ ẹ. Mặt mày hốc hác. Từ một điểm này là có thể nhìn ra không có bất kỳ nữ nhân là kẻ tầm thường. Mà bây giờ không biết còn chưa tính rõ ràng là biết rồi còn nhượng nữ nhân khác cùng người yêu của chính mình lăn lộn cùng nhau. Cho dù là danh chân ngôn thuận cu nở dê sẽ cho người nội tâm không đủ mà cái kia ỷ họa công chúa nhưng là đại đại danh không chính lời không thuận. Bởi vì công chúa trượng phu gọi là ỷ nù no tại sao hiện tại dạ thần nguyệt tên ở bên ngoài vẫn là dạ thần nguyệt mà không phải ỷ nù no tại sao. Nói cách khác đây là nam nhân của nàng. Cái kia đều là ôn hòa cười cười thủ hộ ở bên cạnh nàng cùng nàng đồng thời chống đỡ yêu quái nam nhân. Được rồi, nói trắng ra là kỳ thực lúc này vu nữ đại nhân chính là ghen tị. Đặc biệt đang nghe ỷ họa công chúa như là vô ý rôn nở dê như để lộ ra trượng phu của nàng như thế nào săn sóc na nở dê. Không chỉ có là bồi bạn na nở dê hơn nữa còn tự tay vì nàng gieo xuống vô số cây anh đào. Trực tiếp nhất hậu quả chính là hiện tại. Kỳ kỳ ô đại nhân như là mọc lên vị chua bình giấm chua, nếu như không phải là nắm giữ tự chủ như vậy hiện tại đã sớm trở mình đi lên. Bằng không làm sao có khả năng nhượng dạ thần nguyệt vừa kéo vừa ôm thế nhưng đương dạ thần nguyệt đưa ra muốn dẫn na nở dê đồng thời đến bên ngoài tiếp theo sau đó ở chung với nhau thời điểm. Vì nặn nặn vào áo, vũ nữ lắc lắc đầu. Có chút mất mát. Ta không có cách nào lại tới thế giới kia. Chương 38, chiến bại xẻ xảo Umaz. Ta không có cách nào lại tới thế giới kia. Tại sao dạ thần nguyệt nhìn ra được kỳ kỳ ổ không phải là không muốn mà là thất lạc. Trắng non tay phảng phất cu nở dê dính vào nội tâm thất lạc mà trơn lên lạnh lẽo. Dạ thần nguyệt đưa nàng nắm chặt, sau đó nhìn này kim bích huy hoàng cung điện đột nhiên linh quang lóe lên. Na nở dê nhớ tới bất kể là hiếu động gạ vẫn là chỉ là tạm thi hành thế giới quản lý lực hội trưởng sảng xì dù cụ đều nói câu nào. Làm thần. Quá mức cường đại là không có cách nào đem chân thân giáng lâm với hiện thế. Bởi vì các nàng một khi xuất hiện mạnh mẽ như vậy sức mạnh đều sẽ đem vị diện trực tiếp nghiền nát. Sở dĩ bất kể là gạ vẫn là dù cổ hoặc là phong ấn mình phần lớn lực lượng hoặc là liền là thông qua những thủ đoạn khác xuất hiện ở nhân gian. Dù cổ có thể xuất hiện ở mô y cao y thế giới hơn nữa còn có thể bình tĩnh ở họa tạ nụ kỳ kỳ mỹ hỉ rộ thế giới bên trong đoán chừng là phong ấn chính mình phần lớn lực lượng. Mà hội trưởng thì lại là bởi vì chỉ là đa y được không có chân chính thần lực lượng sở dĩ có thể đến kim hạt sủa thế giới. Mà bây giờ kỳ kỳ ô, liền thần điện đều lấy ra hiển nhiên là chỉ có thể sống ở chỗ này, khi nàng chân thân xuất hiện như vậy in lưu xạ thế giới phòng trừng sẽ phá hủy. Bất quá có vẻ như QNZ không phải là không có biện pháp. Liên lạc với nguyên trung gốm sứ Kỳ Kỳ Ổ, ân, dạ thần Nguyệt lập tức đem Kỳ Kỳ Ổ một lần nữa nắm lấy đưa nàng kéo đến trong ngực của chính mình. Lúc này đem miệng tiến tới Kỳ Kỳ Ổ bên thai nhanh chóng nói rồi vài câu, sau đó nhìn thiếu nữ chậm rãi trơn nên biểu tình mừng rỡ dạ thần Nguyệt liền biết cái phương pháp này có thể thành. Ở bên ngoài phải chăm sóc kỹ lưỡng chính mình, cho dù là có yêu cầu cũng không có thể quá mức không chỉ huy, như vậy đối với thân thể thật không tốt. Chẳng qua là khi Kỳ Kỳ Ô đem dạ thần Nguyệt đưa đến thần điện cửa thời điểm vốn là không lời nên nói vẫn là nói ra. Còn có, đối với cả gọm khá một chút. Anh xem ra Kỳ Kỳ Ô đã biết rồi hắn đối với cả gọm lại như vậy một tầng hai tầng rình. Chỉ là na nở dê có thể nói như vậy nói cách khác na nở dê ngầm cho phép cho dù là về tới hiện thế cũng sẽ dựa theo hắn quyết định quy tắc tới đối xử cả gọm dạ thần Nguyệt tâm tình mừng thầm bên dưới mới vừa quay đầu lại lại phát hiện Kỳ Kỳ Ô đã biến mất rồi, phảng phất chưa từng nói qua câu nói kia. Thật là một không thẳng thắn hài tử. Dạ thần Nguyệt tâm tình sảng khoái nghĩ, thế nhưng đi tới kim sán sán con đường thời điểm nhưng là khỏe miệng hiện lên một vệ ý cười nhàn nhạt hướng về đen như mực hiện đầy quỷ quái địa phương đi. Thần điện nắm giữ thần tính những này trong bóng tối quỷ quái trời sinh liền e ngại thứ này sở dĩ chờ Kỳ Kỳ Ổ hồn phách rời khỏi người thời điểm cu nở dê không cần sợ hai những quỷ này quái tắc quái, chỉ là khó được tới một lần địa ngục nếu như không cố gắng chơi một chút có phải là có chút thiệt thòi mà bên này Kỳ Kỳ Ổ chính đang bên trong thần điện dùng truyền vào linh lực có thể phản ứng thực tế cảnh tượng pha lê cầu quan sát này ỷ nụ tại sao phần mộ cảnh tượng. Đều là mẹ làm sao cũng phải thật tốt quan tâm một thoáng con trai của chính mình có sao gặp nguy hiểm cái gì. Chỉ là vào lúc này tiếng vang to lớn truyền đến nhượng Kỳ Kỳ Ổ đầu tiên là ngẩn ngơ sau đó có chút buồn cười. Quả cầu thủy tinh lần thứ hai đẩy liền đã biến thành nhuốn máu trong địa ngục tranh tài. Tên kia vì dạ thần Nguyệt Nam nhân đang đùa bỡn na nở dê tòa này hạ đã muốn quy tâm quỷ quái môn. Quên đi. Kỳ Kỳ Ổ khẽ mỉm cười sau đó bỏ qua chuyện này. Nàng là chiếm được tất cả quỷ quái thừa nhận theo lý thuyết trước trực tiếp mang theo dạ thần Nguyệt cùng ý hoa đi va ho. Dạ thần Nguyệt hoàn toàn là lấy loài người tư thái đi va ho sức mạnh co lại không ra tay người khác chỉ coi hắn là người bình thường. Nhưng là mới vừa mới ra đi thì đi tìm những này trong địa ngục quỷ tướng quỷ thần môn đánh nhau đi tới. Vừa đánh vừa gọi, phàm là nhìn thấy hình người hóa tướng mạo còn so sánh đẹp trai nam quỷ thần hoặc là nam quỷ quái thời điểm lập tức nộ gọi một câu, Kỳ Kỳ Ổ là vợ của ta, nếu như ngay cả ta không thể chinh phục như vậy dựa vào cái gì tưởng cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga một bộ hận không thể đem bất kỳ rình người của nàng đánh chết dáng vẻ. Người này, cũng thật là cái tiểu hài tử. Chỉ nói là nói như vậy không biết thế nào vu nữ nhưng cảm thấy tâm lý có chút ngọt tia sáng lóe qua nhượng thích hướng địa ngục sắc thái dạ thần Nguyệt không khỏi lấy tay cản một thoáng con mắt sau đó liền thấy cái kia do đông đảo đám yêu quái hải cốt ngưng tụ mà thành cự đại bộ xương, mà ở bộ xương đỉnh rộng rãi vai. Giống trên bả vai xuất hiện một cái cự đại rồi lại bộ lông thuận hoạt bóng loáng phiếm quang huy đừng cái chán mang theo nửa tháng nha cậu yêu. Ngay sau đó xuất hiện một người mặc màu đỏ hỏa thử áo choàng tay nắm một thanh màu bạc trắng sáng loáng lượng đại đao thiếu niên, đao trong tay thân vung vẩy quanh thân lập tức cuốn lên một mảnh kình phong đem khuyển yêu bộ lông thổi đứng thẳng cái kia một cái chính là kẻ xài gạ đi dạ thần Nguyệt phóng tầm mắt nhìn thấy cả gọn một mặt kinh ngạc. Nhìn lừa xạ vung lên kẻ xài gạ hơi kinh ngạc. Nan nở dê cũng không nghĩ ra tại sao vừa rút lên đao đến thời điểm như xạ cầm đao chỉ là một cái rách nát thế nhưng một hô lên tuy rằng không thế nào đồng ý thế nhưng ta sẽ bảo vệ ngươi. Sau đó đao kia lập tức thay đổi, giống như là vương tử biến hết ngạch, hẳn là hết đột nhiên đã biến thành vương tử đao kia bước ra đao khí liền cường đại sẽ sao Umaz đều đã biến thành yêu quái hình thái. Sẽ sao Umaz? Ngươi sẽ khóc đi xem cha để lại cho ta bảo đao vốn là cầm rách nát đao cũng là buồn bực in ngựa xạ ở phát hiện phá đao đã biến thành bảo đao sau đó lập tức mừng rỡ như điên, cầm trong tay kẻ xài gạ không có bất kỳ e ngại hoàn toàn yêu hóa sẻ sầu mà dí tứ trực tiếp nào tới. Giống sẻ sầu mà đương nhiên sẽ không khóc lên, na nở dê chỉ là đang gào thét, giống giận cái này đệ hành vi. Mới vừa rồi còn bị na nở dê đánh gần chết thế nhưng bắt được kẻ xài gạ lập tức trâu bò hống dụ dỗ. Thật là khiến người ta khó chịu nhượng yêu không thích chỉ là bất kể sẽ sao mà cố gắng thế nào ở đã muốn thu được có thể chạm trăm yêu kẻ xài gạ trước mặt đều là không đáng chú ý tê lớn tiếng gào thét một tiếng sẽ sao mà lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn, máu đỏ tươi lướt xuống một chỗ. Nếu như không phải là mì hệ nở cửa nở dê tránh thoát kẻ xài gạ trung tâm sát chiêu như vậy một cái ba. Sáu cánh tay phỏng trừng liền muốn toàn bộ đứt đoạn mất thế, nhưng không thể phủ nhận là của nàng này tiếng hí đã muốn cho thấy na nở dê thua. Thua triệt triệt để hung tận trận lên giận dữ nhìn Nusa một chút, thân thể to lớn nhảy lên trên không trung quận mình thành một hạt hạt châu đại tiểu, sau đó lấy yêu quái bộ tộc bí thuật phi độn mà chạy. Đối với xẻ sáu mà tới nói tiến vào phần mộ thật sự là hoán khí, đại đại hoán khí, người khác còn có thể trộm gà không xong còn mất nắm gạo, mà na nở dê nhưng là không có thứ gì được, thiếu chút nữa liên đối cánh tay cũng bị chém đứt. Mà bây giờ nhưng là không thể không trốn. Chương 39 rời đi. Cả người hóa thành hạt châu màu trắng nhanh chóng trốn chạy, tốc độ nhanh chóng nhượng Nusa liền phản ứng đều phản ứng không được, cho dù là đã có thể xài gạ nơi tay cũng giống vậy không đuổi kịp. Đây chính là lão gia để cho Nusa thiếu gia kẻ xài gạ, xem ra trong truyền thuyết nắm giữ vung một đao có thể phá hơn trăm yêu quái không là giả. Bọ chét mỉ gạ cong ở sau lưng cái màu xanh sẫm bao quần áo, sau đó đứng ở cự đại yêu quái hải cốt trên bả vai ôm vai nói. Hắn hướng chính là sẽ xấu mà hóa thành hạt châu trốn chui phương hướng, nếu như không nhìn sau lưng của hắn bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn mà sớm liền thu thập xong bọc hành lý như vậy còn thật có chút khí thế. Nói thì nói như thế thế nhưng mỉ gà ngươi vừa nãy đang ở đâu vậy, nhưng mà Inusa nhưng là một cước đạp ở trên người hắn, tương tự là đều có gia thần tùy tùng. Thế nhưng sẽ xấu mà giả kẹn nhưng là trung thành tuyệt đối, mà mình cái này mỉ gạ nhưng là nhìn thấy sự tình không ổn lập tức chạy trốn, hơn nữa còn là ném chủ nhân chạy trốn. A Inusa thiếu gia, kỳ thực ta vừa nãy là đi tìm chúng ta rời đi nơi này phương pháp, ngươi xem thân thể lần thứ hai từ đánh biến tròn sau đó sẽ lần từ tròn biến. Đánh mỉ gạ tối hậu vì bảo mệnh lập tức dùng bôn nở con tay đều chỉ hướng một phương hướng. Không bảy đó là hai cái bộ xương điểu. Inusa không biết bay mà rời đi cái này nghĩa địa mở miệng lại ở trên trời, sở dĩ chỉ có thể dựa vào có cánh đông đông bay lên. Thật sự à, Inusa đem chân rời vẫn còn có chút không tin, thế nhưng thật sự có bộ xương điểu tĩnh đứng ở đó lại không tốt nói, mỉ gạ đang nói dối. Mà cả gòm thì là gương mặt không nói gì, nan ở dê so với Inusa thông minh đương nhiên biết mỉ gạ hiện tại chỉ là vì bảo mệnh mới nói như vậy. Khô lâu này điệu phỏng trừng khu nở dê là vì mình chạy trốn mới tìm tới, mà bây giờ nhưng có thể giúp nó hóa giải một thoáng Inusa thế công. Bất quá yêu thích kính giả yêu trẻ cả gòm không có vạch trần mì gạ. Inusa ở một đao khảm thương xẻ sầu mà sau đó tâm tình quá tốt rồi, chẳng qua là khi đem kẻ xài gạ một lần nữa để vào vỏ đao sau đó sẽ rút ra thời điểm lại phát hiện kẻ xài gạ lại biến thành rách dưới phá đao. Này là chuyện ra sao, cây đao này đúng là kẻ xài gạ à, cả gòm lầm bầm. Ừ, đích thật là ý nú no tại sao cố ý để cho Inusa, chẳng qua là khi năm vốn là nghĩ nhượng Inusa đến bảo vệ ta, không nghĩ tới không chỉ có là hắn ngay cả ta đều sớm như vậy tạ thế nhượng Inusa cô đơn lớn lên. Bất quá Inusa, ngươi có thể trưởng thành thành như vậy mẹ thật sự thật cao hứng. Nhẹ bỗng thanh âm dễ nghe truyền tới. Mẹ Inusa vội vã quay đầu nhìn về phía phát ra phương hướng của thanh âm, chỉ nhìn thấy ỷ họa công chúa không biết lúc nào cu nở dê đi tới bộ xương vai rộng bằng trên. Bất quá cây đao này muốn nắm giữ bảo vệ tâm mới có thể phát huy ra sức mạnh, kỳ thực cũng là bởi vì ba ba của ngươi làm ra cây đao này thời điểm nghĩ là bảo vệ mẹ cho nên mới nắm giữ như vậy đặc tính. Chỉ là đây là vì nhân loại giám hộ mà làm đao, sở dĩ trên đao kết giới cự tuyệt thuần chủng yêu quái xẻ xảo Umaz. Thế nhưng Inusa trên người ủng có nhân loại huyết mạch sở dĩ có thể sử dụng nó. Y dọa công chúa ở nơi đó giải thích cặn kẽ, thế nhưng không biết thế nào cả gọn có loại cảm giác kỳ quái. Chỉ là vào lúc này mình cũng không nói ra được loại cảm giác kỳ quái này rốt cuộc là cái gì. Được rồi, mẹ cũng phải trở lại chính mình địa phương muốn đi, Inusa phải cố gắng chăm sóc tốt chính mình, còn có ý dọa hướng về cả gọn lần thứ hai gật gật đầu. Cứ việc Inusa là ca ca thế nhưng cù nở dê hy vọng ngươi cái này là muội muội không thật sợ hai hết sức đốc xúc hắn. Cả gòm cũng là ngẩn ngơ na nở dê, cù nở dê không nghĩ tới ỷ họa lại đột nhiên đối với nàng nói ra những lời này đến, bất quá trong lòng nhưng là một điểm an ủi. Dù sao Inusa trên cổ của nhưng là còn mang theo niệm châu, tuy là ràng buộc thế nhưng nếu như bị mâu thân của Inusa biết rồi làm cho nàng cảm thấy na nở dê có bắt nạt Inusa hiểm nghi. Thế nhưng hiện tại liền mẫu thân của người ta đều nói như vậy, tựa hồ không có vấn đề. mà Inuyasha nhưng có chút đờ ra. Ạch Liên mẹ đều nói như vậy cái này cả gọm thật là em gái của chính mình, nếu quả như thật là như thế này, như vậy cái kia Dạ Thần Nguyệt còn thật là em rể của mình, như vậy chúng ta cù nở dê đi thôi, đã muốn ở cha mộ địa đại chiến một hồi nếu như kế tục quấy rầy nói thực sự là có lỗi với cha. Nhìn mẫu thân ngồi bộ xương điểu rời đi bóng người cu nở dê bởi vì khoảng cách giật lại mà biến thành một cái nho nhỏ chút rốt cục thu hồi ánh mắt. Thời khắc này Inuyasha chỉ cảm thấy cả người vui sướng, cứ việc ở bộ xương thân thể bên trong bị xẻ sâu mà làm tổn thương hiện tại thân thể đều có chút mơ hồ làm đau nhưng nhìn trong tay đã muốn biến trở về nguyên hình kẻ xà gà nhưng trong lòng thì một mảnh vui sướng. Mẹ cu nở dê thấy sau đó cha lưu lại bảo vật cũng là hắn. Đây là thật tốt cảm giác, cùng trước kia cha không gặp mẹ tạ thế hoàn toàn khác nhau. Sau đó chỉ cần thu thập tốt xỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ, bất kể có thể hay không nuốt mảnh vỡ trở thành đại yêu trách hắn đều cảm thấy chỉ phải đi hết con đường này chính mình cũng có thể trở nên cường đại. Như là mạnh mẽ như vậy sẽ xấu mà đều bị hắn chém được rồi. Kỳ thực Inuyasha là trong lòng âm thầm cao hứng có thể đem thuần huyết loại yêu quái sẽ xấu mà đều đánh bại sở dĩ cảm thấy cực độ cao hứng. Hơi có điểm tiểu nhân được trí cảm giác. Chỉ là nếu như hắn biết sẽ xấu mà sở dĩ hội thối lui không phải là bởi vì Na Nở Dê bại trận mà là bởi vì tệ xà gạ đã hoàn toàn thuộc về Inuyasha mà thầm hận một tiếng rời đi chỉ sợ cũng sẽ không cao hứng như vậy. Dù sao sẽ xấu mà tới nơi này là tới đoạt bảo mà không phải đến đánh nhau. A ta rốt cuộc biết là chỗ nào không đúng kính nhi nhưng mà vào lúc này nhìn y dọa đi xa phương hướng ngẩn người cả gọm nhưng là hốt kêu lên. Bản thân nàng nhìn thấy đi xa y dọa công chúa cuối cùng là phát hiện là lạ, nàng và y dọa công chúa cu nở dê chưa từng thấy mấy lần thế nhưng vừa nay y dọa cho nàng rất không đúng cảm giác. Đó chính là cái bóng cứ việc thế giới này không có thái dương thế nhưng 107 không dạng có ánh sáng. Chỉ cần có quang là có thể soi sáng ra người ảnh tử nàng nhìn thấy ỷ dọa ảnh tử nếu như chỉ là hồn phách vậy là không có bóng dáng thế nhưng ỷ dọa là có bóng dáng cho nên mới làm cho nàng cảm thấy kỳ quái. Nói cách khác ỷ dọa công chúa là người khác giả trang không thể, một người có thể giả trang thế nhưng trong mắt tình cảm sẽ không giả, đó là một cái mẫu thân ánh mắt, nàng xem hướng như xạ thời điểm nhượng cả gòm nhớ lại mình ở mẫu thân của hiện đại. Hơn nữa giả trang có cái gì mưu đồ cho dù là quy hoạch quan trọng như cũng nên ở lại đây đi thế nhưng là nhanh như vậy rời đi cho nên nói, chỉ có thể nói cái kia là chân chánh ỷ dọa công chúa. Ỷ dọa công chúa sống lại cả gọm bởi vì mình suy đoán mà kinh kêu lên. Làm sao hưng ở trên đầu Inuyasha nhìn về phía cả gọm, đối với cái này muội muội ân, Inuyasha tâm tình bây giờ hiển nhiên không sai, a không, không có gì. Cả gọm liền vội vàng lắc đầu. Nếu ỷ dọa công chúa có thể phục sinh còn không nói cho Inuyasha nhất định có đạo lý của nàng, chính mình vẫn là không cần phá hoại nữa. Bất quá. Cả gòm bốn phía nhìn một chút, ỷ dọa đều xuất hiện như vậy Dạ Thần Nguyệt đi nơi nào. Chương 40, sơ hở chí mạng. Cả gòm nhìn trống rông bốn phía trong lòng toát ra một cái to lớn hỏi hảo. Ỷ dọa công chúa không chỉ có là xuất hiện hơn nữa còn sống lại. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt tên kia đây từ nghĩa địa đi ra Inuyasha lập tức đem con ngươi một lần nữa thả lại trong thân thể của mình đi, mà cả gọm bên trái xem lại xem nhưng không nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Tên kia sẽ không phải là lại thả nàng bổ câu đi. Miêu bị cả gọm đặt ở bả vai mèo con yêu nâng lên mao nhung nhung khuôn mặt kỳ quái nhìn chủ nhân. Tiểu Dạ không, không có chuyện gì, ta cho ngươi lấy một cái tên mới có được hay không? Cả gòm đã nhận ra mình mới sủng vật hành động sau đó đem con mèo nhỏ bỏ vào lòng bàn tay, vuốt nó mao nhung nhung đầu nhỏ, một cái rất tên có ý nghĩa. Miêu tuy nói là yêu quái thế nhưng trước mặt mèo con chỉ số thông minh rõ ràng cũng chỉ có sản gạ kia chỉ kỳ dạ dạ cấp bậc, sở dĩ chỉ có thể phát sinh meo meo thanh âm không thể nói chuyện. Sau đó ngươi liền gọi tiểu dạ dạ thế nào không biết thế nào mèo đột nhiên cảm giác thấy giờ khả cờ na y mang trên mặt nụ cười ngọt ngào thiếu nữ hơi có chút đáng sợ. Miêu mèo con tròn trịa con mắt lộ ra thần sắc mê mang. Ừ chính đang cao hứng như xạ cũng là có chút không hiểu, tuy nói tâm tư phần lớn đều khi lấy được kẻ xài gạ bên trong thế nhưng hắn dù sao cũng là bán yêu cái kia lộ ra ngoài màu trắng lỗ thai không phải là dùng để ăn cơm khô, thính lực mạnh hơn người bình thường không chỉ một bậc. Tiểu dạ dạ danh tự này làm sao khiến người ta cảm thấy có chút đáng sợ ngươi nhất định là nghe lầm. Cả gòm lập tức nói rằng, cùng với có thời gian này còn không bằng đi xem nơi nào có xỉ cồn nọ tạ mạ mảnh vỡ ngạch. Cái này là công tác của ngươi đi, nếu như ta có thể xem nơi nào còn cần phải mang tới ngươi như vậy thì trước tiên tắm một cái ngủ đi. Thiếu nữ cảm thấy giờ Khả Cờ Na Y còn có chuyện quan trọng hơn, đây chính là liên quan đến lần sau nhìn thấy dạ thần nguyệt có thể buồn nôn đến kế hoạch của hắn. Ngạch không biết thế nào nhìn cái mặt này sắc nghiêm chỉnh mội mội Inuyasha có loại sợ hãi cảm giác, luôn cảm thấy đối phương tựa hồ lập tức trơn nên cường đại rồi. Nhưng có phải là hẳn là trước tiên tìm sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ à? Nhìn thời gian còn sớm, Inuyasha thận trọng nói rằng. Sỉ cổn no tạ mạ mảnh vỡ nơi như thế này làm sao có khả năng sẽ có cả gọm thanh âm bỗng nhiên kẹt giống như là đột nhiên nhìn thấy gì khó có thể tin gì đó như thế. Ảch thật đúng là có sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ a, cả gòm bất đắc dĩ sau đó hướng về Inuyasha phất phất tay, chính là vậy chỉ có thể bay trên trời yêu quái, con kia tướng mạo cực xấu không có tóc yêu quái cái chán có một mảnh sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ. Thật sự Inuyasha thị lực so với cả gòm tốt, sau đó vì nghi hoặc, cái kia tướng mạo khó coi yêu quái không phải là không có tóc, trên đầu hắn còn có 3 cọng tóc. Ngạch cái này thứ đó như thế nào đều tốt đi. Ngược lại cái kia yêu quái cái chán có một mảnh xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, chúng ta đuổi tới nó, chờ nó rơi xuống đất thời điểm công kích nữa. Cả gõm vô lực nhổ nước bọn, loại kia chỉ có 3 cái bộ lông đầu không phải là đầu chọc là cái gì, ở trên bầu trời chỉ có 3 cái mao tướng mạo cực xấu yêu quái mạn bèn lấy ra tấm gương chiếu mình 3 cọng tóc, chỉ là chiếu làm sao có loại khó chịu cảm giác, chẳng qua là khi tầm mắt đi xuống thời điểm nhưng là lộ ra một đạo nụ cười tàn nhẫn, tìm được rồi. Hải thẻn ca ca cần sỉ cổn nó tạ ma mảnh vỡ, hắn hai mắt thật to nhìn chằm chằm phía dưới một cái thật dài hồ ly, trên mặt mơ hồ có vui sướng sắc thái. Cái kia con hồ ly không chỉ có sỉ cổn nó tạ ma mảnh vỡ, hơn nữa cái kia da lông ngự, còn có thể dùng để làm đai lưng. Chỉ là hắn muốn đi xuống nhưng không có chú ý tới hắn đã muốn bị đi theo. A Khâu chính đang đi vào dạ thần nguyệt đột nhiên hắt hơi một cái. Rốt cuộc là ai nghĩ đến hắn, hắn giờ phút này còn không biết hắn bị cả gọm dùng tên một con mèo ném đá giấu tay diễn lấy. Rời đi nghĩa địa sau đó hắn nhìn thấy xe sầu mà di phi độn, sau đó QNZ đi theo. Xe sầu mà chạy tốc độ rất nhanh mà dạ thần nguyệt nhưng không nhanh không chậm như là ở ngắm cảnh du lịch như thế, cho nên khi hắn tìm tơ y xe sầu mà thời điểm xe sầu mà đã muốn dựa lưng vào một cây đại thụ nằm cánh tay vẫn là máu chảy ồ ạt. Xem ra kẻ xài gà một kích không phải là không có dùng mà là quá hữu dụng, trực tiếp nhượng này cao ngạo yêu quái máu chảy ồ ạt. Chỉ là vừa mới chuẩn bị tiến lên dạ thần nguyệt nhưng là chần chờ một chút, sau đó từ trong không gian móc ra ngoài chuẩn bị hóa trang, sôi hóa trang. Đem đại nửa khuôn mặt che khuất dạ thần nguyệt làm bộ mới nhìn đến xe sáu mã bộ dáng hạ xuống, mà xe sáu mã vốn đang nghỉ ngơi thở dốc phát hiện có người đến rồi lập tức mở mắt ra, trong con ngươi phẫn nộ chợt lóe lên. Đồng dạng là khuyển yêu hơn nữa còn là thuần huyết khuyển yêu. Xe sầu mà bất kể là thính lực vẫn là khiếu giác đều vượt xa với Inuyasha, cho nên khi dạ thần nguyệt một xuất hiện thời điểm lập tức ngửi ngoài hơi thở của hắn biết là hắn đến rồi. Căm tức ánh mắt của, sau đó bình tĩnh lại. Thiếu nữ khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng, theo lâu như vậy rốt cục chịu hiện thân, ta đã muốn chờ ngươi rất lâu rồi. Dạ thần nguyệt, ta đã muốn xem qua tướng mạo của ngươi không cần lại che giấu giấu. Lời nói trong lúc đó xe sầu mà đã muốn chỉ ra hắn nhận ra dạ thần nguyệt. Chính là cùng Inuyasha bọn họ đứng chung một chỗ thiếu niên kia. Mà nhìn mũi của nàng nhẹ nhàng nhún dạ thần nguyệt cu nở dê rõ ràng hắn là nơi nào lộ hãm, xem ra trên người mùi khó có thể che lại. Chỉ là tiết lộ cho xe sầu mà không có vấn đề thế nhưng nếu như trực tiếp bị đồng dạng là khiếu giác bén nhạy Inuyasha biết hắn chính là nạ dạ cụ lời nói như vậy rất nhiều game liền không có cách nào chơi tiếp. Như vậy mình muốn cùng cả gõm san đùng đùng đùng kế hoạch QNZ rất có thể sẽ phá sản. Sôi trang tự dẫn theo âm thanh âm sắc thay đổi công năng thế nhưng mùi này nhưng là không có cách nào ngăn cản. Chẳng lẽ nói muốn ở trên người chính mình phóng một ít trọng khẩu vị gì đó sau đó tới che giấu hơi thở của chính mình khó tránh QNZ thật là ác tâm đi. Phải thay đổi một cái phương pháp. Dạ thần nguyện ánh mắt đột nhiên trơn nên màu đỏ tươi cả người có vẻ yêu dị lên. Cho dù là không nhìn thấy hắn chân thực tướng mạo mà xe sầu mà nhưng nhẹ nhàng ồ một tiếng. Mùi của ngươi thay đổi. Xe sầu mà trực tiếp nói chứng thực dạ thần nguyệt suy đoán. Một người mùi lại như là một người tiêu chí, đó là sáp nhập vào huyết thống mùi, thế nhưng nếu như thay đổi máu mủ của chính mình như vậy chẳng phải là mùi cũng thuận theo thay đổi giống như là loài người lỗ chân lông tỏa ra mồ hôi mà đã biến thành yêu quái lỗ chân lông hoặc là thu nhỏ lại hoặc là mở rộng bốc ra mồ hôi bởi vì sự trao đổi chất phát sinh thay đổi mà thay đổi sở dĩ tản ra mùi QNZ cải biến. Mà dạ thần nguyệt trước xuất hiện yêu quái khí tức đương nhiên cùng loài người không giống nhau. Sở dĩ chỉ là khóa được dạ thần nguyệt là nhân loại khí tức sẽ sầu mà lập tức phát hiện là lạ. Mà dạ thần nguyệt nhưng không có xong, hắn ở in lưu xạ trước mặt của vạm quá khó tránh khỏi hắn có thể nhận ra mùi của hắn. Sở dĩ hắn chính đang dung hợp, đem trong cơ thể thuộc về các tinh linh đã muốn dung hợp thành công lực lượng mơ hồ bước ra đến, trở thành hắn độc đáo khí tức. Nguồn sức mạnh này hắn vẫn không có ở cái này bày ra quá sở dĩ không sợ người khác nhận ra. Thế nhưng làm như vậy mùi nhưng là hoàn toàn cải biến. Lại là hỏa lại là lực còn có băng này dung hợp được sức mạnh cải tạo khí tức nhượng sẻ sầu ma đều kinh ngạc. Làm cho sẻ sầu ma giờ bị thương dưới tình huống vẫn là chăm chú nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn xuyên người kỳ quái này có thể lợi dụng thay đổi mùi kỳ quái phương pháp là cái gì. Giải quyết rồi mùi vấn đề dạ thần nguyện tâm tình hiển nhiên là tương đối tốt. Sau đó nhìn về phía suy yếu vô lực sẻ sầu ma khỏe miệng hiện lên nụ cười. Thiếu nữ không biết dùng hơi có sắc giận con mắt nhìn nàng chằm chằm, tuy nói không biết dạ thần nguyệt phải làm gì thế nhưng na nở dê bản năng đã nhận ra uy hiếp. Chương 41, xe sáu ma cùng kẹn sợi gà. Nửa dựa vào cự đại thân cây, xe sáu ma ngồi lẳng lặng con mắt đã muốn mở, lang liệt bên trong mang theo một điểm xem thường. Vừa nãy na nở dê còn đang là dạ thần nguyệt có thể thay đổi khí tức trên người mà kinh ngạc thế nhưng tiện đà suy nghĩ một chút lại cảm thấy đối phương làm như vậy là muốn che giấu cái gì. Lợi dụng na nở dê sau đó vẫn cùng lừa xa bọn họ khoe cùng nhau, nhất định có mục đích gì. Mà bây giờ xuất hiện rất hiển nhiên chính là tưởng đối với nàng làm cái gì. Cho nên nàng lộ ra dễu cợt sát thái. Dạ thần nguyệt che cái chán xem ra sẽ xấu mà đối với mình ấn tượng lần thứ hai giảm xuống. Bất quá đối với sơ lần gặp gỡ liền đùng đùng đùng na nở dê mà nói tựa hồ ấn tượng thứ này đã sớm kém đến khó có thể tin nông nỗi. Na nở dê oán giận nhất mẹ của nàng Lăng Nguyệt Tiên Cơ mà bây giờ lại đem người thứ hai nhất định phải thảo phạt mục tiêu định thành na nở dê có thể để tỏ rõ dạ thần nguyệt ở sẻ sâu mà trong lòng đúng là không có tí kẹo hảo cảm. Dạ thần nguyệt tầm mắt rơi vào trên người nàng. Bởi vì bị thương nguyên nhân màu trắng và nuốt vào lây dính vết máu nhưng như là nở rộ mai vàng yêu dị phi thường, nhưng này lóe sáng mà bình tĩnh con mắt lại bị sấn thắc càng thêm tươi đẹp. Cha của ngươi ý nủ no tại sao dùng hàm răng của chính mình chế tạo yêu đao kẻ xà gà, có người nói vung lên đánh là có thể chém chết hơn trăm yêu quái, thế nhưng cái kia lại là vì bảo vệ mẫu thân của Inuasa ý họa tạo nên, cho nên nói trên đao kết giới hội từ chối tinh khiết huyết thống ngươi. Ngươi chính là vì nói cái này tới thanh âm của thiếu nữ trơn nên càng thêm lăng đúng. Ở xe sáu ma trong lòng dạ thần nguyệt sở dĩ xuất hiện tựa hồ ngoại trừ ở trào phúng na nở dê chế nhạo na nở dê cướp bất quá phụ thân kẻ xài gạ sau đó còn bị xem thường bán yêu đệ đệ Inuasa đem đao cướp đi tối hậu còn khảm tổn thương na nở dê. Nếu như không phải là na nở dê cơ cảnh như vậy chỉ sợ cũng không phải là bị thương mà là lưu lại một cánh tay. Mà cái kia kẻ xài gạ kết giới công hiệu na nở dê không tin dùng thân thể tự thể nghiệm nàng thất bại cấp dạ thần nguyệt. Cho nên khi dạ thần nguyệt đề cập cái này thời điểm na nở dê nhất định đối phương là tới chế nhạo nàng. Dĩ nhiên không phải, kẻ xài gạ là thuộc về Inuasa điểm này ý họa đã nói qua, thế nhưng ý nủ no tại sao nở dê để lại cho ngươi một cây đao. Dạ thần nguyệt nhìn hai tay trống chân bên hông cũng là trống chân không có vũ khí phòng thân sẻ sâu mà không biết thế nào có chút lòng chua xót cảm giác, cái này có thể là con gái của hắn à, cho dù là khổ con trai cũng không có thể khổ con gái. Hơn nữa sẻ sâu mà tay phải cánh tay vết máu loang lổ hiển nhiên là bởi vì tệ xài gạ uy lực to lớn cho dù là nắm giữ tinh khiết huyết thống yêu quái thân thể cũng không cách nào nhanh như vậy khép lại thê thảm hoàn cảnh nhượng dạ thần nguyệt trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác cái nấy. Nghe dạ thần nguyệt nhắc tới đao ánh mắt của cô gái nhìn chăm chú ở trên người hắn giống như là muốn đưa hắn nhìn thấu như thế. Ngươi còn muốn gạt ta đi đâu cái nghĩa địa bên trong tìm đao thực sự là không chút khách khí hỏi ngược lại ai chính là này một cái. Kẻn sợi gà. Cha ngươi muốn để lại cho ngươi đao. Dạ thần nguyệt đem bên hông kẻn sợi gà lấy xuống sau đó đến gần rồi sẻ sảo Umaz. Càng thêm tới gần dạ thần nguyệt mới phát hiện sẻ sảo Umaz cánh tay vết thương không phải là bình thường sâu. loang thoáng còn có thể nhìn thấy thuần trắng xương. Hiển nhiên tránh ra cũng bị chém thành hai nửa, nguy cơ na nở dê vẫn là bỏ ra không ít đánh đổi. Lẽ nào kẻ xài gạ còn mang theo trọng thương người khác khó khôi phục công hiệu? Bất quá dạ thần nguyệt cũng biết cho dù hắn muốn giúp xẻ sâu mà trị thương na nở dê cù nở dê sẽ không tiếp nhận, trái lại cho rằng có âm mưu gì. Hơn nữa dựa vào nàng tự lành năng lực nhiều lắm hai ngày là có thể khôi phục. Ta không được, nhưng mà xẻ sâu mà tầm mắt rơi trên mặt đất kẻ xài gạ sau đó nhanh chóng rời. Ta không muốn ngươi đưa tới kiếm. Tại sao so ra kẻ xài gạ kỳ thực so với kẻ xài gạ còn muốn châu bò? Mà xe sở hữu mà dình nhưng không hề do dự cự tuyệt. Nếu như là phụ thân cho ta, quan tâm ta tưởng bảo vệ ta, như vậy chính hắn sẽ cho ta mà không hội chuyển giao cho người khác cho ta. Xe sở hữu mà dình nói lại chăm chú lại kiên định. Đây là đang thổ giấm chua à, từ nhỏ đã chưa từng thấy phụ thân, sau đó còn bị mẫu thân mọi cách dằn vặt tối hậu thăm dò cha có cái phần mộ thế nhưng cha nhưng đem phần mộ tàng đến rồi cùng nhân loại sinh đứa nhỏ in hứa xả trên người. Cha lưu lại nhà chi kiếm cuối cùng còn không chút lưu tình văng ra na nở dê cái này tinh khiết huyết thống con gái. Thật sự là nhìn như vậy đến đích thật là ba ba không mẹ ruột mẹ không yêu. Xe sở hữu mà thường xuyên hiện ra một tấm mặt đơ dô nở dê như mặt lạnh nói không chắc cu nở dê là vì ẩn giấu cái kia chua xót cảm tình. Thật là một hài tử đáng thương. Cho nên khi dạ thần nguyệt nhắc tới muốn tặng cho na nở dê kẻ xài gạ thời điểm xe sở hữu mà quanh năm đẻ xuống chua xót mạo lên. Thậm chí còn toát ra nếu như là phụ thân cho ta, quan tâm ta, tưởng bảo vệ ta, như vậy sẽ đích thân giao cho ta. Lời như vậy, lại là chua xót lại là hoán nghiệm. Điều này làm cho dạ thần nguyệt cũng không nhịn được lập tức nha y qua đi giúp na nở dê trị thương. Hắn suy nghĩ nhiều nói cho nàng biết hiện tại chính là cha ngươi tự mình thành kiếm giao cho ngươi chỉ là trước mắt điều kiện hiển nhiên không được. Nếu để cho xẻ sở hữu mà biết mình chính là ỷ nù no tại sao sau đó sẽ nói cho lăng nguyệt tiên cơ như vậy nhất định sẽ có đại phiền toái. Tuy nói luận thực lực dạ thần nguyệt không sợ đánh nhau nhưng là cùng nữ nhân đánh khó tránh cũng quá đi mặt mũi. Sau đó ở xẻ sở hữu mà ánh mắt kỳ quái bên trong dạ thần nguyệt vòng quanh đất trống đi rồi vài vòng, sau đó rốt cục cũng ngừng lại. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ cha của ngươi cu nở dê rất quan tâm ngươi, nay tẻn sởi gạ chính là hắn đưa cho ngươi là tốt rồi. Đao ta buông xuống ngươi muốn cu nở dê là một chuyện không muốn cu nở dê là một chuyện. Vừa nói dạ thần nguyệt thật đúng là đem đao ném tới xẻ sâu mà trên đầu gối, sau đó lại không hề do dự ly khai. Người này đúng là đến đưa đao xẻ sâu mà cái mũi nhỏ nhẹ giật giật phát hiện dạ thần nguyệt thật sự rời đi hơi kinh ngạc. Na nở dê phát hiện dạ thần nguyệt đi thật, nhưng lưu lại một cây đao. Vẫn là nói nếu như rút ra cây đao này sẽ phát sinh cái gì không tốt hiện tượng xẻ sâu mà liên tiếp đem dạ thần nguyệt hướng về trong đất hắc, đều là hướng về chỗ hồng nghĩ. Thanh phong từ đến, mái tóc dài màu bạc bay tán loạn. Thiếu nữ cảm thấy bị thương cánh tay phải vẫn không thể động nhưng này bên trái tay nhưng có thể động. Tầm mắt của nàng bay tán loạn, biểu hiện cao ngạo nhìn về phía sắp bước vào hỉ gụ dạ xí bầu trời sau đó lại rơi vào bên cạnh trên ngọn cây. Sau đó sẽ rơi vào cách đó không xa suối nước, ngược lại chính là không có rơi vào trên đầu gối kẻn sẩy gạ trên. Sau đó sẽ hướng về bên phải thanh cao nhìn đi phía trái một bên thanh cao nhìn, cuối cùng như là rất tùy ý rơi vào trên đầu gối. Vỏ đao là màu đen, mà mũi kiếm dấu ở trong vỏ đao bờ. Tay phải giật giật sau đó nắm chặt rồi chui đao. Bá bảo kiếm ra khỏi vỏ trắng lóa như tuyết nhan sắc. Mảnh này trắng như tuyết tỏa ra thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cùng với cái kia đã muốn không cần hiểm ẩn đi nụ cười nhàn nhạt. Xe sâu mà ngươi lại cu nở dê ngạo kiều lên ở trên trời đứng xa xa nhìn xe sâu mà cuối cùng đem đào cầm lên dạ thần nguyệt thiếu chút nữa bật cười. Không nghĩ tới đều là mặt lạnh đều là nghiêm trang xe sâu mà lại cũng sẽ có một mặt đáng yêu như vậy. Ồ cái kia là nhưng mà dạ thần nguyệt chú ý lực rất nhanh tập trung vào một cái nho nhỏ trên người cô gái. Nếu như hắn nhớ không lầm vậy hẳn là mở ra xẻ sâu mà dư lòng từ bi tiểu cô nương Jin. Chương 42, xẻ sâu mà dư cùng Jin. Tiểu cô nương gương mặt rất thanh tú mặc nhạt quất sắc cây đầy thô y y, nho nhỏ chân răng đạp lên cũng là cũ cựu dày dơm, trên chân mơ hồ có mấy đạo nho nhỏ vết thương hiển nhiên là trước ngã sắp xuống. Trong tay nàng cầm một cái nửa người đến cao vại nước. Mảnh này trong rừng có một cái trong suốt dòng suối na nở dê thường xuyên đến tới nơi này mang nước. Hơn nữa nơi này so sánh yên tĩnh cũng có thể có vận khí tới bắt chảo ngư. Nói tóm lại đây là một cái thông thường không thể phổ thông hơn nữa tiểu cô nương, khác biệt duy nhất chính là tiểu cô nương này rất đáng yêu. Na nở dê ôm đại đại đâm thấy được sẻ xảo Umaz, mà vừa bởi vì làm bộ không thu kiếm cuối cùng còn nà mở trả tờ kiếm sẻ xảo Umaz có chút lung túng, chỉ là của nàng mặt đã sớm luyện thành băng sơn sở dĩ không có biểu hiện ra, tiện tay đem vật cầm trong tay tẹn sấy gạ vừa để xuống sau đó làm bộ cũng không có làm gì bộ dáng. Đối với kẻ nhân loại này tiểu cô nương na nở dê không có giết dục vọng. Na nở dê không phải là cái thị sắt yêu. Chỉ có đối phương chọc nàng na nở dê mới công kích, giống như là lần trước đi ngang qua một đội nhân loại quân đội na nở dê chỉ là muốn tìm thuyền mà thôi thế nhưng đám nhân loại kia nhưng là trực tiếp đối với nàng rút đao đối mặt hỏa pháo công kích cho nên nàng mới sẽ không chút lưu tình giết. Đồng thời đối với nàng mà nói càng phát cảm thấy nhân loại loại sinh vật này buồn nôn. Được rồi. Xe sở hữu mà dĩ sanh ra ở tinh khiết huyết thống yêu quái chủng tộc sau đó phụ thân nhưng vứt bỏ mâu thân sau đó đi tìm nhân loại đây thực sự là một cái sỉ nhục chuyện tình. Cho nên nàng đối với nhân loại không có hảo cảm, tiềm thức vô cùng bài xích, chỉ là bài xích quy bài xích na nở dê cũng không có gặp người liền giết xung động. Sở dĩ thiếu nữ đến khê bên trong cấp nước na nở dê không có làm bất kỳ hành động. Mà nho nhỏ nữ hài nhưng là dùng hai mắt thật to đánh giá na nở dê. Thật là đẹp. Đây là Jin đệ nhất cảm thán, na nở dê chỉ là người nhà bình thường đứa nhỏ chưa bao giờ từng thấy như vậy mỹ hình người. Bất quá cái kia nhuốn máu và áo, na nở dê nhất định là bị thương. Đem Dũng xếp tở va hó hơn phân nửa nước Jin đem Dũng đặt ở vừa sau đó muốn dựa vào gần xẻ xảo Umaz. Thế nhưng vào lúc này thiếu nữ nhưng là cao ngạo nâng lên con mắt, cái kia lăng liệt ánh mắt của nhượng Jin lập tức cúi đầu. Cần ta hỗ trợ à sẽ xấu mà ánh mắt của rất ác liệt tuyệt đối không phải là cái này nho nhỏ nữ hài có thể đối diện cho nên nàng rất nhanh sẽ bái rơi xuống trận đến. Thế nhưng nàng là cái hài tử hiền lành nhìn đối phương nhuốn máu cánh tay lại có vẻ không đành lòng. Sẽ xấu mà cũng không thèm nhìn tới na nở dê, sau đó nhắm hai mắt lại. Jin tưởng tiến lên thế nhưng sẽ xấu mà ánh mắt đột nhiên mở nhượng Jin sợ hết hồn. Jin bỏ đi phải giúp sẽ xấu mà băng bó vết thương ý nghĩ. Tay nhỏ bé của nàng bẩn bẩn thỉu hơn nữa muốn băng bó vết thương cũng chỉ là kéo xuống tay áo của chính mình y phục của chính mình thô to như vậy tháo làm sao có thể làm bẩn cái này hoàn mỹ xinh đẹp đại tỷ tỷ na nở dê có loại tự ti cảm giác, hai cái chân tiêm đụng vào nhau hiện ra gấp gáp cảm giác bất an. Sau đó yên lặng mà cầm nửa người đến cao dũng rời đi. Hành đương Jin sau khi rời đi sẽ xấu mà đôi mắt lần thứ hai mở, sau đó khẽ hừ một tiếng. Na nở dê nhưng là tinh khiết huyết thống yêu quái làm sao có thể nhượng một kẻ loài người đến đồng tình yêu quái kiêu ngạo không cho phép. Hơn nữa bé gái kia phỏng trừng cu nở dê sợ. Thế nhưng sẽ xấu mà không ngờ tới là tiểu cô nương không hề từ bỏ. Để dưới đất dùng lá sen điếm để hai cái nho nhỏ cá chấm cỏ chính là bé gái kia đưa tới. Sẽ xấu mà nhưng nhắm hai mắt lại xem cũng không có xem cá chấm cỏ cùng tiểu cô nương. Jin nhưng không hề từ bỏ. Ngươi lại tới làm cái gì thiếu nữ chóp mũi giật giật sau đó sẽ xấu mà mở mắt ra nhìn đột nhiên xuất hiện dạ thần nguyệt. Lần trước đã quên nói cho ngươi biết kẻn sấy gạ chính xác cách dùng cùng uy lực. Dạ thần nguyệt ngôn ngữ nghiêm trang chỉ là nội bộ nhưng là thiếu chút nữa nhịn không được muốn cười. Hắn cố ý từ từ tiếp cận nhượng sẽ xấu mà có thể sớm một bước phát hiện hắn. Sở dĩ hắn rất xa thấy được sẽ xấu mà lại tỏi làm một động tác. Đó chính là đem treo ở bên hông kẻn sấy gà nhanh chóng lấy xuống sau đó vứt tại trên đầu gối, xem ra như là chưa từng có đụng vào quá cây đao này. Phảng phất na nở dê còn vẫn duy trì lần trước dạ thần nguyện phóng đao rời đi dáng vẻ, cho thấy na nở dê đối với kẻn sấy gà kỳ thực không có hứng thú bộ dáng. Thật là một yêu thích lập dị tiểu cô nương. Ta không muốn cây đao kia. Môi nhẹ nhàng giật giật. Cái kia là phi thường lãnh đạm ngữ khí. May là còn mặc mặt nạ khỉ đầu chó không phải vậy khuôn mặt của chính mình vẻ mặt sẽ rơi vào sẻ xấu mà trong mắt. Dạ thần nguyện không nói lời nào kia là thiếu chút nữa liền muốn cười vang. Một khắc trước còn đang vuốt ve thân đao trầm tư thiếu nữ thời khắc này nhưng biểu hiện ra hết sức căm ghét cây đào kia dáng vẻ. Thiếu nữ, ngươi không cảm thấy ngươi giả bộ quá giả chút à thế nhưng đó là ngươi phụ thân cố ý để lại cho ngươi. Đó là một cái cho dù mẫu thân của là ngươi cũng sẽ liếc mắt đao. Bởi vì chỉ cần nắm giữ cây đao này, người không chỉ có thể phục sinh bất luận người nào còn có thể mở ra minh giới lối vào trực tiếp tiến vào địa ngục. Thiếu nữ trầm mặc, Nan nở dê nghĩ đến muốn dùng cây đao này tới địa ngục đi làm cái gì, người này là đang nói Nan nở dê nhất định sẽ xuống địa ngục cả. Thiếu nữ lãnh đạm mặt có vẻ càng thêm lạnh lẽo. Dạ Thần Nguyệt cảm thấy là lạ, sẽ xấu mà làm sao không nói câu nào là đúng, cây đao này không đủ còn là thế nào, nếu như có thể dùng kẹn sấy gạ tới địa ngục bên trong đi chỗ đó sao, nhưng là có thể đánh bại quỷ quái đưa chúng nó biến thành của mình thần binh lợi khí a. Hơn nữa còn có thể ở nguy cơ thời điểm mở ra địa ngục đại môn trực tiếp đem kẻ địch cấp đạp tới địa ngục bên trong đi bị quỷ quái môn cắn xé mà chết, đây chính là siêu bổng gì đó. Tại sao thiếu nữ không những không có lộ ra vẻ mặt cao hứng trái lại trở nên càng thêm lãnh đạm thế, nhưng sử dụng cây đao này điều kiện tiên quyết là nắm giữ lòng từ bi. Đối với nhân loại lòng từ bi, cha của ngươi đem cây đao này để cho ngươi chính là muốn cho ngươi kế thừa ý nguyện của hắn, không nữa căm thù nhân loại. Nhưng mà Sẻ Sở Ú Mạt vẫn như cũ là mặt lạnh không nói chuyện với hắn. Quả nhiên là ngạo kiều à, Dạ Thần Nguyệt không nói gì sau đó lắc lắc đầu rời đi, chuẩn bị ở phía xa quan sát Sẻ Sở Ú Mạt ngạo kiều biểu hiện. Lòng từ bi hơn nữa còn là đối với nhân loại lòng từ bi, ngươi là đang nói đùa à? Trầm mặc một lúc lâu, thiếu nữ âm điệu rốt cục thay đổi, chỉ là cái kia hiện ra đi ra ngoài nhưng là đại đại trào phúng. Lại nhượng ghét nhất loài người NaNZ tới chọn muốn chừng cứu nhân loại khả năng này à, không thể ốt. Nhưng mà vào lúc này truyền đến thê lương lang thanh âm cùng với loài người kêu thảm thiết, tiếp theo một đạo mang theo thanh âm khàn khàn truyền tới. Sẻ Sở Ú Mạt đại nhân, đó là một cái cầm đầu người trượng tiểu yêu quái, Sẻ Sở Ú Mạt tuyệt đối chết trung gia thần giả kẹn. Chương 43, Lòng Từ Bi. Sẻ Sở Ú Mạt đại nhân, Sẻ Sở Ú Mạt đại nhân rốt cuộc tìm được ngài, mang theo thanh âm khàn khàn. Đây là Sẻ Sở Ú Mạt gia thần giả kẹn thanh âm. Giả kẹn từ trong bụi cây nhanh chóng xông tới giống như là một cái nhanh nhẹn đất bắt thử. Sau đó nho nhỏ bàn chân rơi xuống đất phát sinh một tiếng vang nhỏ, tiện đà lại phát ra một tiếng đòn nghiêm trọng thanh âm, hắn ngã sấp xuống. Thân thể ở trong đất bùn lăn mấy cái lăn sau đó lăn tới Sẻ Sở Ú Mạt dưới chân của. Sẻ Sở Ú Mạt không chút khách khí dùng chân đạp dạ kẹn mấy lần cùng điên cuồng dùng chân đến hành hạ đến chết mỉ gà in rưu xạ giống nhau đến mấy phần. Xem ra này tỷ đệ hai đều không phải là cái gì người hiền lành, thuộc về hạ làm sai chuyện cũng là liên tiếp trừng phạt. Dạ kèn ngươi quá chậm, lãnh đạm ngữ khí, Sẻ Sở Ú Mạt nói ra na nở dê trừng phạt dạ kèn nguyên nhân. Vâng vâng vâng, là dạ kèn vô năng. Nhưng thật ra là Sẻ Sở Ú Mạt phi độn quá nhanh, hắn không có cánh căn bản là theo không kịp, chờ thật vất vả tìm được rồi bộ xương chim bay ra nghĩa địa thế, nhưng vừa nhìn bên ngoài liền trợn tròn mắt. Sẻ Sở Ú Mạt điện hạ, đây điện hạ đã muốn rời đi trước dạ kèn, mặc dù có thể tìm tới nơi này còn là xa xa men theo Sẻ Sở Ú Mạt khí tức chạy tới. Chỉ là nó nhanh hơn nữa cũng chỉ có hai cái chân mà Sẻ Sở Ú Mạt tọa kỵ song đầu long nó lại không cách nào điều động, sở dĩ chỉ có thể hai cái chân chạy tới. Trên đường quăng ngã năm dao té ngã ba y lần. Đương nhiên những thứ đồ này làm thần hạ đều chỉ có thể chôn ở trong lòng, sự thực đặt tại trước mặt nó thật sự là quá đã muộn, hơn nữa còn có một điểm, một lần nữa từ đánh biến tròn thân thể trên hơi có đau đớn thế nhưng không biết thế nào tâm lý nhưng cảm thấy rất thoải mái, tựa hồ là bị ngược thói quen. Bên kia chuyện gì xảy ra, Sẻ Sở Ú Mạt đã muốn đứng lên, vết thương sâu tới xương đã muốn chậm rãi phục hồi như cũ, hiện tại chỉ cần không lập tức sử dụng cái tay này như vậy chỉ cần lại cho NaNZ. Một hai ngày là có thể khôi phục như lúc ban đầu, đây chính là cường lực yêu quái thể chất. Chỉ là cho dù là thể chất như thế QNZ khôi phục 3 ngày, thẻ xài gạ Sẻ Sở Ú Mạt trên mặt lại nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt. Chẳng qua là khi NaNZ đứng lúc thức dậy cảm thụ được bên hông này thanh nặng chịu yêu đau tâm tình nhân, tựa hồ chiếm được cung dung. Tuy nói cha bất công cho nhân loại cho hắn cùng nhân loại sinh đứa nhỏ in ưu xạ thẻ xài gạ, thế nhưng cha QNZ không có quên NaNZ. Cái này tẹn sợi gà, cần dùng từ bi đồng tình chi tâm à, Sẻ Sở Ú Mạt dưới lông mày nhẹ nhàng nhữ nhữ, nhưng nhìn dưới chân ba phân cá chấm cỏ Sẻ Sở Ú Mạt trầm mặc một chút, mới vừa mới chuyện gì xảy ra, dạ kẹn vừa nãy chính là từ sói chu phương hướng chạy tới cho nên nói hỏi dạ kẹn vừa vạn. Chỉ là một ít việc nhỏ, cấp thấp bầy sói tập kích loài người thôn trang. Nhân loại đại khái là bị cắn chết. Dạ kèn hồi đáp thế nhưng ngữ khí cũng rất bình thản, nó nhưng là yêu quái đối với nhân loại không có gì đồng tình. Chúng ta đi thôi. Sẻ Sở Ú Mạt ngữ khí không có thay đổi. Thế nhưng không biết thế nào nhìn về phía loài người thôn trang phương hướng trong đầu nhưng lóe qua cái kia non nớt rồi lại tưởng chăm sóc nàng tiểu cô nương cùng với dạ thần nguyệt đã nói, chỉ có nắm giữ lòng từ bi mới có thể sử dụng kèn sợi gà, không nữa căm thù nhân loại. Hoành. Lòng từ bi không nữa căm thù nhân loại thực sự là chuyện cười. Thiếu nữ khỏe miệng xẹt qua cười khẩy. Gào hung ác hôi lang phát sinh gào thét thanh âm. Xe sáu ma cùng giả kẻn cất bước ở trên đường nhỏ thế nhưng vài con khỏe miệng như trước mang theo vết máu hôi lang đưa chúng nó vây lại gào gào kêu to. Cự đại lang nhãn bên trong còn mang theo hung tính. Thực sự là không biết chết sống gì đó. Lại dám ngăn cản xe sáu ma điện hạ lộ không cần xe sáu ma mở miệng giả kẻn liền vọt ra hai tay ôm lấy đầu người ba tong tròn trịa đèn lồng tự trừng mắt lên sau đó khơ y động ba tong phát lực. Nhao cực nóng hỏa diễm xì ra cái kia vài con lang liền kêu to trống rỗng cũng không có liền biến thành cho tàn, quan lớn một cấp đẻ chết người, yêu cao nhất thức hành hạ đến chết người. Vài con lang đối với nhân loại vẫn được thế nhưng đối với thuần chủng yêu quái tới nói thực sự là yếu bạo nhìn thấy đường phía trước trên còn có một người ảnh dạ kẻn không chút nghĩ ngợi cứ tiếp tục giơ đầu người trượng muốn đem bóng người kia hóa thành cho tàn, dù sao bước đi có thi thể chặn đường là món chuyện phiền phức. Đích thật là thi thể. Dạ kèn không cảm giác được cái kia nho nhỏ nằm ở giữa lộ thân ảnh sinh mệnh khí tức. Mà mới vừa này vài con lang lại là từ trên đường lại đây rõ ràng cho thấy bị lang cắn chết. Dạ kèn, dừng tay nhưng mà xẻ xấu mà lăng liệt đôi mắt quét tới nhượng đang muốn thanh trừ mặt đường dạ kèn rơi xuống nhảy một cái. Nó thế nào cảm giác xẻ xấu mà điện hạ tức giận chứ giữa lộ nằm là một cô bé thân thể cánh tay của nàng trên còn có trên đùi đều có lang vết cắn vết máu loang lổ chỉ là nhưng không có cốt nhục thiếu hụt hẳn là những này lang chuẩn bị ăn na nở dê thời điểm sau đó bởi vì các nàng xuất hiện mà bỏ qua loài người tiểu thân thể của cô bé nhắm ngay các nàng. Xẻ xấu mà nhận thức tiểu cô nương này, tiểu cô nương này chính là mỗi ngày đưa cho na nở dê cá chấm cỏ muốn chăm sóc người của nàng. Thế nhưng na nở dê không có tiếp thu. Bởi vì nàng là yêu quái mạnh mẽ, tinh khiết huyết thống yêu quái làm sao có thể nhận bị nhân loại bố thí bởi vì đột gặp bầy sói sở di tật chạy bên dưới gốc gỗ làm mất đi một cái bàn chân nhỏ là để trần. Trên đất còn có một chương lá sen. Rất hiển nhiên tiểu cô nương này ở một phút trước đây có thế còn đang suy nghĩ kế tục cho nàng đưa đồ ăn. Xe sau ủ ma trầm mặc không nói. Sau đó nhấc nhấc dạ kẹn sau đó đi đường vòng qua một bên. Ngươi thật chuẩn bị cứ như vậy đi xong khi xẻ sáu mà mang theo dạ kẹn chuẩn bị đi đường vòng vừa xuyên qua Jin thân thể thời điểm một thanh âm từ sau phương truyền đến. Người nào đem ngươi mặt lộ ra dạ kẹn lập tức quay đầu sau đó nắm chặt rồi đầu người trượng quay về đem người che giấu ở mặt nạ khỉ đầu chó nam nhân. Dạ thần nguyện không để ý đến dạ kẹn mà là nhìn xẻ sáu mà hắn biết xẻ sáu mà biết hắn đang nhìn na nờ dê. Dạ kẹn, câm miệng xẻ sáu mà chế trụ dạ kẹn sau đó quay đầu lại quay người sang nhìn về phía dạ thần nguyệt, ngươi muốn cho ta làm cái gì cứu nàng năm. Bốn cứu nàng ngươi biết ngươi bây giờ rất như là đang nói đùa à xẻ sáu mà khỏe miệng lần thứ hai bước ra cười khẩy, trong suốt trong mắt cu nở dê lộ ra trào phúng, ta không có lời ngươi nói kia loại lòng từ bi, nhượng ta đối với nhân loại không nữa căm thù đó là không có khả năng. Không hẳn, bởi vì ta có lòng từ bi. Dạ thần nguyệt nói nghiêm túc, ngữ khí kiên định làm cho người không có cách nào hoài nghi. Thế nhưng là nhượng xẻ sáu mà yên lặng một hồi. Xẻ sáu mà rất hiếm có lừa một cái, nguyện vọng là ngươi có lòng từ bi mắc mớ gì đến ta đương nhiên cùng ngươi có quan hệ bởi vì chúng ta là nhất mạch kế thừa. Đương nhiên hiện tại không thể nói cho ngươi biết. Dạ thần nguyệt ở mặt nạ khỉ đầu chó hạ nỗ lực duy trì hình tượng của bản thân. Chương 44, Phục sinh Jin. Thâm trầm bí ẩn còn có thận trọng. Dạ thần nguyệt thanh âm thả rất trầm trầm. Ngươi biết như thế nào mới có thể trơn nên cường đại à ngươi muốn nói cái gì xẻ sáu mà lại sẽ giả kẻn lui về phía sau một chút sau đó chính mình tiến lên một điểm. Hiện tại ở dạ thần nguyệt cùng xẻ sáu mà trung gian cách cũng chỉ có đáng thương Jin thi thể. Xem ra ngươi cũng không biết ý nú no tại sao phải đem kẻn sấy gạ giao cho ngươi ý tứ chân chính. Dạ thần nguyệt nhìn đã muốn khôi phục khỏe mạnh xẻ sáu mà. Nhìn na nở dê biểu tình không vui kế tục nói bổ sung, ngươi theo đuổi sức mạnh nhưng lại không biết lực lượng cường đại không phải tới từ với ngoại lực mà là đến từ với bên trong tâm. Nội tâm đúng, chính là đủ mạnh nội tâm, có thể xứng đôi trên người sức mạnh ma nhờ me nội tâm dạ thần nguyệt nói rất chăm chú bởi vì hắn đây là biểu lộ cảm xúc, vốn muốn cùng cụ rủ mỹ đồng thời cứu vớt đệ nhất tinh linh thay đổi bi kịch không nghĩ tới bởi vì mình có sức mạnh ma nhờ me lại không nắm giữ cường đại nội tâm cuối cùng mới có thể đến hỏa tạ nụ kỷ kỷ mỹ hỉ rộ thế giới sau đó bắt đầu rồi các loại bị nô dịch cuộc sống. Nội tâm cường đại cái này cần là trọng yếu bao nhiêu cũng không đủ cường đại nội tâm không bảy cho dù là chiếm được cường đại ngoại lực cũng không cách nào trưởng khống biến thành đồ vật của chính mình. Nói cách khác nội tâm của ta không đủ mạnh. Thậm chí ngay cả Inuyasha cũng không như à đem có thể tăng cường ngoại lực vũ khí tệ xài gạ cấp Inuyasha đó là bởi vì Inuyasha đã muốn có cường đại nội tâm cần thiết chính là ngoại giới sức mạnh đến phụ trợ mà thôi. Mà mình thì là thiếu hụt nội tâm cường đại. Chẳng lẽ nói ý của phụ thân là sẽ xấu mà rơi vào trầm tư, phụ thân để cho mình lĩnh hội lòng từ bi không ở căm thù nhân loại nói cách khác bao dung. Bao dung hai chữ nói dễ dàng làm khó, hơn nữa bao dung vẫn là chính mình ghét nhất chủng tộc thế nhưng nếu như có thể làm được như vậy nội tâm của chính mình đều sẽ bực nào cường đại á dạ thần nguyệt cu nở dê rơi vào trầm tư, bất quá hắn trầm tư cùng sẽ xấu mà tuyệt đối không giống nhau. Hắn nghĩ nhưng là sẽ xấu mà cái này lãnh đạm hài tử lại ngạo kiều lại quật cường mà hắn lại không thể vẫn ở tại bên cạnh nàng mài mài một cái tính tình của nàng cho nên mới nhìn Jin xuất hiện. Có thế Jin cái này đơn thuần hài tử cũng có thể đem sẽ xấu mà cải tạo một phen. Đương nhiên, đem thẻn sợi gạ cấp sẽ xấu mà ý tứ tuyệt đối không phải là sẽ xấu mà hiểu sai hiểu biết chính xác hắn chỉ là đơn thuần tính bất công thôi. Đem thứ càng tốt để cho con gái ta hiểu được lạnh lùng tiếng âm vang lên. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu lên sau đó cảm thấy có chút chói mắt. Sẽ sâu mà vẫn là tóc bạc áo choàng thế nhưng không biết thế nào nhìn cái này đón gió độc lập cho thấy không bình thường phong độ thiếu nữ dạ thần nguyệt viên kia nín nhịn tâm lần thứ hai rung chuyển lên. Thiếu nữ yêu, ngươi hiểu cái gì ca sẽ sâu mà rút ra kẻn sợi gà, màu bạc trắng thân đao quấn quanh lên hai cỗ khác hẳn bất đồng sức mạnh. Một cỗ mang theo âm lãnh thế nhưng lăng liệt cực kỳ thế nhưng mặt khác một cỗ nhưng là ôn hòa bóng loáng, hai cỗ khác hẳn bất đồng sức mạnh còn cuốn thân đao sau đó hoàn toàn ngâm vào trong đao. Hóa ra là như vậy nắm chặt rồi tẹn sấy gà nàng nhìn thấy, thấy được Jin trên người màu đen xích xả tờ cùng với vài con người bình thường không thấy được tiểu quỷ. Xì xì xì tiểu quỷ kêu sợ hãi hai tiếng lập tức chạy trốn. Cứ việc cái này cầm kiếm thiếu nữ chưa từng thấy thế nhưng làm cơ trí tiểu quỷ chúng nó đã muốn rõ ràng cây đao kia có thể thương tổn được chúng nó đây là một cái đáng sợ dường nào sự tình ca một tiếng văng dọn. Ở dạ kẹn trận to hai mắt vẫn là không nhìn thấy cái gì cảnh tượng tình huống hạ sẽ xấu mà trong tay kẹn sấy gà như là chém tới món đồ gì phát sinh một tiếng cắt đậu hủ nhẹ văng lên. Sau đó cái kia nhắm mắt đáng thương tiểu cô. Nương lông mi nhưng là đột nhiên giật giật, sau đó mở mắt ra. Đại tỷ tỷ thân thể của ngươi đã muốn được rồi à tiểu cô nương mở mắt ra sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Này này chuyện này dạ kẹn há to miệng, này có thể so với nhìn thấy cả gọm có thể rút xẻ xấu mà rút không được in lưu xạ cu nở dê không nhúc nhích được kẻ xài gạ thời điểm còn kinh ngạc hơn. Tiểu cô nương này làm sao trong nháy mắt có hô hấp trái tim cu nở dê khôi phục nhảy lên thậm chí còn có thể nói chuyện rồi Jin khỏe miệng nết lên nổi lên tươi cười ôn hòa mà vui tươi. Nhượng xe sáu mà thật lòng nhìn nàng một cái. Xe sáu mà có chút không hiểu, tại sao tiểu cô nương này một tỉnh táo không phải nói một ít lời nói của hắn ví dụ như lo lắng cho mình cái gì nhưng là ở quan tâm na nở dê. Điều này làm cho xe sáu mà trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đơn giản na nở dê đã quen thuộc từ lâu dùng một tấm mặt lạnh đến mặt đối với mâu thân lăng nguyện tiền cơ sở dĩ hiện tại vẫn duy trì mặt lạnh người khác cũng không biết na nở dê kích động trong lòng. Mà dạ thần nguyệt thì là nhìn chăm chú vào Jin trên cánh tay bị lang cắn miệng vết thương, vết máu biến mất liên đới da thịt đều trắng không ít. Đây là tự lành năng lực lại nói sẽ xấu mà đến cùng hiểu cái gì dạ thần nguyệt cu nở dê giống như dạ kẹn trong lòng có loại kinh ngạc nhưng là của hắn kinh ngạc muốn nhỏ hơn một chút dù sao hắn dùng này thẹn sấy gạ không biết sống lại bao nhiêu người. Chỉ là phục sinh là đem đối phương linh hồn một lần nữa kéo về trong thân thể. Sau đó sẽ dùng quang độ lực lượng đến tu bổ trên thân thể tổn hại. Thế nhưng sẽ xấu mà cũng sẽ không cái gì quang độ. Na nở dê chỉ là như vậy một khảm chém đứt xích xả tờ đem tiểu quỷ môn đuổi đi nhượng Jin hồn phách trở lại thân thể mà thôi. Thế nhưng thân thể nhưng cũng trong nháy mắt bị tu bổ. Đây chính là hắn lúc trước sử dụng kẹn sấy gà không có chuyện đã xảy ra. Thế nhưng ngay khi xuất hiện trước mặt lại là phục sinh lại là chữa trị như là đem kẹn sấy gà tiềm lực bước đi ra. Kẻn sợi gạ là hắn nhượng gã lợi dụng ơ ưu dành cho zombie năng lực chỗ chế tạo yêu đao. Zombie ủng có vô hạn phục sinh năng lực cùng với có thể tự do chữa trị phần còn lại của chân tay đã bị cụt gãy chân. Nếu như là dùng dòm bị lực lượng chế tạo ra kẻn sấy gạ như vậy thì nên nắm giữ phục sinh cùng năng lực chữa trị. Đao là cùng một cây đao thế nhưng dùng người nhưng không giống nhau. Nói cách khác hắn trước đây chưa từng có đem kẻn sấy gạ dùng đến mức tận cùng không có phát huy tiềm lực của nó thế nhưng. Dạ Thần Nguyệt cẩn thận nhìn bị Jin cảm động vẫn còn quật cường bày ra một tấm mặt lạnh xẻ xảo Umaz. Lại nói ngươi mới vừa mới đến đấy hiểu cái gì mới có thể đem kẻn sấy gạ lực lượng phát huy được. Chương 45, hiểu lầm thiếu nữ. Xe sau hú mạng điện hạ, chuyện này cây đao này là dạ kẻn cũng không biết dạ thần nguyệt thầm nghĩ là cái gì. Nó nhìn thấy Jin cứ như vậy sống lại sau đó kinh ngạc phát ra rít gào. Chỉ là này rít gào bên trong còn mang theo một loạt kinh hỉ. Dù sao có thể phục sinh người loại sức mạnh này nắm giữ ở xe sau hú mạng điện hạ trong tay điều này làm cho biết kẻ xài gạ đích thật là lao ra dành cho in rưu xạ sự thực mà buồn bực dạ kẻn chiếm được cổ vũ. Xe sáu mà không nói lời nào. Đây là ý nủ no tại sao truyền cho xe sáu mà kẹn sợi gà. Nắm giữ phục sinh lực lượng. Dạ Thần Nguyệt biết xe sáu mà không nói lời nào đó là bởi vì hắn ở đây. Dù sao người này nhưng là có thể nói ra muốn phụ thân tự mình cho ta ngạo kiều ngôn luận. Cùng với làm ra giả ý không muốn nhưng chính mình len lén ở không khi có người đem đao ôm cử động chuyện tình. Như vậy quật cường cao ngạo thật là ít nữ tuyệt đối không thể ở trước mặt của hắn lộ ra ân. Chịu thua dáng vẻ. Nói thí dụ như ra đây là phụ thân cho nàng đao cái gì bởi vì vừa nói như thế rồi cùng trước nói với dạ thần nguyện trừ phi phụ thân tự mình cho ta bằng không ta không tiếp thụ lời nói chính là làm mất mặt. Xe sau mà có thể băng gương mặt lạnh lùng không nói lời nào rất khả năng chính là ở làng tránh cái đề tài này. Chỉ là đao trong tay của nàng nắm thật chặt. Dạ Thần Nguyệt hoài nghi nếu như vào lúc này na nở dê kiểu cách nữa một thoáng nói không chắc sẽ xấu mà còn có thể đem đao đưa trả lại hắn. Chỉ là ngón tay trắng nõn nà mờ trả tờ chuôi đao vòng tay buông ra cũng không có buông ra dấu hiệu cũng chính là biểu lộ sẽ xấu mà điện hạ ân. Đây là thẩm chấp nhận Dạ Thần Nguyệt nói, trực tiếp tiếp thu làm cho này là cha sai người đưa cho nàng đao. Na nở dê cũng không muốn đem này tới tay đao đưa trở về. Sở dĩ ở Dạ Thần Nguyệt nói ra kẻn sấy gạ là ý nủ no tại sao cho nói thời điểm cũng không phản bác xem như là thầm chấp nhận. Chỉ là ngầm thừa nhận quy ngầm thừa nhận trên mặt còn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Đứa bé này thực sự là không đáng yêu. Dạ Thần Nguyệt hơi bĩu môi phát ra giống như Lăng Nguyệt tiên cơ cảm thán, chỉ là hắn rất nhanh nghiêm chỉnh bởi vì hắn thiếu chút nữa quên mất mục đích của chính mình. Ngoại trừ nhượng sẻ xấu mà gặp phải Jin sau đó nhượng Jin dùng nụ cười đến giáo hóa cái này không sẽ cười vấn đề thiếu nữ bên ngoài còn có muốn cho sẻ xấu mà làm một chuyện. Sẻ xấu mà đối với sỉ cổn no tạ mạ có hứng thú à đây chính là có thể đánh bại Lăng Nguyệt tiên cơ một sự giúp đỡ lớn, yêu quái phải đem tự thân sức mạnh tinh luyện trên đi trừ mình ra tăng cường yêu lực tựa hồ sẽ không có chiêu số của hắn, thế nhưng sỉ cổn no tạ mạ có thể không giống nhau. Chỉ muốn mượn sức mạnh của nó là có thể đem sức mạnh của chính mình tăng lên vài cái đẳng cấp. Dạ Thần Nguyệt nhìn trầm mặc không nói nhưng là ở chăm chú nghe sẽ xấu mà tiếp tục nói. Ngươi thua cấp Lăng Nguyệt tiên cơ chính là thua ở yêu lực. Dù sao na nở dê cũng không biết là sống bao nhiêu năm lao yêu yêu. Ngươi còn trẻ tuổi như thế làm sao có thể hơn được hấp thu tinh hoa nhật nguyệt Lăng Nguyệt tiên cơ sẽ xấu mà trầm mặc không nói. Thế nhưng dạ kẻn nhưng kêu lên. Này ngươi đang nói linh tinh gì thế? Làm sao có thể xưng hô sẻ xấu mà dư mâu thượng vì lao yêu yêu á giả kẹn lời nói còn chưa nói thấu muốn bày ra trung tâm đều vẫn không có phát huy đã bị sẻ xấu mà dư tùy chân đá một cái đạp đi sang một bên. Na nở dê chăm chú nhìn Dạ Thần Nguyệt, cứ việc trên mặt vẫn là lãnh đạm vẻ mặt thế nhưng trong mắt sắc thái nhưng là nhiều một phần. Dạ Thần Nguyệt biết vị này tướng mạo hoàn mỹ thiếu nữ lúc này tâm nguyện chính là nếu như có thể có một ngày, na nở dê muốn một cước đem mẫu thân đạp ngồi xuống vị. Sau đó đứng ở chỗ cao hung tợn trả thù vị này từ nhỏ đưa nàng xem là món đồ chơi đến mẫu thân của nuôi, ân, tốt nhất đó là có thể di kỳ người chi đạo còn thi đối phương thân. Cho nên nói sẽ xấu mà dư là mơ hồ là có hứng thú. Thế nhưng nghĩ đến sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ đều vẫn không có cái bóng thiếu nữ cái kia khuấy động lòng có yên tĩnh lại. Ngươi muốn cho ta thu thập đủ tất cả sỉ cồn no tạ mà mảnh vỡ sẽ xấu mà dư lông mày vì nhữ lên. Na nở dê ở ý nủ no tại sao phần mộ bên trong thấy được cả gọm sau đó thấy được na nở dê treo ở cái cổ hóng ánh long lanh pha lê trong bình xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ. Đó chỉ là mảnh vỡ nếu như muốn thu thập đủ như vậy cần một quãng thời gian rất dài. Hơn nữa, có người nói xỉ cồn no tạ mạ hội ô nhiễm lòng của người ta đạt được nó nếu như không dùng ở đường ngay như vậy rất có thể sẽ để cho mình rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh ngộ. Đây là xẻ sở ú mà vì lo lắng địa phương. Chỉ là hành hạ đến chết Lăng Nguyệt Tiên Cơ cũng là lạc lối xẻ sở ú mà trầm mặc một chút, sau đó ngoài ý liệu lại trả lời một câu, làm như vậy tựa hồ là chính đạo. Là chính đạo tựa hồ là chính đạo giả kẻn rốt cục ngẩng mặt, nó cảm thấy, ân tựa hồ không phải là hiểu rất rõ xẻ sở ú mà điện hạ. Không nghĩ tới xẻ sở ú mà điện hạ đối với Lăng Nguyệt Tiên Cơ đại nhân có lớn như vậy hoán nghiệm. Tất cả tựa hồ yên tĩnh lại tựa hồ không có chuyện gì. Cái kia xẻ sở ú mà điện hạ, ta có thể hay không theo người đúng mà ngay tại lúc này một đạo thanh âm non nớt trơn lên rất lớn. Xẻ sở ú mà tầm mắt một đi xuống một bên quét liền đối mặt Jin vậy thật thành mà thật lòng con mắt. Na nở dê đa biết dô y bầy sói tập kích làng, trong thôn đã không có người sống có thể nói hiện tại chỉ còn lại na nở dê một người. Tiểu quỷ, ngươi đang nói cái gì? Dạ kèn đại đại quất con mắt màu vàng lập tức trận lên lớn hơn, nó trừng mắt Jin, xẻ sở ú mà điện hạ chỉ là vì thí nghiệm cái này tèn sấy gà mới đưa ngươi cứu sống sót. Mà ngươi lại được voi đòi tiên á? Giả kẹn lời nói vẫn chưa nói hết trong tay đầu người trượng lập tức không còn, sau đó hai tay ôm lấy suy nghĩ, bởi vì xẻ sở ú mà không biết lúc nào đã đem nó ba tòng cướp được trên tay, sau đó đâm một thoáng giả kẹn suy nghĩ. Na nở dê vẫn là một tấm mặt lạnh, ta là yêu quái. Ngữ khí của nàng rất nhạt nhưng cũng đem lớn nhất cách trở nói ra. Đúng, yêu quái xẻ sở ú mà có thể là cao quý tinh khiết huyết thống yêu quái. Nếu như Jin theo bên người có thể ngô cờ được à, dù sao ngoại trừ na nở dê chán ghét nhân loại bên ngoài, nhân loại cũng là rất e ngại yêu quái. Ta chỉ biết là xẻ sở ú mà điện hạ cứu ta, bất kể xẻ sở ú mà điện hạ là yêu hay là người đối với ta mà nói cũng chỉ là xẻ sở ú mà điện hạ. Nhưng mà Jin nhưng nói thật, trong suốt trong mắt mang theo kiên quyết mùi vị. Xẻ sở ú mà chăm chú nhìn na nở dê, dạ thần nguyệt cu nở dê chăm chú nhìn na nở dê. Xe sở ú mà cái này mặt đơ là trong nóng ngoài lạnh bị Jin câu nói này cảm động, mà dạ thần nguyệt thì là thầm than hối hận, tuy nói tất cả những thứ này đều là của hắn đô thêm giờ ơ u và ho lư a nhưng nhìn Jin tốt như vậy hướng dẫn vẫn để cho hắn có chút ảo não. Sớm biết liền chính mình làm như vậy rồi, nói như vậy bất định liền có một làm ấm giường la lị. Dạ kèn, mang theo na nở dê đi trước suối nước một bên thanh tẩy, sau đó xe sở ú mà dừng lại một chút. Sau đó ngươi trước hết nghe lời của hắn đi. Vâng, xe sở ú mà điện hạ. Á giả kẻn đã muốn từ bị đâm bên trong khôi phục nguyên khí, bản năng vâng theo xe sở ú mà mệnh lệnh chỉ là vừa nghe nhưng là choáng váng. Ngạch, đây là nhượng nó trở thành Jin thuộc hạ sau đó không chỉ có là Jin theo xe sở ú mà điện hạ rồi hơn nữa vị trí còn tại nó bên trên có thể mệnh lệnh nó ạch giả kẻn choáng váng. Làm sao giả kẻn? Liên lời của ta ngươi cũng không nghe à? Xẻ sở ú mà ngự khí thoáng chuyển băng, choáng váng giả kèn lập tức từ si ngốc trạng thái tỉnh lại. Xẻ sở ú mà điện hạ giả kèn tuyệt đối không có ý đó mà Jin thì là kỳ quái nhìn giả kèn. Nói đến đây là lần đầu đánh giá giả kèn, dù sao trước tâm tư đều bị mỹ hình mà xinh đẹp xẻ sở ú mà hấp dẫn sau đó Jin thấy được như vậy ân. Tướng mạo không chịu nổi giả kèn trước tiên không đề cập tới lâm vào phiền muộn trạng thái giả kèn dẫn đường chức vụ. Liền nói hiện tại dạ thần nguyệt cảm thấy bầu không khí tựa hồ có hơi không đúng. Xe sở ú mà cùng hắn đi tới một chỗ lệch lạnh địa phương. Bãi cỏ mềm mại cây cối phồn hoa. Xe sở ú mà mặt vẫn luôn là lạnh, sau đó lại trầm mặc một chút rốt cục có hành động. Chỉ là động tác của nàng nhượng dạ thần nguyệt bỗng dưng ngẩn ngơ. Bởi vì giờ khắc này xe sở ú mà lại ở cởi quần áo đai lưng cởi ra da thịt trắng nõn hiển lộ ra. Mà xe sở ú mà lãnh đạm âm thanh cú nở dê chuyển đến. Làm sao, ngươi theo ta tới nơi này không phải là vì lợi dụng nói cho ta biết kẻn sấy gạ bí mật mà được thân thể của ta à? Được thân thể đây là giao dịch thiếu nữ yêu, ngươi tựa hồ là hiểu lầm, ta chỉ là không muốn để cho thu thập xỉ cổn nó tạ mà mảnh vụn quá trình trơn nên quá dài rằng giặc sở dĩ nhiều tìm mấy cái thu thập giả mà thôi chỉ là nhìn cái kia lồi thấu có hứng thú thân thể mềm mại, cái kia da thịt trắng đoán, dạ thần nguyệt. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Không có tiết tháo tiểu tử bạn lại cứng rắn. Được rồi, ngươi hiểu lầm liền hiểu lầm đi, thiếu nữ dạ thần nguyệt thầm than một tiếng sau đó cu nở dê cởi bỏ y phục của chính mình từ từ tới gần. Chương 46, xịp là nữ sinh. Trong rừng cây, tiến hành nào đó hạng có yêu vận động qua đi dạ thần nguyệt bình tĩnh mặc quần áo, mà đã mặc quần áo xong thiếu nữ có vẻ càng thêm bình tĩnh, trên mặt vẫn là không có bất kỳ vẻ mặt. Điều này làm cho Dạ Thần Nguyệt có chút thất vọng, dù sao vừa nãy ở chỗ động tình Xe Sáu Ma trên mặt băng cứng nhưng la bị hòa tan, Xe Sáu Ma lạnh cùng ơ ưu lạnh không giống nhau, làm chỉ cần động động tâm là có thể hủy diệt thế giới nẹ rồi mạn sở tới nói ơ ưu lãnh đạm khuôn mặt chắc là sẽ không nắm giữ vẻ mặt, mà Xe Sáu Ma không giống nhau, nàng lạnh chỉ là giả vờ. Một khi đến một loại nào đó điểm mấu chốt sau đó liền sẽ tự động tiêu hội, ví dụ như vừa nãy, mặt đỏ tới mang thai còn thoáng rên. Gì vẻ mặt cũng rất đáng yêu. Chỉ là mới một lát sau sẽ xấu mà lại mang tới lãnh đạm mặt nạ. Lại nói đây không phải là trong lòng ngươi biểu tình, sẽ xấu mà ngươi không cảm thấy của ngươi lãnh đạm mặt nạ rất giả à? Dạ Thần Nguyệt hơi nhíu mi nói rằng, sẽ xấu mà đều là này một bộ lãnh đạm dáng vẻ nhượng hắn cảm thấy mới vừa khả ái như vậy thiếu nữ chỉ là phụ dung chấm nở hay hoặc giả là sẽ xấu mà giữ em gái ruột. Cái kia là mẫu thân yêu cầu, ở ta 5 tuổi thời điểm mẫu thân cũng đã bắt đầu chỉ đạo ta nên làm gì trở thành một hợp cách yêu quốc kế thừa người, muốn làm đến không để cho người khác từ mình mỗi tiếng nói cử động bên trong tìm tơ y mình ý tứ chân chính, không phải vậy làm yêu quái sẽ rất thua thiệt. Mẫu thân đại nhân là nói như vậy, thế nhưng na nở dê cũng không phải làm như vậy. Sau đó Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy Sẻ Sáu Mạ một nói như vậy thời điểm sắc mặt lại từ từ biến thành đen đứng lên, tựa hồ là không cẩn thận nhấn nàng hắc lịch sử khai quan. Na nở dê nói muốn để cho người khác đoán không ra tâm tư của chính mình, đặc biệt trên mặt không thể bại lộ tâm tư của chính mình. Ví dụ như nếu như muốn khóc như vậy trên mặt liền muốn lộ ra nụ cười, muốn cười như vậy trên mặt liền lộ ra muốn khóc biểu tình. Sau đó mẫu thân làm như vậy rồi. Chỉ là sẻ sáu mà thích dùng tự thuật rồi lại tràn đầy oán nghiệm ngữ khí. Dạ Thần Nguyệt rõ ràng chẳng mấy chốc sẽ quá độ đến nhượng sẻ sáu mà ghét cay ghét đắng hắc lịch sử ta vừa học xong thanh tiên thật cao hứng. Thế nhưng trên mặt mới lộ ra nụ cười sau đó mẫu thân liền lấy ra một đôi đáng sợ cự đại hóa sở hữu móng vuốt sắc bén cùng gai độc sâu lông. Những này sâu lông giấu ở trên giường của ta, tang ở gầm giường sau đó còn giấu ở tủ quần áo. Vào lúc này đã không có tâm tình cao hứng, bởi vì này không phải là một cái hai cái sâu lông, chờ ta tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện cả phòng đều chất đầy ác tâm sâu lông. Sau đó mẫu thân nói không thể đem mình nội bộ tâm tình triển lộ ra, không thể đem nụ cười trực tiếp triển lộ ra muốn ho cờ khống chế tâm tình của chính mình. Sau đó ta làm xong rồi, muốn cười thời điểm liền nghĩ đến sâu lông, thì sẽ không nở nụ cười. Sau đó lại một lần bị mẫu thân phóng ra hùng đuổi khóc thời điểm phát hiện chu vi đều là sâu lông, một cái hai cái, bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng liền ra hùng đều bị sâu lông gây, vào lúc ấy ta đã muốn bị sâu lông ác tâm liền muốn khóc cũng không khóc được, cười không được, khóc không được, nộ không được, mỗi lần chỉ cần biểu lộ ra vẻ mặt sau đó chu vi liền quỷ dị xuất hiện vô số sâu lông. Sau đó lâu dần trên mặt liền không lộ vẻ gì. Bởi vì ta đã muốn không biết nên dùng vẻ mặt gì được rồi. Ta cũng không biết nên dùng vẻ mặt gì được rồi. Cái này cần là nhiều xoắn suýt mới có thể biến thành mặt đơ. A Lăng Nguyệt Tiên Cơ ngươi rốt cuộc là làm sao đùa bỡn hài tử nói như vậy ngươi cũng thật là không dễ dàng. A Dạ Thần Nguyệt cảm thán. Dù sao nếu quả như thật muốn coi là nếu như không có sẻ xấu mà làm Lăng Nguyệt Tiên Cơ món đồ chơi như vậy cuối cùng bị Lăng Nguyệt Tiên Cơ đùa bỡn người nhưng chính là hắn cái này ý nủ no tài xảo. Đồng thời Dạ Thần Nguyệt QNZ quyết định chủ ý nhất định không nên đi tìm Lăng Nguyệt Tiên Cơ, nữ nhân này thật sự là đáng sợ. Thiếu nữ biểu thị trầm mặc. Không biết thế nào Dạ Thần Nguyệt cái kia mang theo đồng tình ngữ khí nói ra được đồng tình lời nói làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Chỉ là không đúng chỗ nào NaNZ lại không trả lời được, trừ phi NaNZ minh xác rõ ràng kỳ thực NaNZ vẫn luôn là ở đà y phụ bị. Hết thể đều chỉ là mẫu thân của khó chịu đem trừng phạt phụ thân oán nghiệm cùng chơi tính đặt ở trên người nàng mà thôi, na nở dê nhưng thật ra là vô tội. Chỉ là nếu như đến lúc đó, như vậy chỉ sợ cũng không chỉ là bây giờ không biết nên dùng vẻ mặt gì tốt lắm tình huống ở đầy cõi lòng đối với sẻ sâu mà dư đồng tình bên trong Dạ Thần Nguyệt vẫn là cùng na nở dê mỗi người đi một ngả, bởi vì hắn thấy được một cái hiện tượng kỳ quái. Đó chính là một cái viên cổ màu đỏ nhạt khí cầu va yêu quái ở trên bầu trời ra sức một chút xíu đi phía trước truy di động, mà ở nó phía dưới thì là một người một con mèo một nửa yêu. Bán yêu mặc màu đỏ hỏa thử áo choàng, mà thiếu nữ thì là mát mẻ lộ ra chân nhỏ giáo phục, mà mèo con thì là ngoan ngoãn nằm nhoài thiếu nữ bả vai meo meo gọi. rất ấm áp hình ảnh. Thấy thiếu nữ cùng thiếu niên dáng vẻ Dạ Thần Nguyệt lập tức nhận ra được, đó là chính đang đi vào cả gòm cùng Inuyasha một nhóm, chỉ là nhìn thấy giữa không trung đại đại màu đỏ khí vật hình cầu thời điểm có chút kinh ngạc, cái kia hình như là hồ yêu. Không nghĩ tới cả gòm nhanh như vậy liền kéo đến xịp về chỗ, bất quá xem ra tất cả mọi người có chút hôi đầu thổ kiểm. Dạ Thần Nguyệt dừng một chút sau đó rơi xuống. Yêu, thực sự là xảo ngộ a, hắn thi nhiên hạ xuống sau đó chính đang đi vào đoàn người nhìn về phía hắn. Cả gòm cái này là ai vậy? Xịp khí cầu từ từ xẹp sau đó rơi ở trên mặt đất, đây là một cái nho nhỏ hồ yêu có đại đại đuôi. Chỉ là nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái là trên mặt của đối phương đường cong muốn nhu hòa không ít giống như là một cái nho nhỏ cô gái như thế. Hơn nữa âm thanh cũng có chút tiêm. Xóa tung bộ lông khiến người ta rất nhớ sở một cái. Dạ Thần Nguyệt cũng không có bị cả gòm truyền nhiễm nhìn thấy có mèo động vật liền sờ một cái bệnh sở dị hắn cũng không có trực tiếp đưa tay. Thế nhưng này con xịp mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. A, Dạ Thần Nguyệt ngươi còn nói. Vừa ra nghĩa địa sẽ không tìm được ngươi. Nhưng mà cả gòm thiếu nữ lập tức đổ ập xuống lại là trợn lên giận dữ nhìn lại là nổi giận mắng hầu hạ lại đây. Anh ta gặp một ít chuyện sau đó đi giải quyết. Đi tìm xẻ xấu mà đùng đùng đùng vậy cũng xem như là sự tình đi liền biết ngươi là như vậy người. Chuyện là như vậy cả gòm dơ lên mắt lại nhìn Dạ Thần Nguyệt một chút sau đó giải thích chia lìa sau chuyện đã xảy ra. Nhượng Dạ Thần Nguyệt có chút ngạc nhiên sự tình. Bởi vì Inuyasha cùng cả gòm phát hiện xấu xí yêu quái mạn bèn, theo dõi hắn phát hiện hắn muốn tập kích một con hồ ly yêu quái. Hồ ly yêu quái có một viên sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Sau đó na nở dê nhượng Inuyasha ra trận giải quyết hết mạn bèn bảo vệ cái kia con hồ ly yêu quái. Chỉ là hồ ly yêu quái nhưng tỉnh ngộ cho thấy không nên ham muốn cái kia mảnh sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Sau đó đem sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ còn cho cả gòm, đồng thời xin nhờ cả gòm. Cùng Inuyasha hy nhìn bọn họ có thể mang theo con gái xịp ra đi và cha mở xã hội rèn luyện một phen. Cứ như vậy chiếm được một viên mảnh vỡ. Như vậy ai chỉ là giải quyết rồi mạn bèn, thế nhưng hắn còn có người ca ca. Hắn nắm giữ tia chớp sức mạnh có vẻ như uy lực rất mạnh, ngạch vân vân. Cả gọi ngươi mới vừa nói cái gì con gái quy xịp là cô gái đương nhiên là nữ. Lẽ nào ngươi còn cho rằng là nam? Cả gọi kỳ quái nhìn hắn tựa hồ có hơi trách cứ. Dù sao xịp vốn là rất đáng yêu thấy thế nào đều là một cái cô gái khả ái mà. Mà Dạ Thần Nguyệt còn nói nàng là con trai đây chính là đại đại đả kích xịp làm cô gái tự tin đáng yêu như thế đương nhiên là con trai. Này không là chuyện đương nhiên à, a thiếu nữ cả gọn có loại cảm giác kỳ quái. Thế nào cảm giác trước mặt thiếu niên nhưng thật ra là cái trạch đây làm sao chuyên nghiệp như vậy lời nói QNZ có thể nói được. Chương 47, Inuyasha vs. Hải Tèn Trên. Cũng thật là nữ. Dạ Thần Nguyệt đem xịp tóm lấy sau đó đối mặt nó hai mắt thật to cuối cùng phát ra một tiếng cảm thán. Cảm tình không chỉ là xẻ xấu mà dư nương hóa liền xịp cu nở dê nương hóa. Bất quá như vậy cũng tốt. Cả gòm như thế yêu thích mao nhung nhung động vật cứ việc xịp là tiểu hài tử thế nhưng đều là bị cả gòm ôm vào trong ngực vậy thật là không thể tha thứ cái kia nhu nhuyễn ngực. Hương thơm khí tức cũng không thể bị bọn hắn nam tính cướp đi. Dạ Thần Nguyệt nhìn Dạ Thần Nguyệt sững sờ bộ dáng cả gòm có chút bận tâm, chẳng lẽ là không thể nào tiếp thu được xịp đáng yêu như thế là cô gái sự tình thiết bị lơ là thật lâu Inuyasha rốt cục phát ra một tiếng không đủ. Tốt xấu vừa nãy hắn cũng là đại phát uy giết chết một cái tà ác yêu quái sau đó đoạt lại một viên sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ thêm vào cả gòm trên tay có ba mảnh bọn họ hiện tại đã muốn tập hợp đu bôn nở mảnh rồi hắn nhưng là cái đại công thần thế nhưng hiện tại làm sao bị sao lãng thảm như vậy miêu đồng dạng bị sao lãng con mèo nhỏ tiểu dạ dạ kêu một tiếng nộ soạt tồn tại cảm sau đó Inuyasha trong nháy mắt không nói gì, hắn lúc nào muốn cùng một cái thông thường miêu yêu tranh tồn tại cảm chính là... Các ngươi mà nắm giữ sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ đúng mà ngay tại lúc này bầu trời đột nhiên bùng nổ ra một loạt thiểm điện như là lập tức tiến nhập mưa rông gió giật bên trong. Một cái tay cầm lôi kích nhận thiếu niên đạp lên hai đám như là phong hỏa luân vậy hạ kẻn công cụ xuất hiện, hắn thật cao đứng sau lưng nhưng là vô hạn thiểm điện, trong tay lưới dao sắc tựa hồ lại nói cho người khác biết kỳ thực những thiểm điện đó chính là do hắn khống chế mà đến. Đây là lôi thú huynh đệ bên trong ca ca hải kẻn. Nắm giữ cường đại không chế sấm sét sức mạnh. Là một cái cường lực yêu quái. Có thì thế nào mới vừa rồi bị không để mắt đến Inuyasha cái mũi giật giật nhìn bầu trời hình người yêu quái hải tẹn. Cả gõm cái tên này có hay không xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. nếu là biết rồi xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ như vậy rất khả năng trên người liền mang theo những thứ đồ này. Ta xem một chút có, trên trán của hắn có hai mảnh xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ yêu xem ra nữ nhân, ngươi xem đến xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ à, có muốn hay không đến ta chỗ này tới giúp ta thu thập xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ đây ta có thể để cho ngươi thành vì người đàn bà của ta ồ yêu quái thanh âm mang theo khiêu khích đồng thời nhìn chằm chằm cả gọm. Yêu quái dù sao cũng là yêu quái chỉ cần là lực lượng tinh thần này một hạng liền vượt xa với người bình thường, chỉ là bị hạt kẹn như thế vừa nhìn cả gọm thì có loại khẩn trương cảm giác, như là bị trở thành con mồi như thế. Ta từ chối cả gọm cự tuyệt rất kiên quyết. Ồ tại sao hạt kẹn có chút kinh ngạc, hắn có chút khó có thể tin dù sao cùng đệ đệ mạn kẹn so với hắn nhưng la bề ngoài tuấn tú nắm giữ cường đại nam yêu mị lực. Không nghĩ tới người như vậy loại nữ hài lại không chút nghĩ ngợi liền từ chối hắn. Bởi vì không đứng đắn. Tuy nói dạ thần nguyệt đã muốn rất không đứng đắn, thế nhưng sơ lần gặp gỡ liền đưa ra như vậy mời người càng thêm không đứng đắn cả gọm nói ra lý do cự tuyệt, chỉ là này tàn nhẫn lý do nhượng hai người ngây dại. Một là hại thẹn, mà một cái khác thì là bị dùng để so sánh dạ thần nguyệt. Ta là nên cao hứng hay là nên ưu tang đây cao hứng là cả gọm còn nhớ hắn chỉ là ưu tang chính là cảm tình mình ở cả gọm trong lòng chính là người như vậy a không đứng đắn a xem ra người không rõ ràng a của ngươi những người bạn người yêu, không chỉ có nhân loại còn có bán yêu những người này làm sao có khả năng này, ngươi nói bán yêu làm sao vậy đang bị lơ là in ưu xạ lập tức giật giật lỗ thai sau đó tay bên trong nắm chặt kẹ xả gà, yêu đao ca một tiếng ra khỏi vỏ sau đó bay thẳng đến hải tèn phi. Nhảy tới, bởi vì giờ khắc này phi thiên ở giữa không trung mà in lửa xạ trên đất cho nên nói muốn công kích được hạt kẹn chỉ có thể nhảy dựng lên. Ta liền nói bán yêu như thế nào ngu xuẩn, liền phi cũng không được bán yêu còn muốn công kích ta bay trên trời trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, vũ khí trong tay đột nhiên đi lên sau đó một đạo phích lịch thiểm quang hội tụ ở vũ khí của hắn bên trên. Âm đánh chính diện hạt kẹn hội tụ cự đại thiểm điện bổ về phía in lửa xạ. Không có bất kỳ lưu thủ dù cho đây là lần thứ nhất người nhìn thấy. Inusa thiếu ra kẻ xài gạ biến thành thì ra là dáng vẻ rồi không biết từ nơi nào xông tới bỏ chết mỉ gạ ra ra lớn tiếng nói. Theo lời nói của nó hạ xuống mọi người cũng nhìn thấy Inusa. Inusa ở tao ngộ xét đánh thời điểm dùng kẻ xài gạ cản một thoáng thế nhưng cái kia trùng kích cực lớn lực đem kẻ xài gạ xung kích thành thì ra là đồng nát sắt vụn trạng thái. Nếu như không phải là Inusa còn mang theo giả vỏ đao chống đỡ lấy kết giới chặn lại Zoe bén nhọn xét đánh như vậy thời khắc này Inusa khả năng thì không phải là mặt mày xám xịt mà là hoàn toàn bị nướng khét cái này yêu quái rất mạnh Inusa căm tức nhìn trên không hải thẹn. Cái này yêu quái tô tờ qua tờ hờ ơn ở cả gõm cũng là nhịu như mày, tuy nói Inusa rất lô mãng thế nhưng Inusa không có trực tiếp giết chết đối phương sát khí nhưng là đối phương không giống nhau. Lại đang đàm tiếu trong gió trực tiếp ra sát chiêu sau đó cả gọm nhìn về phía dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt, ngươi đi giúp một thoáng Inusa đi, kẻ xài gạ thật giống không có cách nào khôi phục nhanh như vậy. Đích thật là không có cách nào lập tức khôi phục, cái kia vốn là cường lực yêu quái bay trên trời một cái toàn lực công kích hơn nữa hai mảnh xỉ của nó tạ mà mảnh vụn phụ trợ sức mạnh càng la tăng lên. Càng không cần phải nói hai kẻ rất thông minh lợi dụng không trung tia chớp ưu thế khiến được uy lực của mình trơn nên càng thêm cường đại. Thời khắc này Inusa đang thở hổn hển căm tức nhìn không trung hải tẹn. Quá đáng à còn có so với cái này quá đáng hơn, trên tay của các ngươi xem ra có không ít xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ hử, toàn bộ đoạt lại phân cho đệ đệ mạn tẹn hai mảnh sau đó ta lấy thêm đi hai mảnh. Hải tẹn có chút nói đâu đâu ghi nhớ đệ đệ của mình mạn tẹn, hắn đi nói tìm cái xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ làm sao lâu như vậy còn chưa có trở lại mạn bèn lẽ nào ngươi nói là cái đầu kia trên chỉ có ba cọng tóc yêu quái lẽ nào ngươi là ca ca của hắn xịp trận to hai mắt nói, sau đó thân thể nho nhỏ có chút kinh hoàng. Liên đối cả gòm đều có chút không tự nhiên. Dạ thần nguyệt đã hiểu, bọn họ vừa nãy diệt sát muốn giết chết hồ yêu mạn bèn, không nghĩ tới bây giờ nhân ra ca ca liền tìm tới cửa. Hơn nữa còn mạnh mẽ như vậy sở dĩ khẩn trương. Bất quá dạ thần nguyệt vẫn là đi phía trước một bên chạm một điểm. Trước tiên không nói lập tức đi bảo vệ Inusa chính là thời khắc này hạt kẹn tâm tình đã muốn không rõ lắm, có thể đem người trực tiếp bổ ra xét đánh chung quanh bay tán loạn. Bởi vì giờ khắc này Inusa nhưng là lập tức thẳng thắn hô lên, mạn kẹn chính là trước một chiêu giết chết tướng mạo khó coi yêu quái. Chương 48, Inusa vs. Hải Tèn Hạ. Một chiêu giết chết. tướng mạo khó coi yêu quái hắc kẹn cơ hồ là từng chữ đọc ra, mỗi nói ra một chữ vẻ mặt của hắn sẽ dữ tợn mấy phần, mà trong tay lôi kích nhận QNZ bạo phát ra mãnh liệt uy lực, bầu trời xuất hiện thiểm điện QNZ càng ngày càng nhiều, vô số thiểm điện hướng về vũ khí của hắn tấn công tới. Ẩm lôi thú hắc kẹn triển khai không khác biệt công kích, rất tốt tờ, hóa ra là các ngươi giết chết đệ đệ của ta như vậy thì gấp trăm lần tra lại. Tuy nói hắc kẹn thừa kế phụ thân lôi thú bộ tộc hoàn mỹ tướng mạo mà đệ đệ lại cùng mâu thân trường rất giống, xem ra rất không giống như là đồng nhất cái cha sinh ra, thế nhưng hắc kẹn đối với cái này đệ đệ cũng rất chăm sóc, cho dù là chiếm được sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ cũng cho hắn. Nơi nào nghĩ đến đệ đệ chỉ là đi tìm cái sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Sau đó liền bị giết, hơn nữa còn là bán yêu, này là tuyệt đối không thể tha thứ. Chỉ là cái này hạt kẻn cũng không muốn nghĩ. Vào lúc ấy đệ đệ của hắn mạn kẻn nhưng là dự tận muốn đem phụ thân của sịp làm thành đai lưng sử dụng. Hơn nữa nhìn đến rồi cả gọm có sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ, không chỉ muốn đem mảnh vỡ đoạt tới còn nghĩ phải đem na nở dê xem là thuốc dẫn đến chế tác sinh sôi tể chân chính. Không thể tha thứ là xem nhẹ tiện tính mạng của người khác, mạn kẻn đi rầm rầm rầm sấm sét phách nhanh chóng mà xuống trên mặt đất va chạm ra từng cái cự đại hãm hại, nổi lên vô số bụi mù. Khắc khúc in lưa xả khiến kính nhi ho khan, cứ việc có vỏ đao kết giới ở thế nhưng cái này lôi thú công kích khó tránh cũng quá lăng liệt đi, hắn xem trong tay đã muốn lui về đồng nát sắt vụn rôn nở dê như kẻ xài gạ. Kẻ xài gạ đang thong thả khôi phục, vẫn chưa thể mã trên sử dụng. Mà một mặt khác cả gò bên này cũng là bị hạt kẹn không khác biệt công kích. Chỉ là cự đại sét đánh ở muốn rơi xuống mọi người trên người thời điểm một đạo cường lực kết giới bạo phát ra, nhượng uy lực cự đại sét đánh như là mãnh liệt con sông gặp được lối rẽ bình thường chuyển hướng vừa bay vụt sau đó nổ bung. Mà kết giới nhưng là liền lay động cũng không có. Phải biết đây chính là hạt kẹn mang theo vô hạn tức giận toàn lực công kích trước kẻ xài gạ nhưng là bị bay trên trời toàn lực công kích trực tiếp lui về nguyên lai trạng thái, mà bây giờ kết giới này nhưng là một ít chuyện cũng không có. Người đàn ông này khó tránh QNZ thật lợi hại đi, làm am hiểu nhất trốn chạy mỉ gạ đang phi thiên phát cuồng thứ trong nháy mắt liền chạy tới cả gòm bên này, mà vừa lỡ lời bảy bảo thì là nút ở cả gòm chân trước một bộ hoảng sợ dáng vẻ, bởi vì nàng không có trải qua nguyên phụ thân của bên trong bị mạn bèn giết chết sự tình, sở dĩ cũng không có cái kia phân nhất định phải đánh đổ lôi thú huynh đệ ý chí và quyết tâm, sở dĩ thời khắc này na nở dê chỉ là một mới vừa rời đi phụ thân ôm ấp kiểu tiểu. Thiểu yêu hồ mà thôi. Mị gạ lớn tiếng nói mát, vừa nói còn bô nở con tay đều ôm như là đang trầm tư giống như vậy tinh tướng dạng khiến người ta thật muốn đánh nó, bởi vì nó hiện tại chính đang dạ thần nguyện chỗ tạo ra kết giới bên trong, chỉ là không biết nó là đang nói lôi thú huynh đệ bên trong phi thiên vẫn là đem bay trên trời công kích cản lại dạ thần nguyện. Mà, dù sao nó hiện tại đứng nói chuyện không đau eo. Đáng thương ý nguyên xạ cho dù là có vỏ đao bảo vệ vẫn bị sét đánh bay, may là thể chất của hắn cường hãn không phải vậy trực tiếp đã biến thành cho tàn. Mà trong tay nả mờ trả tờ đao sao cũng có như là bị đốt cháy khét dấu vết. Dạ thần nguyệt, nên làm gì hiện tại chỉ có ý nguyên xạ một người ở bên ngoài. Cùng đều là nói mát mỉ gạ không giống, thời khắc này cả gõm nhưng la giàu có hiền lành tâm, mắt sáng chú ý tới ý nguyên xạ sắp chi không chịu được nổi. Kẻ xài gạ bị đánh trở về nguyên hình mà muốn tự thân công kích nhưng bởi vì tán hồn thiết trảo cùng sét đánh không phải là cùng một đẳng cấp sở dĩ liền phản kích cũng không có. Dạ thần nguyện trước tiên động viên một chút cả gòm, làm cho nàng trước tiên bình tĩnh hạ xuống. Như vậy thật không có vấn đề à, cả gòm có chút do dự vẻ mặt QNZ mang theo hổ thẹn như là đang làm một cái không thế nào hào quang chuyện tình như thế. Nhượng cả gòm tiểu thư ở kết giới bên trong luyện tập bắn tên mà nhượng lưu xả thiếu ra ở bên ngoài liều sống liều chết, điều này thật sự là a ta cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Cả gòm tiểu thư ngươi ngẫm lại, lý luận làm sao có khả năng so với được với thực chiến, hơn nữa thực lực đều là ở nghịch cảnh bên trong mới có thể lớn lên, sở dĩ càng là gian nan càng là có thể đúc luyện người. Hơn nữa chúng ta còn có dạ thần nguyệt đại nhân cái này vương bài ở in lưu xả thiếu ra thật sự là không chi. U đửa cờ nư a thời điểm hội cứu in lưu xả thiếu ra mỉ gạ ở thu được dạ thần nguyệt đánh ngươi ánh mắt hạ lập tức chuyển hướng về phía dạ thần nguyệt bên này sau đó hỗ trợ mở miệng chiều rộng cả gòm tâm như vậy a tựa hồ cũng đúng. Hơn nữa đối với ta mà nói QNZ rất hữu dụng. Cả gòm chỉ là na nở dê ở kết giới bên trong bắn tên đem giữa bầu trời phi thiên xem là bia ngắm, bởi vì thực chiến so với lý luận được. hội động uy lực mạnh mẽ bia ngắm so với xịp biến thành bia ngắm muốn khó bán, nhưng là như thế này mới có thể làm cho mình tiến bộ. Ở mấy ngày nay cả gòm tài bắn cung nhượng như xả soi mói nguy, lao thẳng đến Na Nở Dê cùng cao thủ bắn cung kỳ kỳ ổ so sánh làm chuyển thế Na Nở Dê thì cho là như vậy mà tài bắn cung nhưng kém như vậy thật sự là có chút mất mặt. Hơn nữa, cả gòm ánh mắt len lén hướng về dạ thần nguyệt bên này nhìn một chút, bay trên trời chiêu số đã muốn đầy đủ đáng sợ mà dạ thần nguyệt lại có thể đem bay trên trời chiêu số hết mức đỡ lấy phần này sức mạnh càng la cường đại. Mà chính mình nhưng cái gì cũng sẽ không ngừ, cả gòm, ngươi bắt đầu đi bất quá ta đến hơi hơi chỉ đạo ngươi một thoáng, nắm cung tư thế có thể lại hơi hơi cải tiến một thoáng dạ thần nguyệt gật gù đúng một. Chín sau rất bất lương làm cho Inuyasha ở bên ngoài đầu bị hạt kẹn công kích còn hắn thì sờ lên thiếu nữ mềm mại mà tế nị tay nhỏ. Tất cả tựa hồ hòa bình tiến hành, cứ việc thỉnh thoảng có sấm sét quấy rầy. Inuyasha cũng là đang không ngừng bị nổ bay, thế nhưng lần này hôi đầu thổ kiểm Inuyasha cảm thấy hắn ý, thế nhưng QNZ không thể kìm được hắn đắm chìm trong nội tâm của chính mình bên trong, bởi vì lôi thú bay trên trời công kích lại đến chính diện là cường đại xét đánh. Thế nhưng này vẫn chưa hết giống nổ tung rôn nở dê như tiếng gào đồng thời cũng là chói mắt màu vàng phun ra pháo quang đủ tấn đạ mà Inuyasha ánh mắt bên trong chỉ còn lại có sức mạnh ma nhờ me, mà cả gọm cu nở dê ngạc nhiên phát. Hiện dạ thần nguyệt thân ảnh không thấy. Chương 49, Miêu Yêu Sảng Tủ. Quanh tiếng vang ầm ầm bạo phát ra, nhấc lên thật lớn bụi bặm khiến người ta không mở mắt nổi. Thế nhưng đó là ở bên ngoài kết giới người ở bên trong kết giới cả gọm các nàng bị hoàn hảo bảo vệ. Chỉ là thấy nhưng cũng là đầy trời bụi mù. Hành biến thành cho bụi à đáng đời tức giận hạt kèn đại tâm tình tựa hồ an ủi một điểm. Xèo đột nhiên tới mạnh mẽ gió xoáy dâng trào mà đến, lôi thú bay trên trời con mắt vỉ vỉ mở sau đó thân thể hành động phát huy cực hạn nhanh chóng hướng về bên phải di động một bước dài, bởi vì công kích tới rồi đó là mạnh mẽ như là như gió lốc công kích, hắn là lôi thú yêu lực cường đại thích nhất chính là dùng sấm sét oanh tạc. Thế nhưng lần này không biết thế nào yêu quái trực giác nói cho hắn biết không thể đơn giản như vậy, không thể đơn giản như vậy dùng sét đánh đến công kích bởi vì hắn. Cảm giác mình hội không địch lại rất cảm giác kỳ quái thế nhưng cầu sinh dục vọng thăng lên, thân thể bản năng nhanh chóng né tránh. Nhưng là vẫn chậm, mạnh mẽ gió xoáy không có trực tiếp tập kích hắn nhưng vẫn là từ bên cạnh hắn sát vai đi, trọng tâm đột nhiên bất ổn đứng lên, bởi vì hắn bên trái dưới chân xoay lên đã muốn bị cuốn vào gió xoáy sau đó cả gọn. Bắn tên mà ở cái này không bảy thời điểm bụi mù bên trong phát ra một tiếng mệnh lệnh, nhượng xem ngây người thiếu nữ đột nhiên run lên tỉnh táo lại, trong tay mũi tên trực tiếp như là sao băng như thế bay ra ngoài, mang theo ánh sáng màu tím trực tiếp đánh trúng trọng tâm bất. Ổn muốn từ giữa không trung suy sụp phi thiên mặt khác một cái xoay lên ầm lại là một tiếng vang lớn, thế nhưng là không bằng trước sấm sét va chạm cùng nổ tung, bởi vì âm thanh này là hạt kèn từ trời cao rơi rụng phát ra trọng vang. Đồng thời bụi mù cũng đã biến mất, lộ ra Inuyasha vị trí. Giờ khả cờ na y cả gõm trong mắt mơ hồ đã có ngôi sao nhỏ, nàng nhìn thấy Inuyasha một tay đè lại ngược sau đó nửa nằm thân thể trợn mắt hốc mồm nhìn đơn cầm trong tay không biết lúc nào đã muốn khôi phục lực lượng thẻ xài gạ dạ thần nguyện. Hai chân bước ra tay háo khai bãi còn vẫn duy trì múa đao động tác. Giữa bầu trời sấm vang chớp giật bị phá ra một đạo khe tung xuống sán lạn ngời ngời hào quang. Ánh chiếu lên trên người hiện ra vô tận hào hiệp cùng tùy ý Inuyasha, ngươi còn kém xa đây. Thanh âm nhàn nhạt, dạ thần nguyệt càng la ở Inuyasha ngạc nhiên trong ánh mắt đổi thành hai tay cầm đao, sau đó ở trong yên tĩnh đột nhiên vung lên, cự đại gió xoáy từ rộng lớn đao trên mặt phát sinh, sau đó bùng nổ ra gió xoáy rôn nở dê như lực lượng đem chật vật rơi xuống đất con nở đến không kịp tở phát hỏa phi thiên trực tiếp thôn phệ sau đó biến mất. Cơ hồ là trong nháy mắt giữa bầu trời sấm sét cũng không có bởi vì bay trên trời yêu lực đã muốn biến mất không có cách nào lại khống chế bầu trời. Trời, hoàn toàn tỉnh. Đây là phong chi thương. Đây là kẻ xài gạ cơ bản nhất chiêu số. Lợi dụng kẻ địch phát ra yêu khí ở giữa khe hở, chém ra mãnh liệt cơn lốc do đó đem đối phương đánh bại chiêu số. Dạ thần nguyệt cũng không thèm nhìn tới hóa thành hôi hôi bị nhận định là yêu quái mạnh mẽ lôi thú hải tẹn. Sau đó đem đao tiện tay ném đi cái kia lưới đao sắc bén trực tiếp cắm đến rồi Inuyasha trước mặt. Phong chi thương đây chính là kẻ xài gạ chiêu số, giống như dạ thần nguyệt đại nhân nói tới Inuyasha thiếu gia còn quá non. Mỹ gạ sờ sờ cầm của chính mình như là nghiên cứu hồi lâu so sánh hồi lâu hiện ra thật lòng dáng vẻ nói rằng. Tuy rằng phất lên đao đến rất tuấn tú, thế nhưng luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Mà cả gõm QNZ bổ sung nói rằng, vô cùng là lạ rất lớn tiếng thanh âm, đây là Inusa, mới vừa rồi bị đa nhờ bay Inusa rốt cục có thể đứng lên, ngươi tại sao có thể sử dụng kẻ sái gà đúng đấy, đây là lao gia cấp Inusa thiếu gia chuyên môn dùng để bảo vệ y họa công chúa đao chỉ có thể do bán yêu đến sử dụng mới đúng, yêu quái là không thể đụng vào. Mỹ gà cũng là phản ứng lại. Dù sao nó cũng là nhìn thấy thuần huyết chủng xẻ sâu mà trực tiếp bị thẻ xài gạ cự tuyệt. Ta có phương pháp của chính mình. Inusa tất cả mọi người vẫn là liên tiếp nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt. Ai cũng biết dạ thần nguyệt này là cố ý không nói. Chỉ là dạ thần nguyệt nghĩ cho dù là hắn nói rồi phỏng chừng cũng không có ai tin tưởng. Chẳng lẽ nói hắn chính là ý nụ tài xảo vũ khí của chính mình muốn là không thể sử dụng mới là lạ. Bất quá đang giết chết phi hôm sau sự tình tựa hồ trơn nên đơn giản. Cả gòm đem rơi vào tại chỗ phi thiên cái chán hai mảnh xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ cất đi, vài miếng xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ tựa hồ lẫn nhau đều có linh tính mới phóng tới tiểu trong bình lại chính mình dính vào lên. Inusa chính ngươi cẩn thận mà nghiên cứu đi, chờ ngươi học xong phong chi thương tới tìm ta nữa quyết đấu đi. Dạ thân nguyệt nhìn cố ý làm bộ nhìn sang một bên sau đó rồi lại len lén nhìn hắn cầm trên tay kẻ xài gà Inusa trong lòng có chút buồn cười. Xe sáu mà QNZ là như thế này, hiện tại liền Inusa QNZ là như thế này, chẳng lẽ nói nhà này người đều là ngạo kiều, ngươi mới là ngạo kiều, cả nhà ngươi đều là ngạo kiều. Ngươi chờ tâm tư bị nhìn thấu Inusa tâm tình có chút buồn bực nhưng là vừa mạnh miệng nói, đương chiếm được kẻ xài gạ sau đó hơn nữa có thể đem xe sáu mà đả thương sau đó, Inusa hưng phấn nguy hắn suy nghĩ nhiều tìm dạ thần nguyện tính sổ, cho hắn biết hắn lợi hại. Chỉ là bây giờ đối phương không chỉ có là có thể sử dụng thẻ xài gạ hơn nữa còn dùng tốt hơn hắn, nay cũng thật là Inusa trong lòng tràn đầy phiền muộn. Chỉ là dạ thần nguyệt mới bất kể hắn có buồn bực hay không, tiện tay đem đao ném tới Inusa trước mặt sau đó đi tới cả gõm bên này. Ô dạ thần nguyệt ngươi đây là muốn làm sao có thể bắt nạt tiểu dạ dạ cả gõm nhìn thấy dạ thần nguyệt lại đem chính đang meo meo gọi có khả ái màu tím bàn chân nhỏ mèo bắt lại động tác lập tức khẩn trương. Không thể không nói cô gái đối với khả ái đồ vật là không có sức đề kháng, cả gõm nhìn thấy mèo con là như thế này, nhìn thấy xịp lại là như thế này. Sở dĩ bây giờ thấy dạ thần nguyệt đem mèo con yêu hai cái lỗ thai đều nhéo lập tức đau lòng. Ngậy, cả gõm ngươi đang nói cái gì tiểu dạ dạ nhượng cả gõm có chút khó có thể tin chính là dạ thần nguyệt động tác ngẩn ngơ sau đó lập tức nhìn chằm chằm na nở dê, cái kia chăm chú mà ánh mắt hung ác làm cho nàng hoảng hốt. Ngạch cái này cái kia thiếu nữ có chút không chịu nổi, nan nở dê cũng biết cấp mèo con lấy danh tự này trong lòng là thư thản thế nhưng hậu quả cũng là rất nghiêm trọng. Dạ thần nguyện tối ghét nhất chính là mình ngoại hảo, dạ dạ còn chưa tính chí ít còn có tên của hắn chữ thứ nhất, thế nhưng cái này tiểu dạ dạ liền tuyệt đối không được tuy nói đó là tên mèo nhưng là bất kể làm sao đều cảm thấy vô cùng xoắn suýt tiểu dạ dạ đổi một cái, tuyệt đối phải thay đổi một cái tên dạ thần nguyện không chút lưu tình nói. Nếu như vậy thì dùng ngươi tên ban đầu đi, ngươi nguyên lai gọi cái gì dạ thần nguyệt chỉ trỏ mèo con suy nghĩ, mèo nhưng thân mật. Dùng mặt đến tập hợp tay của hắn. Cứ việc mèo con tu hành 270 không đủ ngay cả nói chuyện cũng không thể nhưng cũng không thể cướp đoạt nó bản năng. Nó bản năng cảm giác được dạ thần nguyệt khí tức trên người đối với nó rất mới có lợi tựa hồ liền tu luyện đều tăng lên thật nhiều lần. Mèo mèo mèo con ngẩng mặt quay về dạ thần nguyệt thiếu chút nữa liền muốn lộ ra mắt lệ vông vông vẻ mặt, nó đang bị cả gù dạ bắt thời điểm trực tiếp bị cả gù dạ yêu cầu cải danh, sau đó bị dạ thần nguyệt cứu ra sau đó lại bị tùy tiện gọi là, tiếp theo lại bị cả gõm tự ý cải danh, nó biết mình địa vị thấp kém thế nhưng bây giờ có thể tên khôi phục như cũ đây nên là cỡ nào sảng khoái chuyện tình a há, thế à, như vậy bắt đầu từ hôm nay ngươi chính là miêu yêu sảng tụ. Dạ thần nguyệt gật gù, mà những người khác thì là kỳ quái nhìn dạ thần nguyệt, bởi vì sảm thủ phát ra chỉ là meo meo thanh âm, làm yêu quái bảy bảo mỹ gạ còn có Inusa có thể nghe hiểu được thế nhưng làm nhân loại cả gõm nghe meo meo thanh âm vẫn là chỉ biết là mèo con đang gọi meo meo. Yêu quái ban đầu thanh âm nhân loại căn bản là nghe không hiểu cái tên này quả thực so với yêu quái còn yêu quái á Inusa lại buồn bực. Người như vậy còn làm sao có thể đánh được? Chương 50 Niệm Châu ngôn linh trên. Pháp sư đại nhân, đa tạ ngươi một gia đình rất cung kính đem một người mặc màu xanh nhạt pháp sư áo choàng thanh niên đưa ra cửa, mà thanh niên pháp sư thì là vì vì nết đầu lên lộ ra cái tiêu sái nụ cười đến, đây là ta bối chuyện nên làm, cứu vớt người khác với thủy hỏa bên trong. Trẻ tuổi pháp sư gương mặt đứng đắn cùng nụ cười khiến người ta cảm thấy đây thực sự là cái có câu pháp sư. Thật là một lợi hại pháp sư đại nhân. Chính là, như thế khiêm tốn. Nhìn pháp sư rời đi mọi người gương mặt than thở, mà khiến người ta kinh ngạc chính là pháp sư mới vừa rồi còn ra vẻ đạo mạo biểu tình trong nháy mắt cải biến, hiện lộ ra vô cùng oán nghiệm, vốn là tưởng là sẽ là cái xinh đẹp công chúa không nghĩ tới lớn lên xấu như vậy, mà quên đi, cuối cùng là chiếm được sỉ cổn nó ta ma mảnh vỡ pháp sư oán nghiệm trong nháy mắt biến mất, hắn vô vừa lấy được túi tiền. Hơn nữa cũng nhận được không ít tiền đón lấy nên đi nơi nào ăn chơi trẻ chén, đây thật là khiến người ta sảng khoái a, không biết có phải hay không là nghĩ tới có bồi rượu cô nương pháp sư mặt trong nháy mắt xuất hiện dâm đãng vẻ mặt. Cái gì đó, người pháp sư này xem ra thật là đáng sợ, chúng ta cản mau rời đi, nếu như bị quấn lấy nhưng là không xong, đây là các cô gái căng thẳng mà khủng hoảng âm thanh như là gặp vật gì đáng sợ như thế. Ho khan một cái, pháp sư QNZ rốt cục phát hiện là lạ, sở dĩ lập tức hướng khách sạn phương hướng đi tới, hắn còn đang suy nghĩ nên xài như thế nào tiền, chỉ là pháp sư hành động đống nhiên dừng lại, bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một người đàn ông. Một cái đem người hầu như đều che giấu ở khỉ đầu chó hóa trang hạ nam nhân. Nam nhân chỉ lộ ra một cái cằm, thế nhưng trào phúng sắc thái tựa hồ không cần hoàn toàn lộ diện liền hiện ra. Xem ra có thân phận của pháp sư người cũng chỉ là một không quản được mình háo sắc thanh niên mà thôi. Dạ Thần Nguyệt mang theo xem thường nhìn thấy pháp sư Mỹ Dồ Cụ, hắn ở biết cả gọn các nàng lại đón nhận xịp cái này đội hưu, sau đó liền nghĩ tới nguyên bên trong háo sắc pháp sư. Người pháp sư này nhưng là ai cũng không riêng không để ý, vừa nhìn thấy em gái liền trực tiếp tiến lên nà mở trả tờ tay của đối phương, sau đó hô lên xin vì ta sinh ra hải tử đi, như vậy đáng sợ lời nói. Tuy nói hắn chưa thành công thế nhưng không thể phủ nhận là các cô gái bị hắn chiếm tiện nghi rồi, nếu như pháp sư QNZ tiến nhập đồng thời tìm kiếm sỉ cổn nó tạ mạ mảnh vụn đội ngũ như vậy rất có thể sẽ xuống tay với cả gọm. Sở dĩ Dạ Thần Nguyện trước tiên cáo từ cả gọm các nàng trước một bước tìm được rồi này một vị pháp sư. Ngươi là ai? Pháp sư chân phải về phía trước đồng thời còn lấy ra pháp trượng, gương mặt nghiêm túc. Tuy nói rất không đại bộ phận phân có lừa gạt tiền hiểm nghi thế nhưng hắn cũng không phải thật, cái gì cũng sẽ không, chí ít còn có thể phân biệt ra người đến hoặc là yêu quái. Cái này đem người ẩn giấu ở mặt nạ khỉ đầu chó phấn bên trong nam nhân không chỉ có là không lộ ra chân thực khuôn mặt, hơn nữa trên người còn có loại kia thuộc về yêu quái yêu khí, này cho hắn biết người trước mặt là yêu quái còn hắn thì pháp sư đối kháng yêu quái đó là tuyệt đối bản phận. Hơn nữa đối phương nhượng hắn có loại cảm giác không ổn. Bán yêu nạ giả cụ. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh báo ra giả danh đến, thế nhưng đối diện Mỹ Dồ Cụ nhưng là lập tức trợn to hai mắt, sau đó vẻ mặt trơn nên càng căng thẳng hơn, lại là căng thẳng lại là nghiêm túc, này hai loại bất đồng vẻ mặt dung hợp được hiện lộ ra chính là cực kỳ cổ quái vẻ mặt. Nạ giả cụ, ngươi chính là nạ giả cụ, nguyên lai chính là ngươi, pháp sư âm thanh trơn nên rất kích động, nguyên lai chính là ngươi cho chúng ta bộ tộc rơi xuống nguyền rủa ra hỏa. Ta muốn giết người, pháp sư âm thanh kích động thế nhưng hành động cũng không chậm, hay nói cho tới khi nào xong đã muốn giải khai trên bàn tay phong ấn, lộ ra bởi vì bị cả gù giả công kích cũng mang tới nguyền rủa ra da của hắn di truyền lại cả dạ ạ nạ, đó là hang động đen kịt phảng phất có vô hạn sức hút. Cự đại sức hút truyền đến đem trên đường cái sạp hàng hút tới, thế nhưng rất kỳ quái chính là đường cự đại sạp hàng cùng với đại thụ bị nhổ tận gốc thời điểm cả dạ ạ nạ vẫn còn đang hút. Trực tiếp rót vào cái kia cả dạ ạ nạ bên trong giống như là lỗ đen. Phía trên thế giới này quả nhiên có như vậy năng lực. Bất kể là kẻ xài gạ cũng tốt, vẫn là lôi thú huynh đệ khống chế sấm sét năng lực cũng tốt, vẫn là có kỳ cải làm cho người nghe lời vòng cổ đều tốt. Thế giới này đều rất thần kỳ, không hổ là yêu quái quốc độ, chỉ là một nguyền rủa là có thể nhượng mì rổ cù nắm giữ hấp lực cường đại. Chỉ là duy nhất không đủ là cái này sức hút sẽ không ngừng biến đại cuối cùng đem mì rổ cụ thôn phệ. Không chỉ có là vật phẩm liên đối xuất sinh cũng bị hút vào cả dạ ả nạ bên trong. Nhưng là vẫn quá yếu, Dạ Thần Nguyệt hút về phía trước nỗ lực ở pháp sư kinh ngạc ánh mắt bên trong một chút xíu tới gần. Có thế lúc này Pháp Sư còn đang suy nghĩ cái này nạ dạ cụ có phải là ở chính mình muốn chết thế nhưng dạ thần nguyệt thế công nhưng là đột nhiên một trận như là núi lớn như thế đứng thẳng sau đó còn có thể triển khai thế tiến công. Âm nắm đấm lún vào ổ bụng mì rổ cụ bởi vì đau đớn kịch liệt mà bốn lượn thân thể ngồi xổm xuống. Chỉ là ngươi bây giờ là giết không được ta sở dĩ càng thêm không cách nào mở ra nguyên rủa thế nhưng lần này đến ta đưa cho ngươi một thứ. Đông đổ vật biết mình không dùng sau khi chết Pháp Sư tâm tình hơi hơi phóng vung lỏng một chút thế nhưng là vẫn là căm tức nhìn dạ thần nguyệt. Bởi vì hắn ra ra chính là bị dùng tên giả vì nạ dạ cụ yêu quái rơi xuống nguyền rủa mà tráng niên mở tờ sơ mở nếu như không giết chết nạ dạ cụ như vậy hắn hoặc là hài tử của hắn đều sẽ tiếp tục bị nguyền rủa chính là cái này dạ thần nguyệt từ túi bên trong lấy ra một chuỗi hoàn toàn đen nhánh hạt châu. Giới xác niệm châu dựa theo kỷ kỷ ổ giáo viên phương pháp dạ thần nguyệt đem hạt châu phóng ở trên tay truyền vào một bộ phận yêu lực mà niệm châu lập tức xảy ra nổ tung thức hiệu quả hướng về mỹ dồ cụ. Cổ của đập tới. Cuối cùng trên không trung tránh ra một vệ sáng sau đó hoàn toàn khốn ở trên cổ của hắn. Chương 51, niệm châu nôn linh hạ. Giới xác niệm châu mì rổ cụ có chút ngơ ngác nhìn đem niệm châu dùng nôn linh chế ở trên cổ của hắn dạ thần nguyệt rời đi bóng người có chút đờ ra. Không chỉ có là không có giết hắn sau đó trả lại cho hắn dùng tới giới xác niệm châu cái này nạ dạ cụ là có ý gì nạ dạ cụ là gia tộc bọn họ đại cửu nhân. Là cho bọn họ rơi xuống nguyền rủa ra hỏa phải mở ra nguyền rủa chỉ có giết đối phương nhưng là đối phương tại sao lại không giết hắn vân vân mì rổ cụ nhìn mình đặt ở trong ngực đã muốn biến hết rồi cái túi nhỏ. Bên trong xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ đã muốn biến mất hẳn là bị nạ dạ cụ cầm đi bán yêu nạ dạ cụ cũng muốn thu thập xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ chẳng. Lẽ nói nạ dạ cụ sở dĩ lưu hắn lại chỉ là nhượng hắn kế tục thu thập sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ sau đó sẽ lần từ hắn nơi này cướp đi đưa hắn xem là miễn phí sức lao động hơn nữa còn dùng tới giới xác nghiệm châu. Là muốn nhượng hắn không cách nào tìm tơ y cô gái vì hắn sinh ra đời sau đó cứ như vậy tuyệt hậu nạ dạ cụ người thật độc pháp sư từ dưới đất đứng lên sau đó dùng tay sờ sờ nghiệm châu, lại phát hiện tựa hồ cu nở dê không có vấn đề gì. Lẽ nào hiệu quả không tốt ra cô gái xinh đẹp Pháp Sư đứng ở trên đường phố nhìn một cái đi tới mặc kỳ trang dị phục cô gái lộ ra nụ cười tự tin, có thể đã cho ta sinh ra ngạch chuyện gì xảy ra Pháp Sư phát hiện mình câu nói kia vì ta sinh ra hải tử à chiêu bài câu nói. Lại không nói ra được, như là có sức mạnh nào trực tiếp chế trụ miệng của hắn nhượng hắn nói ra như thế. Chẳng lẽ là niệm châu nhìn thiếu nữ kiểu tiếu dung nhan pháp sư tâm lý tao tao lập tức tiến lên đã nghĩ như quen thuộc nắm ở tay của thiếu nữ, chỉ là mới có cái ý niệm này hai tay lại cứ như vậy phản bội. Đùng đùng đùng tiếng vang lanh lảnh, cả con đường nói người đều kỳ quái nhìn về phía cái này chính đang chính mình hết sức đánh ngã mỉ hệ NG mi nhờ pháp sư. Con trẻ như vậy sẽ không phải là đầu óc xảy ra vấn đề đi thực sự là đáng sợ. Mới vừa rồi còn thấy người pháp sư này cười dâm đãng như vậy thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong á lại là nghị luận sôi nổi. A này là chuyện ra sao a pháp sư âm thanh trường gọi. Này, Inusa chúng ta hướng về vừa đi đi, nếu như bị dính vào sẽ không tốt. Cả gòm lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, vừa nãy người pháp sư này mục tiêu nhưng Lana NG, không nghĩ tới người của thế giới này cũng thật là kỳ quái, liên tiếp đánh mặt của mình. Thực sự là đáng sợ. Xem ra dạ thần nguyệt vẫn tính là bình thường, chỉ là không biết tên kia chạy đi nơi nào, đều là chơi biến mất. Ảnh pháp sư tâm tình bị phẫn, thế nhưng hắn vẫn còn tiếp tục rút ra mì hệ nở dê mi nhờ. Đây chính là giới sắc niệm châu à nạ dạ cụ. Ta hận ngươi trên đường phố còn có mấy người tướng mạo tốt cô gái. Pháp sư vừa động tâm thế nhưng trên tay sức lực nhưng là càng phát lớn hơn, cả khuôn mặt đều thật cao sưng lên. Cùng lúc đó mặt khác một tòa lang trong ngọn núi. Hoàn cảnh của nơi này ưu mỹ còn có thác nước suối nước thập phần thích hợp bầy sói hoạt động cùng với sinh sôi. Thế nhưng thời khắc này bầy sói cũng đang không ngừng khóc thét, bởi vì một cái khách không mời mà đến xông vào. Bầy sói vừa chu lên vừa đem cả người khoác mặt nạ khỉ đầu chó phẫn nam nhân vây lại, chỉ là nhượng chúng nó những này hung bạo ra hỏa không hiểu chính là chúng nó lại có loại cảm giác sợ hãi. Người đàn ông kia chỉ là xuất hiện liền để chúng nó có loại sợ hãi cảm giác. Sở dĩ cho dù là gào thét so với chó con ô ô tiếng kêu không mạnh hơn bao nhiêu. Liền là ngươi sao cả gan làm loạn tới tìm ta củ gạ ra hỏa một cái kiệt ngạo lang tộc thanh niên xuất hiện. Vừa ra tới liền một cước đạp một cái hố có vẻ khí thế phi thường, đương nhiên nếu như chu vi đứng đều là của hắn đứng thẳng nhân mã như vậy hội càng thêm vào hơn khí thế, chỉ là những này hóa thân thành làm hình người lang yêu môn đều rất không có hình tượng nằm trên đất không ngừng kêu thảm thiết hiển nhiên là vừa bị người đánh ngã. Ngươi chính là cụ gà mà dạ thần nguyệt bình tĩnh nhìn hắn, cụ gà trên người yêu lực cu nở dê không có bao nhiêu có thế trừ ra có sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ như vậy so với không có thể xái gà in ưu xạ còn muốn yếu một ít. Chính là ta có can đảm đánh bại người của ta rất tô tờ, ta rất không cao hứng cụ gà lộ ra hai viên sắc bén hàm răng, này cùng khuyển yêu bộ tộc có tương cận địa phương hàm răng đều rất sắc bén. Chỉ là củ gạ không chỉ có là hàm răng sắc bén liên đối hành động cu nở dê rất nhanh. Như là toàn như gió không tới trong chớp mắt liền từ biến mất tại chỗ sau đó xuất hiện ở dạ thần nguyệt sườn một bên nặng nề một chân quét tới. Trên đùi của hắn mặc lên hai mảnh sỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ sở dĩ đem tốc độ tăng lên tới khiến người ta khó có thể tưởng tượng mức độ. Hắn có tự tin nhượng gan này dám đến một mình đấu còn không dám lộ ra khuôn mặt ra hỏa đá bay cho hắn biết lang yêu không phải là dễ chê ơ. Xeo cho dù là gần gũi công kích cu nở dê bởi vì tốc độ quá nhanh mà phát ra phá không phi âm thanh, dạ thần nguyệt nhưng bỗng dưng đi phía trái một bên rời nhúc nhích một chút, sau đó nhẹ nhàng tránh ra củ gạ tập kích, chỉ là củ gạ nhưng không có may mắn như vậy có thể làm được ung dung tự tại bởi vì không có công kích được mục tiêu hắn nhưng quán tính đi phía trước nhào tới nếu như không phải là thân thể nhanh nhẹn rất có thể sẽ đánh ngã một cái lang an cước. Thật là một táo bạo ra hỏa. Xem ra tất yếu đối với ngươi nho nhỏ trừng phạt một thoáng. Cụ gạ quay đầu lại liền thấy dạ thần nguyệt khỏe miệng nứt ra một đạo ý cười không biết thế nào có loại cảm giác xấu. Thế nhưng đã muộn ánh mắt hắn cũng không có chát đối phương đã muốn ra hiện ở trước mặt của hắn sau đó một cái nặng nề nắm đấm đánh trúng hắn. Phốc phát ra xương vỡ vụn thanh âm. Cụ gạ không nhịn được co do thân thể bởi vì thật sự là quá đau. Thế nhưng này vẫn chưa hết. Ngã xuống đất kêu thảm bọn lang nhân có chút tâm quý nhìn thân thể vùi lấp ở khỉ đầu chó ra bên trong tay của người đàn ông nhẹ nhàng điểm hai lần mà khảm nạm ở củ gạ trên chân hai mảnh sỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ bay thẳng vào dạ thần nguyệt trong tay. Mà dạ thần nguyệt trong tay còn có một xuyến đen thùi lùi xem ra rất là lạ chuối hạt. Tuy rằng lúc này ngươi yếu bạo, nhưng là vẫn không thể không phòng một thoáng, nhớ kỹ lần sau nhìn thấy Inuisa muốn cùng hắn thật tốt đánh nhau. Dạ thần nguyệt đem mảnh vỡ thu sau đó như là đối phó mị rổ cụt như vậy niệm nổi lên ngôn linh. Giới sắc niệm châu cho dù là bọn họ xuất hiện ở cả gòm trước mặt của cũng không cách nào chiếm cả gòm tiện nghi. Đây là dạ thần nguyệt xin nhờ đã muốn đại thành kỳ kỳ ổ hoàn thành niệm châu. Bảo vệ cả gòm niệm châu. Chương 52, rốt cục đường xa mà đến suy hành. Người thấy thành. Cung nên thành chủ đại nhân. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Hoặc là ôn hòa hoặc là trẻ tuổi âm thanh, lộ ra cũng là từng cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp khuôn mặt. Những thứ này là phụ cận trong thôn tối cô gái xinh đẹp, tuy nói sẻn gỗ cũ thời đại tin tức không phát đạt giao thông không tiện thế nhưng qua nhiều ngày như vậy nên người tới cu nở dê rốt cục đến rồi. Trinh nữ lệnh tuyên bố xuống các cô gái đã muốn hết mức đi tới pháo đài bên trong. Đây chính là phong kiến thời đại chỗ tốt. Bất kể là tuyển tú nữ vẫn là chọn thê tử đều có thể quang minh chánh đại lựa chọn xinh đẹp nhất kia một cái hoặc là rất nhiều. Hay lắm mọi người đều đứng lên đi tuy nói cùng không ít em gái cấu kết thế nhưng số lượng nhiều như vậy vẫn để cho dạ thần nguyệt lòng hư vinh coi thỏa mãn. Quả nhiên có Mỹ làm bạn mới thật sự là thành chủ. Cắn nạ cả gũ dạ đây dạ thần nguyệt quan sát một chút rộng lớn sân lại phát hiện thẻ nhặt thời kỳ yêu thích ngắm hoa nhìn đóa hoa ở trong gió bay lượn bay tán loạn cả gũ dạ lại không ở. Phải biết hắn gần nhất đều không có hạn chế na nở dê theo nàng tự do hoạt động. Mà thu được tự do phong sứ giả cả gũ giả trên không trung phi mệt mỏi tổng là yêu thích đến sân chơi đùa mà dạ thần nguyệt lại là từ không trung hạ xuống căn bản không thấy cả gũ giả ảnh tử sở dĩ một cách tự nhiên cho rằng cả gũ giả sẽ ở sân. Chỉ là hiện tại có vẻ như có chút kỳ quái. Cắn nạ đại nhân cùng cả gũ giả đang uống trà. Bị cả gũ dạ tùy tiện trở thành hộ vệ trưởng xạ cả xạ ghệ mì dạ hồi đáp. Nơi này dù sao cũng là yêu quái thành bảo, chỗ để làm thuần túy yêu quái thân phận của dạ muốn so với thông thường thiếu nữ cao hơn nhiều. Hơn nữa gần nhất huấn luyện thủ hộ pháo đài nữ binh chức trách cu nở dê rơi vào trên người nàng, dù sao ngoại trừ lợi dụng tóc dạ đao thuật cũng là tốt. Cho tới na nở dê vừa xưng hô cản nạ vì cản nạ đại nhân mà xưng hô cả gũ dạ thì lại trực tiếp là siêu cấp án niệm cả gũ dạ, có thể tưởng tượng được cả gũ dạ phòng trừng ân, lại bắt nạt cái này mới tới hài tử. Uống trà nếu như nói là cạn nạ còn chưa tính, thế nhưng hiếu động cả gù dạ lại cu nở dê yêu thích làm loại kia thuộc nữ như nở dê việc lam mở thật sự là quá kỳ quái. Bất quá dạ thần nguyệt hiển nhiên không có giúp dạ hà giận ý tứ, tâm thần của hắn bị cả gù dạ hấp dẫn. Ta uống trà thật sự là quá có lỗi với ngươi a. Đúng mà, ngay tại lúc này một đạo thoáng nén giận thanh âm phát ra, tiếp khóa chặt cửa được mở ra, sau đó hiện lộ ra chính là mặc màu trắng nhạt kỳ mồ hệ nổ cả gù dạ. Na nở dê tựa đầu phát quấn lên hiện ra thành thục phong vận, vốn đang ôn hòa rủ xuống rơi vào thảm tạ tạ mì trên đầu ngón tay lập tức kiểu lên, sau đó đem cây quạt cầm lên không ngừng cơ. Thật vất vả bồi dưỡng ra được khí chất lần nữa biến mất. Bất kể có phải hay không là có lỗi với ta, chỉ là ngươi biểu hiện bây giờ nhưng là cùng thục nữ ta không lên bờ. Dạ thân nguyệt nhìn đã muốn vén lên tay háo lộ ra tuyết trắng tay như ngó sen thiếu nữ nhổ nước bọt nói. Có một loại người điềm đạm đứng lên lặng im không nói rất có thục nữ phong phạm thế nhưng vừa nói ra nói lập tức lộ vùi lấp muốn làm sao không thục nữ giống như gì không thục nữ. Rất hiển nhiên thời khắc này cả gụ dạ chính là như vậy trạng thái. Cùng một bên tĩnh tọa cản nạ so ra nhưng là kém xa lắc. Dạ thần nguyệt đi vào phòng nhìn đặt ở thảm tạ tạ mì trên chén trà, tổng cộng có 3 cái. Cảm tình các nàng còn chuẩn bị xong phải cho hắn uống á. Dạ thần nguyệt cũng không lập dị trực tiếp cầm lên cái chén thế nhưng cả gụ dạ nhưng là thất thanh kêu lên. Ngươi muốn làm gì cầm ly trà lên sau đó đặt ở bên mép. Như thế động tác đơn giản ngươi còn không nhìn ra phải làm gì. Ta thập phần hoài nghi sự thông minh của ngươi có phải là đều chuyển đến cản nạ nơi nào đây. A thiếu nữ á khẩu không trả lời được. Thế nhưng hai gò má nhưng là đỏ chót hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Hừ. Nếu như vậy ngươi cứ uống đi ta đi xem ngươi. Sự hiểm phong sứ giả ghét nhất chính là bị ràng buộc. Na nở dê muốn thu được tự do thu được tôn kính thở phì phò thiếu nữ không chút nghĩ ngợi liền đứng lên. Trên người thuộc nữ khí chất hoàn toàn biến mất cùng tinh khí táo bạo vừa không có kiên nhẫn tiểu cô nương như thế. Cả gú giả cũng thật là đứa bé không chịu lớn. Đối với cái này làm trước tiên một khắc đạn xanh tỉ tỉ cản nà nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó nhìn dạ thần nguyệt đã muốn uống một hớp mang theo thanh hương chén trà lại bổ sung một câu. Vừa nãy ngươi uống chén trà là ý họa công chúa dùng. Na nở dê vội vàng đi tiếp đãi mới tới sự hiểm. Vừa nãy cả gũ dạ là tới nhắc nhở của ngươi. Ách lần này lại trở thành dạ thần nguyệt á khẩu không trả lời được. Hắn đi phía trước vừa nhìn chỉ có thể nhìn thấy mặt không hề cảm xúc sau đó còn có thể dơ lên xanh đen con mắt quay về hắn cằn nạ. Cái này ba không thiếu nữ cu nở dê không đơn giản a nếu như muốn ngăn cản hắn như vậy vừa bắt đầu là có thể ngăn cản mà không phải hiện tại ở cả gụ dạ bị tức sau khi đi mà hắn lại uống trà xong sau đó. Dạ thần nguyện có loại ảo giác, luôn cảm thấy trước mặt tên thiếu nữ này kỳ thực cũng bị làm hư cảm giác. Mang ta đi nhìn xuyệu hình đi. Dạ thần nguyện nói sang chuyện khác. Nói đến ý họa công chúa ở phục sinh sau đó na nở dê đi tới pháo đài sở dĩ tự xưng là phu nhân mà. Đối với cái này dạ thần nguyệt không có ý kiến gì. Chỉ là nghe được là ý họa đi tiếp đai suy hiểm dạ thần nguyệt trong lòng liền có chút mụn nhỏ. Liền cản nạ đều đã biến thành như vậy xấu bụng lộ gì như vậy dám to gan cùng kỳ kỳ ổ tranh thủ tình cảm ý họa nên làm sao đối xử rốt cục đến gả tới suy hiểm đây là cành vàng dục nghiệt vẫn là cành vàng dục nghiệt dạ thần nguyệt trong đầu đỗng nhiên xuất hiện một bộ đáng sợ hình ảnh. Một cái thay đổi hoa phục mà chỉ được phép mặc vải thô áo gai thiếu nữ đang cực kỳ thật lòng sát mặt đất, qua lại xoa. Một chút rất nhiều lần. Vẫn còn tiếp tục sát. Na nở dê rất khổ cực bất kể là trắng nõn trên khuôn mặt vẫn là phan trên lưng đều có ướt át mồ hôi. Ô vù vù lăng liệt mà cao ngạo nữ vương tiếng cười phát ra, đang là cố ý đem thùng nước đá văng ra sau đó nhượng nước bẩn tràn ra tới y họa công chúa. Công chúa khuôn mặt đứng đắn vẻ mặt đứng đắn thế nhưng việc làm nhưng là không đứng đắn vô cùng. Có lỗi với xin lỗi, ta lập tức liền thu thập. Thiếu kìm vội vã quỳ xin lỗi vì không là tội lỗi của chính mình mà xin lỗi. Na nở dê sống vô cùng đáng thương vô cùng thê bi. Nếu là không có gả tới là tốt rồi. Nếu là không có gả tới cũng không cần bị nguyên phối như vậy gây khó khăn đủ đường. Cỡ nào đáng thương công chúa A đang thu thập bị ỷ họa công chúa cố ý làm bẩn mặt đất công chúa cái kia trong suốt lệ tích theo gò má một giọt tích hạ xuống. Nàng là đang dùng giọt nước mắt đến quét nhà A báo cáo thành chủ, có một đội trừ yêu sư cầu kiến. Đúng mà ngay tại lúc này lại có tin tức mới truyền tới xanh xanh đem dạ thần nguyện tạo tưởng kết thúc. Chương 53, tạo phản thành chủ cùng trừ yêu sư. Trừ yêu sư dạ thần nguyệt nhi ú mà y. có trừ yêu sư tới đây người thấy pháo đài sau đó còn tới cầu cạnh thấy người nào không biết cái này pháo đài bị hắn dùng bạo lực trực tiếp cướp đoạt quá đến khi đó chu vi ở gần thành chủ đều biết hắn là yêu quái mà thủ hạ chính là phong sứ giả cả gụ giả càng là yêu quái bên trong yêu quái. Đích thật là yêu quái bên trong yêu quái, bởi vì cả gụ giả nguyên hình chính là lợi dụng bị tịnh hóa sau yêu lực gắn kết mà thành đặc thù yêu quái. Đều biết thành này bảo chủ nhân đều là yêu quái như vậy những này chuyên môn đến trừ yêu sư môn còn tới làm gì khiêu khích gà vẫn là tới khiêu chiến đá tràng tử để cho bọn họ rời đi dạ thần nguyện không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối. Trừ yêu sư trực tiếp cầu kiến chẳng lẽ không phải muốn trực tiếp bắt giặc phải bắt vua trước sau đó trước tiên bắt hắn lại là. Báo tin thiếu nữ gật gù đã nghĩ đi chuyện đạt mệnh lệnh. Thế giới này đẳng cấp phân cấp rất rõ ràng trừ yêu sư cho dù lợi hại đến đâu cũng phải dựa theo phong kiến chế độ đến tiến lên, ngoan ngoãn cầu kiến thành chủ chỉ có thành chủ đáp ứng mới có thể nhìn thấy thành chủ nếu như thành chủ cự tuyệt như vậy chỉ có thể rời đi hoặc là xông vào. Dạ thần nguyệt đã muốn rất cho bọn họ mặt mũi, nếu như bọn họ biết điều rời đi như vậy còn chưa tính thế nhưng nếu như không biết cao thấp còn ngông củ ONG xông vào lời nói như vậy rất xin lỗi. Nên tiếp bọn họ cũng chỉ có cả gụ dạ tiểu thư thở phì phò phát tiết tâm tình công kích hay hoặc là nắm giữ thu thập tóc mê xạ cả xạ ghệ mì dạ tiểu thư vô tình công kích. Ai chờ chút xong khi thiếu nữ đứng dậy sẽ phải rời khỏi đi truyền lệnh thời điểm dạ thần nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới thế giới này nổi danh trừ yêu sư. Nhắc tới trừ yêu sư những cái đó lạc đàn hết ăn lại uống không tính, thế nhưng chân chính có danh nhưng chỉ có một. Thật giống chính là sản gỗ cùng với hồ nước trô ở trừ yêu sư tập đoàn. Chỉ là nguyên bên trong nạ dạ cụ sử dụng tam lưu kịch bản kế ly gián sau đó nhàm chán muốn mượn dùng sản gỗ tay tới đối phó in lưu xạ sau đó sẽ dùng cổ hạ cụ đến công kích bọn họ. Xong lần kế ly gián, chỉ là tối hậu đều thất bại. Mà bây giờ nạ dạ cụ là hắn dạ thần nguyện, hắn vẫn không có sử dụng lưu kế không nghĩ tới đối phương nhưng chính mình xông lại đây. Cũng thật là không ngược các ngươi không được ai những cái đó trừ yêu sư lớn lên ra sao hử, trọng điểm nói một chút cô gái. Chứ yêu sư tổng cộng đến rồi 12 người, phần lớn đều là người thanh niên, bên trong có 3 trung niên nhân, sau đó có một nữ hài một đứa bé trai, nếu như nói là lời của cô gái, sau lưng của nàng cong lấy một cái to lớn không biết là dùng tài liệu gì như là bốn lượn tuổi cho của vậy cự đại vũ khí màu trắng. Khi dịch quật xem ra đúng là sản gồ. Tốt lắm, để cho bọn họ đi và họ, đến trong sân chờ dạ thần nguyệt khỏe miệng trồi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Tuy rằng hắn rất hòa thuận thế nhưng cũng không có nghĩa là người nào đều có thể bắt nạt đến trên người hắn. Cho dù là sản gỗ cho dù là manh thiếu nữ cũng là được trả giá thật lớn trừ yêu sư một nhóm 12 người được mời vào sân. Cô hạ cũ này vẫn là lần đầu tiên làm nhiệm vụ sở dĩ có vẻ đối với cái gì đều cảm thấy rất hứng thú. Con mắt trợn trừng lên hướng nhìn bốn phía. Cô hạ cũ, dáng dấp như vậy rất không có lễ phép. Đi ở bên cạnh hắn tỉ tỉ sản gỗ nhẹ nhàng nói. A, có lỗi với tỉ tỉ. Đến cùng vẫn là tiểu hài tử cổ hạ cụ rất nhanh sẽ nhận sai nói. Mà sản gỗ nhưng lắc lắc đầu. Ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ hưng phấn tâm tình cùng của ngươi cũng giống như nhau. Chỉ là nhiệm vụ của lần này rất trọng yếu. Không chỉ có là phụ thân bọn họ thu dô y rất nhiều tiền hơn nữa. Nhiệm vụ của lần này còn rất nguy hiểm. Có người nói cái này thành chủ là yêu quái. Mặc dù có thể trở thành chủ chính là đem lần trước thành chủ giết chết mà chúng ta lần này đến cũng chính là tới đối. Phó hắn. Như vậy a cái này yêu quái xem ra rất lớn mật, bất quá tỉ tỉ. Ngươi xem nơi này như là có yêu quái địa phương à những này đại tỉ tỉ đều dung mạo rất đẹp đẽ. Hơn nữa cây anh đào mở cu nở dê rất đẹp, nếu có thể tới nơi này ăn cơm chưa là tốt rồi. Cái này sản gỗ trần chờ một chút, đệ nói được lắm tượng có chút đạo lý. Nếu như người thành chủ này đúng là yêu quái lời nói như vậy nơi này làm sao còn có thể thể hiện kia sao nhu hòa từ thủ môn binh lính đến người hầu gái đều là trẻ tuổi nữ hài có thể thấy được người thành chủ này rất háo sắc, thế nhưng háo sắc quy háo sắc, lẽ nào cái này pháo đài thành chủ cướp giật pháo đài mục tiêu cũng chỉ có cái này hơn nữa này nhu hòa không khí thật sự không giống như là yêu quái có thể doanh tạo nên. Nhìn những này đi tới đi lui người hầu gái trên mặt cũng không có loại kia thấy được yêu quái mà thất kinh hoặc là thành hoàng thành khủng biểu hiện. Xem ra giống như là không sợ yêu quái này, này chuyện này khả năng này à, vẫn là nói mình người này nghĩ sai rồi, kỳ thực nơi này thành chủ không phải là yêu quái. Thiếu nữ trong lòng có chút nghi hoặc thế nhưng cũng không ngăn cản Na Nở Dê tiến lên, các nàng rất nhanh liền đi tới sân. Chư vị xin mời ở chỗ này chờ một thoáng. Dẫn đường thiếu nữ nói rằng, thành chủ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Mọi người không có dị nghị. Ở chưa có xác định thành chủ là yêu quái thời điểm, thành chủ chính là thành chủ mà bọn họ cho dù là trừ yêu sư nhưng cũng chỉ là thông thường bình dân, dân chờ quan là chuyện rất bình thường. Thế nhưng người thành chủ này nhất định là cố ý ở liên tục chờ đợi, sau 3 tiếng mọi người mới biết cái này rất nhanh là có ý gì. Bọn họ đã muốn vô số lần hỏi dẫn đường thiếu nữ còn cần chờ đợi bao lâu thế nhưng thiếu nữ trả lời nhưng chỉ có một, rất nhanh. Sau đó thiếu nữ đều tự mình rời đi trước, chỉ còn lại bọn họ vẫn còn ở nơi này khổ sở chờ đợi. Thiếu nữ vừa đi bọn họ lập tức sốt sáng lên, cảm thấy có phải là cái này yêu quái thành chủ cố ý đưa bọn họ gọi tới đây sau đó bố trí mai phục, nhưng là vừa không có phát hiện cái gì thế nhưng chờ đợi lại cảm thấy là lạ, lưu không phải là đi càng không phải là tiếng lòng căng cứng lên, bất chi bất giác mọi người cái trán đã muốn xuất hiện mồ hôi. Như vậy liên tục không ngừng vẫn duy trì cảnh giác trạng thái tiêu hao năng lượng có thể so với giết chết một cái phổ thông yêu quái muốn nhiều hơn. Không ít. Tâm dày vào đó là sâu nhất. Như vậy hiện tại thành chủ đại nhân đây dạ thần nguyệt tưởng tượng bên trong ỷ dọa công chúa hóa thân làm cô bé lọ lem tỉ mội sau đó không ngừng nô dịch cô bé lọ lem cảnh tượng cũng chưa từ nở dê xuất hiện, không biết là bởi vì nhìn thấu dạ thần nguyệt người này bản tính vẫn là nói bởi vì mới đến suy hiểm đối với nàng còn không thể nói là uy hiếp lực sở dĩ hiện ra ở dạ thần nguyệt trước mặt nhưng là tao nhã lễ độ dáng vẻ. Hai người chung đụng tựa hồ không sai. Chủ công. Thanh âm của thiếu nữ nhu hòa mà lanh lảnh, phối hợp nhu mỹ dung nhan, cùng với mái tóc thật dài có vẻ dịu dàng động lòng người. Quả nhiên là ít có công chúa. Vừa là y họa công chúa vừa là suy hiểm, dạ thần nguyệt cảm thấy tựa hồ rời tập hợp thành mạt trược bản còn ít một chút người năm. 4. Tựa hồ còn cần trở lại hai cái công chúa, vừa vặn nhượng đến từ chỗ bất đồng nàng môn thật tốt trao đổi một chút. Nạ dạ cụ. Sân có thể hay không đằng đi ra quá nhiều người ta không quá yêu thích, ta yêu thích trống trải mà chỉ có ta địa phương của chính mình như vậy sẽ làm ta cảm thấy rất tự do. Các gú giả đối với công chúa môn chậm rãi thưởng thức trà cử động thật sự là không nhịn nổi, lập tức muốn đi chỉ là mới đi ra khỏi đến liền rất xa nhìn thấy trong sân trừ yêu sư một nhóm sau đó nhi u ma y trong sân quá nhiều người dạ thần nguyệt sờ sờ suy nghĩ, thiếu chút nữa quên mất. Ta còn giống như nhượng những trừ yêu sư đó ở trong sân chờ. Cảm tình ngươi không phải là tích chữ tâm muốn cố ý làm khó dễ bọn họ. Chương 54, Thành chủ trả thù. Thành chủ đại nhân giá lâm. Chờ đợi 4 tiếng 06 phân trừ yêu sư một nhóm 12 người cuối cùng là chờ đến truyền thuyết yêu quái thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân nhất định là yêu quái đây là mọi người trực quan cảm thụ. Dù sao nếu như là nhân loại bình thường làm sao sẽ đem người che giấu ở tầng tầng lớp lớp xôi xôi trang bên trong đây kể ra những này trừ yêu sư cũng chỉ có thể xử lý thông thường yêu quái nhưng cũng không có nhận ra được yêu khí năng lực, sở dĩ chỉ có thể dựa vào ngoại tại hình tượng để phán đoán có phải là yêu quái mà bây giờ thành chủ lại đem người đều che giấu ở xôi xôi trang bên trong không phải là trột dạ là cái gì. Sản gỗ lông mày bỗng nhiên nhíu lại, nàng nghi tơ y rô y một điểm. Thành này bảo bên trong tựa hồ chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ, nói cách khác thiếu nữ rất có thể là bị xem là tế phẩm hiến cho thành chủ. Có một ít yêu quái nhưng là rất thích ăn người, ví dụ như ăn mềm mại thiếu nữ da thịt. Không bảy những này đáng thương thiếu nữ mang trong lo nở dê chính đạo một đời mới chứ yêu sư rất nhanh sẽ cảm giác được chính mình trên vai sâu đậm trách nhiệm, phải đem những thiếu nữ này cấp trưởng cứu ra. Kỳ thực cu nở dê không chỉ là mang trong lo nở dê chính nghĩa, sản gỗ tiểu thư đột nhiên nghiêm túc như vậy nhưng thật ra là đã nhận ra đến từ chính thành chủ đại nhân tảo coi ánh mắt. Ánh mắt kia nhẹ nhàng đảo qua sau đó lại lạc ở trên người nàng, tựa hồ liền di động cũng không có. Kỳ thực sản gỗ đây là trách lầm dạ thần nguyệt, dù sao này trừ yêu sư một nhóm 12 người chỉ có Na Nở Dê một cái em gái, sở dĩ ngoại trừ nhìn nàng chẳng lẽ còn phải đem tầm mắt tập trung ở đại thúc ga chính thái trên người nếu như bị kích phát rồi kỳ quái nào đó ham muốn đến thời điểm có thể sẽ không tốt. Bởi vì tiếp nhận rồi trừ yêu nhiệm vụ cho nên chúng ta mới đến thành chủ trong phủ, nếu như thành chủ là yêu quái hơn nữa còn nắm giữ xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ như vậy kính xin đem xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ giao cho chúng ta. Có lẽ là trước đây chính là chúng ta trừ yêu sư bộ tộc bảo vệ xỉ cổn nó tạ mạ sau đó giao cho kỷ kỷ ổ vu nữ. Thế nhưng sau đó kỷ kỷ ổ vu nữ QNZ qua đời không nghĩ tới 5-10 năm sau xỉ cổn nó tạ mạ lần thứ 2 hiện thế hơn nữa còn đã biến thành vô số mảnh vỡ. Hy vọng thành chủ có thể đem xỉ cổn nó tạ mạ mảnh vỡ giao cho chúng ta. Dù sao cái này là vô số tà ác yêu quái các loại nhân loại tranh đoạt đồ vật. Đến thời điểm thành chủ cũng không cách nào chỉ lo thân mình, xin mời thành chủ yên tâm, chúng ta hội đưa nó chuyển giao cấp vu nữ đến tỉnh hóa. Ở khổ đợi đã lâu thành chủ rốt cục xuất hiện thế nhưng tâm tình nhưng là bị đả kích N lần trưởng thôn vô lực nói rằng, hắn nói hòa hòa khí khí xem ra không có địch ý chỉ là đến muốn xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ mà thôi. Trực tiếp tới cửa muốn xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ tìm yêu quái muốn xỉ cổn no tạ mà mảnh vỡ dạ thần nguyệt đối với cái này đâm lấy mũi. Hắn biết trưởng thôn nói như vậy là ở biểu lộ sẽ đối phó hắn sau đó đoạt lại xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Bất quá hắn để ý không phải là xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ. Các ngươi nhận ai nhiệm vụ cái này kính xin thành chủ đại nhân lượng giải. Chúng ta cần bảo mật. Nếu như thành chủ có thể đem xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ giao cho chúng ta như vậy chúng ta đều sẽ tự mình thối lui không biết làm bất kỳ nhượng thành chủ khổ sở sự tình. Hành dạ thần nguyệt nặng nề hư một tiếng. Ngược lại các ngươi có thể tiếp thu tuyên bố nhiệm vụ đối tượng cũng chỉ là nhân loại mà thôi, mà lại biết ta chỗ này có xỉ cổn nó tạ mà mảnh vỡ hơn nữa còn đối với ta có địch ý người ngoại trừ cái kia mấy cái thành chủ còn có ai xem ra ta tựa hồ phải đến bọn họ pháo đài đi một chuyến, nói cho bọn họ biết cái gì gọi là sợ hãi. Tay áo tạo ra trong không khí xuất hiện gợn sóng, một cổ cường đại yêu lực từ dạ thần nguyệt trên người nhộn nhạo lên. Cái kia gió rơi đang lúc mọi người trên người chỉ cảm thấy như là bị đau cắt quá. Yêu quái trừ yêu sư một trong người đi đường một người trong đó thất thanh kêu lên, mà trưởng thôn cho dù là muốn ngăn cản nhưng cũng vô lực, bởi vì thành chủ biểu hiện như vậy đã muốn rất rõ ràng để lộ ra không thể nào cùng đàm luận ý tứ. Chiến chỉ có thể chiến thế nhưng chiến đấu cũng là đạt được đối tượng A trưởng thôn cũng chính là sản gỗ cùng phụ thân của cổ hạ cụ hiện ra vô lực dáng vẻ. Đoàn người mình đang đợi lâu như vậy đã muốn tâm lực quá mệt mỏi vào lúc này có thể đem 8 phần thủ đoạn xuất ra QNZ là tốt rồi, có thế hiệu suất còn có thể càng thấp hơn nữa. Người thành chủ này chỉ là giật giật tay áo là có thể tuôn ra mạnh mẽ như vậy yêu khí đến xem sức mạnh tuyệt đối cùng thông thường yêu quái không giống nhau. Bọn họ thế đại đều là trừ yêu sư, thế nhưng chân chính diệt trừ đại yêu quái số lượng không có thực lực của chính mình tự mình biết trưởng thôn cực độ vô lực. Vốn là làm xong muốn đánh một trận đánh ác liệt chuẩn bị trong lòng hắn cũng rất không hề chắc, luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào, tâm lý hoảng sợ. Công kích thế nhưng trầm mặc một hồi vẫn là ra lệnh, trừ yêu sư môn xếp thành giao nhau hai sắp xếp đem vũ khí trong tay của chính mình hướng về dạ thần nguyệt bên này bay vụt quét tới trên không trung phát sinh soạt soạt soạt thanh âm. Ta nghĩ, chư vị vẫn không có biết rõ thân phận của chính mình dạ thần nguyệt đứng lên. Mà xạ cả xạ ghệ mì dạ cu nở dê theo sắt mà hắn sau đó đưa lên na nở dê đặc hữu màu đỏ trôi đao phong lợi thái đao. Sắc bén trình độ liền thân là bán yêu nắm giữ cường lực khôi phục sức mạnh như xạ cũng không cách nào chống đỡ được. Xì cồn no tạ mà mảnh vỡ là ta tình thế bắt buộc gì đó, những thứ khác nhân loại gian ác muốn tới thì tới, yêu quái muốn tới thì tới mà các ngươi tiếp thu lửa giận của ta đi dạ thần nguyệt vung tay lên một cái trong suốt kết giới lập tức đem trừ yêu sư môn bay vụt mà đến vũ khí toàn bộ chặn đứng. Đúng, là chặn đứng mà không phải văng ra. Kết giới giống như là đất dẻo cao su như thế đem vũ khí thật chặt dính lấy sau đó không buông tay. Điều này làm cho trí năng dựa vào vũ khí công kích trừ yêu sư môn nhất thời lâm vào trước nay chưa có cảnh khốn khó. Mà vào lúc này dạ thần nguyệt bắn ra sở hữu màu đỏ trôi đao lưới dao sắc đã muốn bay tới, cho dù là thấy được lưới dao sắc vẫn có 5 người bị sát lưới dao sắc xẹt qua sau đó đến, thế nhưng lưới dao sắc nhưng không có đình chỉ tiếp tục hướng phía trước, nghĩ hàng thứ 2 nho nhỏ thiếu niên bay đi. Không được cổ hạ cụ trưởng thôn cùng sản gỗ đều thấy được thái đao trên không trung bắn ra lóa mắt quý tích thấy được cuối cùng cũng bị mục tiêu công kích đang liều mạng tưởng kéo về chính mình mang theo xích xả tờ lưỡi dao sắc cổ hạ cụ mới lấy ngẩng đầu sau đó liền thấy lưỡi đao sắc bén. Phát lưỡi dao xẹt qua lồng ngực sau đó nặng nề đánh trúng. Chương 55, bi kịch sản gỗ. Không nhìn đệ đệ quay đầu vừa hướng về Na Nở Dê cười vừa khỏe miệng chảy máu ngã xuống sàn gỗ cảm thấy tâm lý muốn không thở nổi. Cô hạ củ còn dư lại vẫn không có bị thương trừ yêu sư hô to lên, bọn họ là trừ yêu sư đối xử kẻ địch John Nở Dê như yêu quái sẽ không lưu tình thế nhưng hiện tại bị thương là đồng bạn của bọn họ hơn nữa còn là một đời mới hy vọng thôn của bọn họ gọi là trừ yêu sư làng thế nhưng trong thôn cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành là trừ yêu sư. Cần phải có thiên phú và nghị lực, hai thứ đồ này như thế liền khó tìm càng không cần phải nói là khác biệt đều có dô ý khiến cho bọn họ trừ yêu sư. Trong thôn có thể trở thành là trừ yêu sư nhân số chỉ có không tới làng nhân khẩu 1/5, mà như là cổ hạ củ A sản gỗ như vậy mới mẻ huyết dịch đã ít lại càng ít. Nếu như không đề cập tới cái này như vậy nói lại đứa bé này, kiên nghị lại ngoan ngoãn. Nơi này trừ yêu sư không phải của hắn trưởng bối bạn của chính là hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn đi chết chúng ta không tha cho ngươi vũ khí tờ ân nở mất đi trừ yêu sư môn lại trực tiếp tay không có đeo găng tay vọt tới, cứ việc chỉ là nhân loại thế nhưng sinh ra khí thế nhưng cực kỳ mãnh liệt. Bởi vì thế giới này trên có một loại người có thể trơ nên không mạnh mẽ hơn đó chính là tưởng phải bảo vệ người khác người. Nhìn bọn họ khí thế hung hăng dáng vẻ làm sao ta cảm thấy chúng ta như là nhân vật phản diện đây dạ thần nguyệt vung tay lên dạ sở hữu màu đỏ trôi đao thái đao bay trở về mà cổ hạ cụ thì lại là hoàn toàn ngã xuống không có một chút sinh cơ nếu như thành chủ không phải là nhân vật phản diện như vậy sẽ không có người là nhân vật phản diện. Dạ nhìn có vẻ như còn rất thuần lương dạ thần nguyệt nhổ nước bọt nói, bất quá đối với tình huống như thế ta liền sẽ cảm thấy vô vị sau đó rời đi. Xem ra là ta so sánh quá đáng à, bất quá đám này trừ yêu sư cũng thật là thê thảm cho dù nạ dạ cụ vẫn không có lợi dụng bọn họ chính bọn hắn nhưng bị người lợi dụng. Cho bọn họ một cái gia huấn cũng tốt, không nên quá dễ dàng tin tưởng người khác còn có đừng quá càn rỡ công kích ta nạ dạ cụ trong tay cầm lấy đao lần thứ hai bay ra ngoài lần này nhưng là như là sao băng bình thường xuyên qua có thể đứng thẳng lên trừ yêu sư lồng ngực trên không trung tuyển hiện ra vô số giọt máu tung bay ở trong không khí. Hạ quả nhiên không hổ là chủ nhân. Dạ nhìn màu đỏ trôi đao thái đao trên không trung xẹt qua đường vòng cung cuối cùng nhưng là từ tên là sạn gỗ trừ yêu sư vai gặp thoáng qua làm cho nàng ngã xuống cảnh tượng nhổ nước bọt nói. Những người khác đều là đâm thủng ngực mà qua mà chỉ có vị này thiếu nữ bị bỏ qua chủ nhân quả nhiên là chủ nhân. Vẫn là nói chủ nhân làm nhiều như vậy lẽ nào chính là muốn lấy được cái này nữ tính trừ yêu sư nếu như yêu thích liền giành được là tốt rồi mà. Làm truyền thống yêu quái dạ tâm tư rất yêu quái, tôn trọng chính là cá lớn nuốt cá bé hơn nữa đối phương vẫn là mang theo mục đích mà đến không giết bọn họ giết ai chỉ là tối hậu cho thấy cái kia cô cừu hận nhượng cô độc một người dạ có chút không hạ thủ được cảm giác. Cho dù là yêu quái nhưng cũng thiếu hụt thân tình cùng bằng hữu. Sau đó dạ đem đao thu lại rồi, chỉ là nhìn phía trên huyết dịch nhìn lại dạ thần nguyệt biểu tình bình tĩnh, xạ cả xạ ghệ mì dạ có loại cảm giác kỳ quái. Na Nở Dê luôn cảm thấy dạ thần nguyệt làm như vậy là cố ý, hơn nữa bởi vì không muốn giết người cho nên mới dùng nàng đao đi thật là một quá đáng chủ nhân. Càng thêm quá đáng chính là đối với người nhà của người khác cùng bằng hữu làm như vậy chuyện quá đáng còn dùng hai tay của hắn hướng về người ta thiếu nữ trên người sờ tới sờ lui sản gỗ mơ một giấc mơ, trong ngộng một mảnh vết máu. Huyết, đều là huyết. Na Nở Dê vô lực nhìn đệ đệ ngã vào trước mặt chính mình sau đó lại nhìn thấy phụ thân cùng với đồng bạn của hắn môn ngã vào trước mặt chính mình hai mắt mở thật to. Bởi vì bọn họ đều chết hết chết rồi sản gỗ đột nhiên mở mắt ra, phát hiện không biết lúc nào mình đã mồ hôi đầm địa, thế nhưng Na Nở Dê phát hiện đắp trên bờ vai bị, nguyên lai chỉ là một mộng à. Ta làm sao sẽ mơ tới phụ thân và đệ đệ bọn họ đều bị giết đây cái kia ghê tởm bán yêu nạ dạ cụ vân vân sản gỗ đỗng nhiên đứng lên. Bởi vì nàng nhìn thấy bất kể là nóc nhà hình dạng vẫn là trang sức vẫn là bốn phía cảnh tượng đều rất là lạ nơi này cũng không phải là nhà của mình ở ngay phía trước có một cánh. Cửa liêm đó là dùng gậy trúc biên chế mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cảnh tượng. Đó là hai cỗ dính vào cùng nhau thân thể, có thể nghe được tiếng thở dốc cùng kéo dài dâm tiếng gầm ngữ, hơn nữa chăn cổ lên hình dạng, người ở bên trong đang làm gì tựa hồ không cần đoán. Là một người chưa qua nhân sự cô gái sản gỗ gò má của có chút đốt, thế nhưng khi nàng thấy rõ ràng cái kia tại hạ một bên đổ mồ hôi tràn trề thiếu nữ khuôn mặt thời điểm trong lòng lập tức kịch liệt run rẩy chuyển động. Đùng sản gỗ sốc lên mảnh sau đó càng thêm trực quan thấy được đang tiến hành ái tình phim hành động dạ thần nguyệt xoay đầu lại. Na Nở Dê không quen biết, thế nhưng Na Nở Dê nhưng thấy được cái kia tể nhị xanh đen tóc ngắn thiếu nữ, đó là đứng ở ghê tởm yêu quái nạ dạ cụ nữ nhân bên cạnh người phụ nữ kia là cùng nạ dạ cụ một nhóm là sát hại đệ đệ của mình bọn họ hung thủ giúp đỡ không chút nghĩ ngợi trong lồng ngực một cái tức giận tới. Sạn gỗ rất nhớ đi tới công kích thế nhưng thân thể nhưng là lảo đảo hai lần sau đó vô lực ngã trên mặt đất sau đó nằm nhoài chăn trên. Mà lúc này dạ thần nguyệt nhưng cũng đến cuối cùng nỗ lực bước ngoặt mãi đến tận đem tinh hoa toàn bộ thả ra ngoài sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói dạ thần nguyệt là cố ý đem sạn gỗ phóng ở bên này nhưng là đối phương vừa lúc đó lao ra nếu như hắn héo như vậy chẳng phải là tất cả hậu cung đều phải tìm nàng tính sổ hô chủ nhân ngươi muốn đem nữ nhân này làm sao bây giờ dụ dỗ vẫn là lừa dối không thể kìm được dạ nói như vậy. Dù sao dạ thần nguyệt hành động nhượng thiếu nữ dạ đã muốn rất nghi ngờ nếu như nói là muốn kẻ nhân loại này nữ nhân như vậy trực tiếp cưỡng gian là tốt rồi. Hà tất làm cho đem người của đối phương toàn bộ sát quang sau đó còn giúp Na Nở Dê trị thương bởi vậy muốn chiếm được đối phương rất khả năng chính là lừa gạt, ví dụ như làm bộ mình không phải là nạ dạ cụ a cái gì, điểm này dạ là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì dạ thần nguyệt mới vừa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là mặc xôi xôi giả bộ, đây không phải là phép che mắt là cái gì thật là một tà ác chủ nhân. Thế nhưng dạ nhưng lại hơi nghi hoặc một chút. Luôn cảm thấy ho khan một cái ta là loại người như vậy à dạ thần nguyệt bị dạ thưởng bạch thiếu chút nữa thật sự ho khan, bất quá vẫn là vô vô Na Nở Dê vỉnh cao tiểu cái mông, chuyện kế tiếp ta đến làm là tốt rồi, ngươi đi xem cả gù dạ hồi có tới không. À được rồi, tuy rằng dạ rất nhớ nhìn chuyện kế tục phát triển nhưng là vẫn ngoan ngoãn đi nóc nhà ử, nhìn phái đi mời người cả gù dạ hồi có tới không. Này tùy ý dạ giúp hắn cầm quần áo phê được. Dạ thần nguyệt cu nở dê rốt cục bắt đầu để ý tới một thoáng cái này bởi vì vô lực mà ngược ở trên giường của hắn thiếu nữ. Sàn gỗ. Lúc này nàng một bộ tóc dài đã hoàn toàn để xuống, ít một chút anh khí nhưng nhiều điểm thiếu nữ ngây thơ gió êm dịu vận. Quả nhiên là cái thiếu nữ xinh đẹp, ư in ưa xạ bên trong thế giới ra trận tỷ số vì đệ tam em gái. Ngươi là ai sàn gỗ không có thế xỉu sở dĩ nghe được dạ thần nguyệt cùng dạ đối thoại. Nhưng là vẫn có chút không xác định dạ thần nguyệt thân phận của cuối cùng. Hay hoặc giả là cố ý như vậy muốn che giấu Na Nở Dê đón lấy chuyện cần làm. Ta ai chính là bán yêu nạ dạ cụ, tòa này người thấy thành thành chủ. Dạ thần nguyệt lên tiếng nở nụ cười lộ ra cái như một nụ cười tựa như gió xuân.